Ảm, Lăng Thiên Vũ tức giận đến một trận quái mắng. Chương 1163, hù dọa. Hiện tại Lăng Thiên Vũ khả vị là phi thường phiền muộn đến cực điểm, cái này Dược Hoàng còn chân bất là bình thường ưa thích làm khó dễ người, may mà chính là Lăng Thiên Vũ khả xem như thành công thông quan. Mặc dù Dược Hoàng đưa cho Lăng Thiên Vũ chế tạo ra áp lực thực lớn đan giá là bởi vì vi giá tràng diện đối với sinh tử áp lực nhượng Lăng Thiên Vũ luyện dược năng lực lại tăng cường không ít. Hắc hắc, mặc dù tức chết ta rồi nhưng vẫn là đến cảm tạ tiền bối xin nhận vãn bối cúi đầu, Lăng Thiên Vũ tiếu cười sau đó liền chân thành tôn kính không người thi lễ một cái. Đồng nhiên, ầm ầm, phòng tối đột nhiên gian mãnh liệt chấn động lên, bốn phía vách tường như là giống như mạng nhện vỡ tan lan tràn ra, sau đó tầng tầng tóc ngắn một đạo huyết sắc đường hành lang hiện ra tại Lăng Thiên Vũ tầm mắt. Lăng Thiên Vũ hăng hái tóc tím bay lên, thông quan cái chủng loại kia vui sướng vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, tóm lại Lăng Thiên Vũ tâm ngọn nguồn thế nhưng là tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong, đây Dược Hoàng để lại bí bảo lại sẽ là gì chứ. Không khỏi Lăng Thiên Vũ tiện bước lên đầu này huyết sắc đường hành lang. Cái gọi là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, cho dù là hoàn mỹ thông quan Lăng Thiên Vũ hoàn là lộ ra 10 phần cảnh giác từng bước cẩn thận tiến lên, nhưng ngoài ý muốn chính là một đường thông suốt không trở ngại lại không cái gì nguy cơ khảo nghiệm làm khó dễ. Ước chừng đi bộ ngàn mét, viễn thị giã rộng mở trong sáng. Lăng Thiên Vũ mãn mặt vui mừng một bước vào quang mang bên trong, một tòa chết trầm lắng ma điện liền hiện ra nhập Lăng Thiên Vũ ánh mắt, bên trong ma điện thập phần lớn to như cùng ma long chiếm cư, nhưng là tàn phá không chịu nổi giống như là vứt bỏ đã lâu cổ lão ma điện. Giờ phút này Lăng Thiên Vũ chính đứng tại ma điện cửa điện cách đó không xa. Ngẩng đầu nhìn đến cửa điện, trong cửa điện điêu khắc đủ loại quỷ quái dị thú đồ án sinh động như thật, giữ tận vạn tượng hình như, cảm giác được Lăng Thiên Vũ tại nhìn chăm chú. Ô, quỷ khóc ô gọi ma khí tan động âm trầm thê lương, từng sợi sâm bạch thi khí hóa thành từng trương giữ tận quỷ diện tại trên cửa điện xoay quanh quấn quanh, quỷ dị múa phảng phất phật điện trên cửa điêu khắc quỷ quái sống lại. Chỉ là đứng tại cửa đại điện Lăng Thiên Vũ tiện cảm giác từng đợt tà ác khí tức, cái gì chí hoàn có nồng đậm tử khí hóa thành đủ loại mặt trái lực lượng lạnh lùng ăn mòn chứ Lăng Thiên Vũ làm hắn tâm hồn rung động. Lăng Thiên Vũ thần sắc kích động, chắc hẳn đây mới thật sự là Hoàng Tuyền Ma Điện a. Trời ạ, chủ nhân nghĩ không ra ngài thực thông quan, đây chính là ma tộc tam đế đều không thể làm đến a, chủ nhân ngài đơn giản quá thói xấu, tiểu thánh kích động kêu lên muốn đáo tự mình chủ nhân thông quan cũng là vô cùng vui vẻ. Đúng vậy a. Lăng Thiên Vũ lệ nóng doanh tròng, có thể cuối cùng đi đến nơi đây có thể khó khăn biết bao à. Chủ nhân trước đừng suy nghĩ nhiều như vậy, đây Dược Hoàng khi còn sống thật đúng là Đông Châu đệ nhất ngưu nhân, nếu là lưu lại có bí bảo nhất định vật phi phàm, tiểu thánh không khỏi nói. Ha ha, liền xem như không có bí bảo ta đây cùng nhau đi tới thật đúng là được lợi rất nhiều a. Lăng Thiên Vũ cảm thán cười một tiếng, khỏi cần phải nói cô động thần hồn cùng thu phục bạch cốt minh diễm đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói liền là tuyệt thế chân bảo. Chủ nhân kia có ý tứ là không cần đây bí bảo sao, tiểu thánh hỏi. Ngươi kẻ ngu đều là tham lam lại còn khả năng có thứ càng tốt, không cần thì phí huống chi ca ca ta chơi như vậy mệnh hoàn bất chính là vì năng tại trong này móc đến chút vật gì tốt, Lăng Thiên Vũ tâm ngứa một chút nói ra. Chủ nhân ngài thực tốt dối trá, tiểu thánh không còn gì để nói. Gọi là có dạ tâm, Lăng Thiên Vũ tiện tiện cười một tiếng đây chuẩn bị hướng trong cửa điện đi đến. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một đạo cực không hài hòa tiếng cười. A ha ha, Hoàng Tuyền Ma Điện chủ điện ha ha, lão tử cuối cùng thành công, trong này tất cả bảo bối đều là thuộc về lão tử. Ân còn hữu nhân, Lăng Thiên Vũ diện sắc giật mình. Theo tiếng quay đầu liền thấy một vị chỉ mọc ra một khỏa con ngươi cả người chật vật xấu xí nam tử trung niên, tóc rối bởi mình đầy thương tích hóa ra giống như là bị người vừa ngược đãi qua chạy đến. Nhưng là nhượng Lăng Thiên Vũ kinh ngạc là từ cái tên điên này trên người lại có thể cảm ứng được đấu ma giả khí tức, chỉ là phi thường yếu ớt, hiển nhiên là nguyên khí đại thương. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ tiểu bất sợ. Đã Lăng Thiên Vũ hết sức tò mò cái này ma nhân là thế nào chạy vào. Chẳng lẽ lại cũng là cùng chính mình một đường vượt quan tiến đến mắng. Khả giá cũng không có đạo lý a, nếu như là một đường vượt quan tiến đến mà nói cái kia cũng không trở thành làm cho chật vật như vậy a, hơn nữa cũng cảm giác không thấy có thần hồn khí tức, huống chi đây tên điên cũng không phải dược sư, theo lý thuyết là hoàn toàn không có khả năng thông qua dược hoàng khảo nghiệm. Mà độc nhãn xả cố lấy quá mức hưng phấn căn bản không có chú ý đáo Lăng Thiên Vũ tồn tại, giống như bị bệnh tâm thần tại khoa tay múa chân cười như điên nói, ha ha, lão tử mùa xuân rốt cuộc đã đến, của ta đều là của ta, cái gì cầu thí tu la đại đế, cái gì Phật tôn, các loại ta được đến dược hoàng bí bảo toàn bộ Đông Châu còn không phải lão tử thiên hạ a ha ha. Chính cười một đạo hí ngược thanh âm truyền đến, ta nói huynh đệ nhờ ngươi có thể hay không khiêm tốn một chút, nếu như ngươi muốn đùa nghịch điên mà nói có thể hay không qua một bên hảo hảo chơi đùa đi. Độc nhãn xả cả người cứng đờ như bị sét đánh. Run rẩy bên trong độc nhãn xả máy móc quay đầu làm hai mắt dụng đáo Lăng Thiên Vũ trên người, thời điểm đặc biệt là kiến đáo Lăng Thiên Vũ hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó song đồng nổi lên giản trực tiểu là sợ tè ra quần. Quỷ A. Độc nhãn xà kêu thảm âm thanh ngồi liệt trên mặt đất cái mông rán mà sợ hãi sau này xê dịch nếu như hữu nhân tại giá bên trong mà nói tuyệt đối bất có dũng khí tin tưởng một vị đấu ma cảnh cường giả lại nhiên hội bị người cho sợ đến như vậy. Dù sao lúc ấy tại thang trời thời điểm độc nhãn xà quả thật nhìn đáo Lăng Thiên Vũ đã chết cô thi thể kia có thể tuyệt đối bất là giả có thể trước mắt chỗ kiến Lăng Thiên Vũ cư như vậy hoàn toàn một người sống sờ sờ quả thực để độc nhãn xà dọa đắc bất có thể. Mẹ nó ảo giác nhất định là ảo giác độc nhãn xà run rẩy tự nói lấy mặt mũi tràn đầy sợ sắc chầm chầm chứ Lăng Thiên Vũ lạnh mồ hôi nhỏ giọt thầm nghĩ, tốt. Giống như cũng không phải ảo giác ca. Ai? Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ lắc đầu mặc dù độc nhãn xà xuất hiện là cái ngoài ý muốn nhưng dù sao thế nhưng là một vị đấu ma cảnh cường giả A bên trong đấu ma anh có thể thiết thiết cũng là bảo A. Theo. Lăng Thiên Vũ tiện mặt mũi tràn đầy mang theo tiếu dung cười híp mắt hướng phía độc nhãn xà bên này đi tới. Độc nhãn xà dọa đắc bất có thể kém chút liền muốn đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế sợ hay nói, ngươi, ngươi đừng tới đây, ngươi, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi đến cùng là sống còn là chết. Ca ca thỏa thỏa chính là cái người sống sờ sờ hắc hắc đừng sợ huynh đệ ta là tốt dâm tuyệt đối bất hội thương tổn huynh đệ ngươi Lăng Thiên Vũ từng bước mà đến đáy mắt giấu giếm sát cơ càng lai Việt lăng lệ. Sống thao đản độc nhãn xà đột nhiên lật thân nhi lên cuối cùng là khôi phục lý trí tay hiện trường đao ngón tay chứ Lăng Thiên Vũ mắng. Nguyên lai con mẹ nó ngươi chính là cái tiểu nhân hèn hạ mệnh vô thường bọn họ đều là chết trong tay ngươi a. Là bọn họ muốn giết ta ta bất quá là tiên hạ thủ vi cường mà thôi làm vì người trong đồng đạo chắc hẳn ngươi có thể hiểu được Lăng Thiên Vũ bình tĩnh cười nói hiện tại còn không hiểu rõ độc nhãn xà thực lực còn mạnh bao nhiêu hữu tâm thăm dò cùng trùng kích độc nhãn xà tâm lý phòng tuyến. Hứ ngươi còn có mặt mũi nói cái gì người trong đồng đạo ngươi lại vì lợi ích một người tàn sát đồng đạo như thế tâm ngoan thủ lạt ta nghĩ ngươi cái này tiểu nhân tuyệt đối bất là tu la đại đế phái người tới độc nhãn xà hư lạnh nói cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ tu vi rất thấp ngược lại là hiện lên mấy phần dũng khí. Ta không nói ta đúng vậy a Lăng Thiên Vũ quét mắt sắc nhọn con ngươi như là như ma quỷ nhìn chăm chú lên độc nhãn xà sắp đâm xuyên mắt của hắn lỗ trầm lánh hỏi, bất quá huynh đệ ngươi bây giờ cầm đao chỉ người trong đồng đạo là chuẩn bị muốn làm gì đây? Ta. Độc nhãn xà thấp thỏm lo âu rõ ràng Lăng Thiên Vũ tu vi thấp hơn nhiều chính mình nhưng bị Lăng Thiên Vũ cặp mắt kia nhìn chằm chằm thời điểm độc nhãn xà đáy lòng vậy mà sinh ra sợ hãi đặc biệt là cái kia tự tin nụ cười tà dị để độc nhãn xà cả người run rẩy. Làm sao Lăng Thiên Vũ từng bước ép sát mặc dù tu vi hoàn bất mạnh nhưng thần hồn khí tức lại có thể sinh ra sức uy hiếp mạnh mẽ đối với ở hiện tại độc nhãn xà hiệu quả càng có. Độc nhãn xà hoảng sợ bước lui cơ trường đao lắp ba lắp bắp hỏi reo lên, cực khổ. Lão tử muốn làm gì lão tử mẹ nhà hắn là muốn giết ngươi đây. Cái này tiểu nhân hèn hạ. Úc có đúng không Lăng Thiên Vũ diện sắc bình tĩnh sắc mặt khốc lệ ngoạn vị cười lạnh nói. Ha ha ta lại có thể tùy tiện đang lúc giết chết ba cái kia ma nhân ngươi cảm thấy ta bây giờ đối phó ngươi một cái sắp thành phế nhân người ngươi nói ta phần thắng lớn bao nhiêu. Đây. Độc nhãn xà sắc mặt cứng đờ Lăng Thiên Vũ thuyết đến một chút cũng không sai mệnh vô thường tu vi của bọn hắn có người nào lại so với hắn yếu bọn họ đều chết tại Lăng Thiên Vũ trong tay cái này có thể đánh giá thấp sao. Hơn nữa Lăng Thiên Vũ hoàn có thể trêu đùa tại Phật Tông Cường giả mở ra hoàng tuyển mắt lại là hời hợt hạng người sao đây chính là đầu sinh trưởng ở trên mông cũng có thể nghĩ ra được huống chi độc nhãn xà hiện tại còn là nguyên khí đại thương thực lực vẹn vẹn có thể phát huy ra tầng một không đến. Sợ sao Lăng Thiên Vũ tiếu bên trong tàng đao tiếp tục hướng phía trước hí ngược nói. Anh em ngươi muốn động thủ liền nhanh đối ta đề nghị ngươi hướng trên đầu ta chặt nhất định phải nhắm ngay điểm hung ác một điểm tốt nhất để cho ta một đầu rơi xuống đất ngươi thông khoái ta cũng thông khoái đây không phải thành. Khí thế kia đây ẩn lộ sát khí. Vốn là lực lượng chưa đủ độc nhãn xà tâm lý phòng tuyến đều sắp bị xông bại dọa đến run lẩy bẩy Lăng Thiên Vũ đi một bước hắn liền lui một bước trên tay còn cơ đao giống như là đang khóc kêu lên. Ngươi! Ngươi đừng tới đây! Ta không đùa! Dã bất giết ngươi! Van ngươi! Đừng! Đừng tới đây. Tin tưởng ta ta thật là một cái người tốt Lăng Thiên Vũ tiếu đến cùng hoa giống như. Nhưng nụ cười kia tại độc nhãn xà trong mắt đơn giản so ma quỷ tới yếu canh thêm nhìn thấy mà giật mình cả người run rẩy sau này bước lui phàn nàn cầu xin. Đừng ép ta nữa. Ta sai rồi. Ta đi. Không. Ta lặn đi. Ta đây lặn đi. Ta không muốn cái gì bí bảo. Như vậy sao được chứ ngươi cũng là thật vất vả mới xông đến nơi này sao có thể cứ đi như thế đây ca rất hiền lành chỉ cần ngươi lưu lại mấy cái cánh tay hoặc là chân A trái tim A dù sao chỉ cần ngươi thứ ở trên thân tùy tiện cho ta mấy khối ta sẽ cân nhắc phân điểm chỗ tốt đưa cho ngươi Lăng Thiên Vũ cười xấu xa đạo giản trực tiểu giống như là cái sẽ ăn người ác ma. Độc nhãn xà diện sắc thảm bạch cả người run rẩy. Thừa dịp chứ giá cơ hội Lăng Thiên Vũ vừa hung ác thêm cây đuốc đợi trong tay vận ra bạch cốt minh diễm đem lộng lấy cười nói. ha ha, đối đây là vừa vặn từ Dược Hoàng tiền bối nơi đó lấy được thần hỏa bạch cốt minh diễm, ta còn muốn lấy thử nhìn một chút uy lực này mạnh bao nhiêu đây. Huynh đệ ngươi lại nhiên bất dự định giết ta mà nói, nếu không ngươi liền tốt người làm đến cùng giúp ta cái chuyện nhỏ được không? Bạch cốt minh diễm. Độc nhãn xà dọa đến hai cô rung động tâm lý phòng tuyến triệt để bị đánh tan. Phù phù một tiếng. Độc nhãn xà vậy mà trọng trọng quỳ xuống kêu khóc cầu mãi nói. Đại gia ta sai, ta thực cái gì cũng không cần cầu ngươi, van cầu ngươi thả ta một con đường sống, đối ngươi cần chó sao, chỉ cần ngươi tha ta mạng ta làm ngươi chó đều nguyện ý. Nghe tiếng. Lăng Thiên Vũ tiếu cười đắc như thử âm độc. Chương 1164, kỳ diệu dị cảnh. Tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ. Độc nhãn xà liều mạng cầu xin tha thứ, đường đường đấu ma cảnh cường giả lại nhiên hội biến đắc như thử không chịu nổi. Ha ha, muốn mạng sống sao, nhìn ta. Lăng Thiên Vũ tà tà cười một tiếng, hai mắt phảng phất u minh lỗ đen xuyên suốt xuất động mặc linh hồn dày đặc mang âm u đến cực điểm. Ách. Độc nhãn xà bản năng ở dưới ngẩng đầu võng nhiên nhìn chăm chú hướng Lăng Thiên Vũ hai mắt. Đồng nhiên. Lăng Thiên Vũ phải đồng tử trở nên giống như rắn độc hình thoi chi mắt, tà ác vạn phần, một cô âm u tà ác ý chí quay về độc nhãn xà song đồng mãnh liệt xâm nhập trong đầu của hắn cùng tâm hồn bên trong. Lập tức. Độc nhãn xả cả người cứng đờ, hai mắt tan rã, đại nao tựa như đình chỉ chuyển vận, cả người như là pho tượng quỳ lập ở nơi đó. Luân hồi mắt. Tại địch nhân linh hồn phòng tuyến là lúc yếu ớt nhất mới có thể phát huy ra càng lớn hiệu quả, hành sự cẩn thận, Lăng Thiên Vũ tiện tá dư luân hồi mắt lực lượng cưỡng ép trói buộc lại độc nhãn xả linh hồn. Khắc khắc. Lăng Thiên Vũ nhe răng cười, tay phải giấy lên bạch cốt minh diễm, lạnh lẽo nhìn lấy một mặt mê mang độc nhãn xả trầm giọng nói: Ngươi tới được có thể thật là đúng lúc, vậy liền bắt ngươi thử nhìn một chút bạch cốt minh diễm uy lực a. Nói xong, bành đến một tiếng, Lăng Thiên Vũ một trường khắc ở độc nhãn xà ngực bên trong, một cỗ lạnh lẽo âm hàn bạch diễm giống như là vi rút trong nháy mắt xâm nhập độc nhãn xà thể nội, không thương tổn nhục thể, thẳng xâm nhập cốt. Một thân hài cốt liền nhanh chóng bắt đầu cháy rừng rực, như là bị hủ thực độc nhãn xà quanh thân hài cốt từng cây hóa thành đen phấn, cái kia rất đúng thống khổ trực tiếp để độc nhãn xà từ luân hồi trong mắt thoát khỏi đi ra. A. Vừa mới thanh tỉnh kịch liệt đau nhức lan tràn toàn thân, độc nhãn xà thống khổ kêu gào càng làm cho hắn hoảng sợ là trong cơ thể mình hài cốt lại bị một cỗ đáng sợ không biết linh hỏa thiêu đốt ăn mòn. Ngẩng đầu nhìn đến liền kiến Lăng Thiên Vũ chính mặt mũi tràn đầy đạt được cười lạnh theo dõi hắn. Bị lừa rồi. Độc nhãn xà rốt cục tỉnh ngộ lại, có thể đã muộn, bạch cốt minh diễm đã thành công hủ thực nàng hài cốt, bản thân nguyên khí đại thương, hắn căn bản vô pháp lại đi chuyển vận ma lực, phẫn nộ mắng to: Hèn hạ con mẹ nó ngươi, hèn hạ ngươi, dám âm lão tử. Ta có âm ngươi sao, ngươi đây không phải đã cam tâm tình nguyện quỳ ở trước mặt ta sao, là ngươi tham sống sợ chết mà thôi. Lăng Thiên Vũ nhạt nhiên đạo thanh âm dường như ngàn năm hàn băng vô cùng âm lãnh, bạch cốt minh diễm uy lực đột nhiên lại tăng cường mấy phần. A. Độc nhãn xà cực kỳ thống khổ, hình như liên trên mặt đều nổi da gà lên, gương mặt run rẩy, bờ môi làm bạch độc nhãn đăm đăm như là nến tàn trong gió chập chờn muốn diệt, dãy rủa lấy quát: Xuất sinh lão tử liều mạng với ngươi. Ma hồn. Ma chi hồn lực cuồng bạo nhi xuất. Công kích linh hồn, đây là độc nhãn xà hy vọng cuối cùng. Lăng Thiên Vũ khước chi khinh thường, bên khỏe miệng phát họa lên nụ cười tàn khốc, hai mắt ngưng tụ bá vực khẽ động quát lạnh nói: Nát vực, nát vực. Vỡ nát linh hồn tuyệt đối là một đại âm người sát chiêu. Mặc dù tại linh hồn tu vi bên trên Lăng Thiên Vũ xa không tốt tại độc nhãn xà, nhưng bây giờ dùng thần hồn uy lực lại thêm độc nhãn xà bản thân ma hồn thụ trọng thương, sao có thể chống cự được. Độc nhãn xà đem ma hồn lực lượng một đè tới liền hoảng sợ cảm giác giác đáo, từng đạo như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén linh hồn chi lực đem chính mình ma hồn lực lượng xé rách thành từng mảnh. Phốc phốc. Độc nhãn xà miệng phun tiên huyết, mặt như giấy trắng, linh hồn mặc dù không có bị vỡ nát nhưng đã nhanh tan thành từng mảnh, đáy mắt tràn đầy hoảng sợ, từ lai tiểu chưa thấy qua thế gian lại nhiên hữu như thử cường đại đáng sợ công kích linh hồn thuật. Không có hậu thủ A, Lăng Thiên Vũ mạc nhân đạo. Độc nhãn xà sắc mặt trắng bệnh phát nứt, bờ môi run nhẹ nhẹ gắt gao chầm chầm chứ Lăng Thiên Vũ lại lần nữa khuất phục cầu mãi nói: Đại nhân ta sai rồi, lần này ta thật là sai, cầu người phế ta tu vi cũng có thể, nhưng cầu người có thể thả ta một con đường sống, ta không muốn chết, thực không muốn chết. Thế nhưng là ta nghĩ ngươi chết, Lăng Thiên Vũ lanh run sợ đạo. Đồng nhiên, bàn tay trái ra như núi lớn hung trợt đánh về phía độc nhãn xà đầu. Truy cập, để đọc T.E.R. Huyện độc nhãn xả cả người co lại, diện sắc thảm bạch nhanh như chớp chừng chứ na khỏa che kín sợ hãi, độc nhãn tràn đầy mất hết can đảm gắt gao chầm chầm chứ na bàn tay đè xuống. Bành! Đầu nở hoa huyết tương phun tung tóe, độc nhãn xà đầu trực tiếp bị Lăng Thiên Vũ một trường phát nổ. Bành! Âm hàn đến cực điểm, bạch cốt minh diễm như là điên cuồng như gió bao tại độc nhãn xà thể nội quét sạch hài cốt triệt để phấn túy như là giòn da huyết nục, rốt cuộc ngăn không được Lăng Thiên Vũ. Trường như đao Lăng Thiên Vũ nhẹ nhõm xé mở độc nhãn xà thân thể, cưỡng ép đem độc nhãn xà trong đan điền đấu ma anh bắt lại đi ra, sau đó lại tàn nhẫn oanh diệt đấu ma anh bên trong còn sót lại linh hồn. Hắc hắc, vận khí coi như không tệ, lại một bộ đấu ma anh chính mình đưa tới cửa. Lăng Thiên Vũ tiếu mị mị nói một mình, sau đó vui hô hô đem cô kia đấu ma anh cho thu nhập linh giới bên trong. Quay người Lăng Thiên Vũ lại lần nữa nhìn về phía cái kia tĩnh mịch xâm xâm Hoàng Tuyền Ma Điện, hưng phấn cười nói, ha ha, hiện tại cũng không hội tái toát ra chút đồ đần đến ngăn cản ta đi. Nói xong, Lăng Thiên Vũ tiện lại từng bước một hướng đi Hoàng Tuyền Ma Điện đại môn. Mỗi đi một bước vô hình đang lúc hình như bước tới trận trận tà lực uy áp, nhượng Lăng Thiên Vũ bộ pháp biến đến vô cùng nặng nề, ngực cũng nhảy lên đắc phi thường lợi hại, mà trong tay dược linh giới hình như nhận lấy một loại nào đó kêu gọi mãnh liệt rung động. Ha ha, ngươi cái tên này sợ là muốn gặp được cái gì bạn cũ á, lại nhiên giá sao vui vẻ. Lăng Thiên Vũ vặn trong tay dược linh giới lẩm bẩm lầu bầu cười nói, chủ nhân, cửa điện này có cường đại cấm chế, sợ là chỉ cần chạm đến đao giá cửa điện tiểu liên thông thần cảnh cường giả đều có thể năng hội tan thành mây khói. Tiểu thánh đột nhiên trịnh trọng nhắc nhở, không có phát giác dược linh giới hiện tại rất hưng phấn sao, ta nhớ nó nhất định sẽ là tiếp xúc cấm chế duy nhất chìa khóa. Lăng Thiên Vũ tự tin nói, liền nâng lên mang theo dược linh giới tay phải nhẹ nhàng chạm đến cửa điện kia bên trên. Cảm giác đầu tiên lạnh lạnh lạnh đến gai xương đến tâm. Sau đó, tiểu tại giá một khắc dược linh giới đột nhiên đại phóng kỳ quang. Quả nhiên, Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng, xem ra đây dược hoàng tiền bối đã sớm dự liệu được tương lai hết thảy, chỉ có được dược linh giới người tài năng chân chính mở ra Hoàng Tuyền Ma Điện, không lại chính là thông thần cảnh cường giả tiến đến, không có dược linh giới cũng là hết thảy uổng phí. Lúc này, tại dược linh giới kỳ quang chiếu xuống trong cửa điện đột nhiên gian hiện ra một đạo kỳ dị phức tạp trận đồ, tựa hồ là bị dược linh giới bên trong giấu giếm lực lượng nào đó cho kích hoạt lên. Ông, một đạo nặng nề thanh âm phi thường có cổ lão ý vị. Cái kia chiếu nặng cửa điện chậm rãi tự hành mở ra, một đạo màu sắc rực rỡ sắc sỡ quang mang liền từ cửa điện không ngừng mở rộng đi ra, khe hở bên trong mãnh liệt chiếu xạ đi ra. Theo sát, từng đợt mùi thơm kỳ dị xông vào mũi. Cỗ này hương vị hoàn toàn là thuộc về thuần thiên nhiên linh khí 10 phần hương vị mê người, tiểu liên Lăng Thiên Vũ nghe đào giá chút hương vị cũng bị mê chặt, sắc mặt ngốc trệ lẳng lặng ngốc lập ở nơi đó. Dễ chịu, huyền diệu, nhẹ nhàng khoan khoái. Lăng Thiên Vũ si mê với bên trong, hình như tiến nhập một loại nào đó kỳ diệu huyễn tượng bên trong không thể tự kiềm chế. Đột nhiên, dược linh giới bên trong truyền đến một cổ cường nứt chấn động, lúc này mới có thể nhượng Lăng Thiên Vũ từ say trong ngộng tỉnh táo lại. Lăng Thiên Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, cái kia hương vị vẫn như cũ dụ người như vậy, nhưng bên trong tuyệt đối với không có cái gì huyễn tượng cấm chế, mà là cái kia hương vị quá mức mỹ diệu, nhượng Lăng Thiên Vũ trong đầu tự chủ sinh ra huyễn tượng. Có thể nghĩ mùi thơm này là đến cỡ nào kỳ diệu. Trời ạ, chủ nhân, ta thực không thể tin được, ta cảm giác giác đáo bên trong cất giấu rất nhiều tiên phẩm dược liệu, không cái gì chí hoàn có thần phẩm dược liệu, ta đây không phải đang nằm mơ chứ. Tiểu thánh âm thanh âm vang lên lộ ra đắc cực vì cái gì kinh ngạc. Tiên phẩm dược liệu, thần phẩm dược liệu. Lăng Thiên Vũ mặc dù hoàn bất quá giải Đông Châu, nhưng Đông Châu ghi chép cũng có đại khái đối với dược liệu phẩm cấp bên trên có qua đơn giản miêu tả, đầy tiên phẩm dược liệu không có chỗ nào mà không phải là giá trị liên thành. Về phần thần phẩm dược liệu, nghe nói tại Đông Châu thực đang xuất hiện qua cũng chỉ hữu kỳ vị, nhưng bây giờ đã sớm tuyệt tích. Tỷ như Lăng Thiên Vũ sở muốn tìm luyện chế thi đồng tạo hóa đan, những cái kia có linh tính đặc thù dược liệu cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem như tiên phẩm dược liệu. Về phần thần phẩm mà nói, Lăng Thiên Vũ không hề nghĩ ngợi qua. Giá bất sẽ liền là dược hoàng tiền bối để lại bí bảo A. Lăng Thiên Vũ thẳng nuốt nước miếng, không biết là quá khích động còn là quá mức chấn kinh. Lăng Thiên Vũ cánh nhiên khống chế bất ở run rẩy lên. Chủ nhân đừng suy nghĩ nhiều như vậy, tranh thủ thời gian tiến nhanh đi cũng tốt, để cho ta tốt kiến thức một phen. Tiểu thánh không kịp chờ đợi kêu lên, thậm chí so Lăng Thiên Vũ hoàn yếu canh hưng phấn. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu liền nhanh chân hướng thải quang bên trong bước vào đi vào. Thông suốt. Một bộ tựa như thế ngoại tiên địa sơn thủy tranh vẽ vần thơ thế giới hiện ra nhập Lăng Thiên Vũ tầm mắt. Tiên vụ mở mị, tiên hà sán lạn, linh tu không hết, tựa như tiên nhân động thiên phúc điệu, biển rừng quần quận núi non hùng trì nguy sơn núi đứng vững, giống như quỷ phủ thần công bay thác chạy bố dốc rách, dòng suối bách hoa tranh minh, vạn vật xuân quang tốt đắc như tình thơ ý họa, để cho người ta vô hạn say mê. Nan dĩ trí tin tiến vào cửa điện về sau lại nhiên hội là một mảnh rộng ngần tự nhiên chi cảnh, đây tuyệt đối là hoàn toàn khác biệt thứ nguyên không gian, lại có thể chế tạo ra như thế tiên địa, năng lực này sớm đã không phải Lăng Thiên Vũ sở có thể hiểu được phạm vi. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ thực say mê thật sâu, si mê nhẹ nhàng ngửi chi từng đợt nồng đậm mê người hương vị đã kích cường liệt chứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn rung động say đắm ở bên trong. Cái kia hương vị linh khí dồi dào. Lăng Thiên Vũ tâm muốn như năng tại trong này tu luyện mà nói tuyệt đối có thể đạt tới tiến triển cực nhanh hiệu quả. Chính tại say mê bên trong Lăng Thiên Vũ cảm giác hình như có từng đạo nhẹ nhàng vật thể tại hướng trên mặt của mình nhẹ nhàng gãi ngứa, Lăng Thiên Vũ giật giật mắt nhanh mở mắt ra nhìn đến. Đây nhìn một cái kém chút đem Lăng Thiên Vũ dọa sợ. Tại ở trước mắt từng cái ngũ sắc bươm bướm đang nhẹ nhàng vờn quanh chứ Lăng Thiên Vũ vị này lạ lẫm khách đến thăm bay múa nhưng lại không có có bất kỳ sinh mệnh khí tức mà là linh khí vô cùng sung túc. Lăng Thiên Vũ chầm chầm lên trước mắt đám kia phất phới ngũ sắc bươm bướm hồi lâu thấy thế nào cảm giác có loại đặc biệt cảm giác quái dị mà tiểu thánh lại là kích động hô lớn. Ngũ sắc hoa hồ điệp chủ nhân đây không phải thuộc về sinh vật mà là dược liệu là tiên phẩm dược liệu. Ngũ sắc hoa hồ điệp. Lăng Thiên Vũ hoàn toàn cứ thế tại nơi đó đây không phải cùng hỏa tiên tử không sai biệt lắm dược liệu. Chương 1165, Thần Hầu. Hiện tại Lăng Thiên Vũ tiểu giống như là kẻ ngu quả thực là sửng sốt hồi lâu đều không đã tỉnh hồn lại. Chủ nhân ngài làm sao vậy tiểu thánh vội vàng kêu gọi. A. Lăng Thiên Vũ dọa nhảy tuần chỗ bay múa ngũ sắc hoa hồ điệp cũng nhận kinh hãi đánh tan bốn tự nhiên tại bãi cỏ bên trong liền bất khả tư nghị biến thành một gốc đủ mọi màu sắc đóa hoa. Xoa thật là tiên phẩm dược liệu Lăng Thiên Vũ kích động vạn phần lúc này mới cẩn thận đi liếc nhìn bốn phía. Khả giá nhìn một cái Lăng Thiên Vũ cả trái tim giật mình đều nhanh đụng tới. Long nguyên cỏ trời ạ ta không có hoa mắt. Không thể nào đây là trong truyền thuyết Ninh thần hoa. Cái kia. Cái kia. Úc ta ngất cửu khúc linh sâm. Đây. Đây là hỏa tinh cây. Choáng a cái kia trên bầu trời bay đều là ta thần ngựa. Dựa vào vừa chạy tới là vật gì. Lăng Thiên Vũ giống như là hóng gió nặn một gốc lại một gốc dược liệu kích động khoa tay múa chân. Những dược liệu này có trên mặt đất chạy trên bầu trời bay cổ quái kỳ lạ còn có hoàn toàn không biết tên cái gì cần có đều có để hắn nhìn hoa cả mắt hô hấp dồn dập liền là liên trên đất cỏ đều là hiếm thấy long văn có các loại phi phàm dược thảo còn có bốn phía lâm mục đều là chút thậm chí tại Đông Châu sớm đã tuyệt tích có thể làm dược liệu linh thụ. Càng khoa trương hơn là liền là liên trong không khí khí thể đều là dùng dược dịch bốc hơi thành còn hữu giá bên trong nguồn nước xác thực nói dễ bản cũng không phải nước mà là chút hy hữu linh dịch. Nan dĩ trí tin nơi này giản trực tiểu là một cái tuyệt thế dược liệu kho trong này chỗ tồn tại tất cả dược liệu hầu như đều là tuyệt tích dược liệu tùy tiện cầm một gốc ra ngoài đều có thể bị chúng cường thế cố gắng lấy đoạn. Càng kinh hãi hơn chính là trong này tất cả dược liệu đều phi thường hoàn hảo thậm chí có thật nhiều không biết tên dược liệu hình như còn có thể tiến hóa giản trực tiểu là một cái cự đại dược liệu bồi dưỡng căn cứ. Phù phù. Lăng Thiên Vũ trọng trọng nằm ở xuống tới hung hăng nắm chặt đem mặt mình cảm giác giác đáo có chút cảm giác đau về sau Lăng Thiên Vũ tiện như phát điên cười như điên. Ha ha không phải là mộng thật không phải là mộng đều là dược liệu đều là tiên phẩm dược liệu phát đạt thực phát đạt. Ha ha đều là ta tất cả đều là ta. Dược hoàng tiền bối vãn bối thật là yêu người chết mất. Lăng Thiên Vũ giống như là mất khống chế cuồng tiếu tại dược thảo đại địa bên trên hương phấn lăn qua lăn lại đây chắc là bất luận kẻ nào đến nơi này đều sẽ cùng Lăng Thiên Vũ thất thố. Chính cười. Đột nhiên một đạo vật thể tựa như tia chớp trong nháy mắt vọt dụng tại Lăng Thiên Vũ trên ngực. Ân. Lăng Thiên Vũ giật mình định nhãn nhìn lại. Ngay tại trên ngực của chính mình một cái liền chỉ lớn cỡ lòng bàn tay hầu tử đứng ngồi lấy toàn thân hiện lên hai con ngươi màu tím đen nhanh tránh thức chứ tia sáng kỳ dị quyển chứ tiểu cái đuôi nháy mắt một cái nháy mắt tràn đầy ngạc nhiên đối Lăng Thiên Vũ nhìn nhau rất là đáng yêu. A đây, đây bé đáng yêu khỉ nhỏ cũng là dược liệu sao Lăng Thiên Vũ sửng sốt bản năng dưới đưa tay muốn chụp vào cái kia tím hầu. Cái kia tím hầu một kiến Lăng Thiên Vũ tay muốn bắt tới hai mắt đột nhiên một lăng hé miệng hiện lộ ra hai hàng sắc nhọn răng một bộ khinh thường cùng tươi cười đắc ý. Chít chít. Tím hầu quái khiếu một tiếng thân hình linh hoạt nhanh nhẹn tòng Lăng Thiên Vũ lòng bàn tay lách qua na tiểu tiểu nhân cái đuôi giống như là độc xà tiên tử đột nhiên hướng chứ Lăng Thiên Vũ trên mặt hất lên quá khứ. 3. Một đạo tiếng vang lanh lảnh Lăng Thiên Vũ má trái bên trên liền nóng bỏng lộ ra một vết thương. Xoa. Lăng Thiên Vũ hét to âm thanh quả thực dọa nhảy. Làm nhiên bị chỉ bằng không xuất hiện khỉ nhỏ cho trêu đùa Lăng Thiên Vũ đương nhiên là giận tím mặt đột nhiên lật thân nhi lên lôi đình một tay như xét đánh khóa chặt lại cái kia tím hầu chụp tới. Đối với tốc độ tay Lăng Thiên Vũ khả là phi thường tự tin. Siêu. Một tay chụp tới rõ ràng phải bắt bên trong cái kia tím hầu thời điểm. Chật. Tím hầu đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang như là bắt không được như gió dễ như trở bàn tay liền tòng Lăng Thiên Vũ trong lòng bàn tay chạy ra ngoài sau đó nhanh chóng lẻn đến một cái cây sao bên trên đắc ý hướng chứ Lăng Thiên Vũ chế nhạo lấy cái gì chí hoàn quay lưng lại đối chứ Lăng Thiên Vũ phương hướng mịt mù xem tinh chất vặn vẹo chứ na đỏ bừng cái mông nhỏ. Mẹ nó lao tử luyện hóa ngươi Lăng Thiên Vũ nổi giận thân hình lóe lên dây lắt vực vừa mở trong nháy mắt cướp đến tím hầu thân ở lại là lôi đình một chảo mãnh liệt che hướng cái kia tím hầu. Khả giá một chảo. Lăng Thiên Vũ kinh ngây người bởi vì lại quỷ dị thất bại. Siêu. Cái kia tím hầu bay xông lên lại là một cái vây đuôi nho nhỏ cái đuôi hung hăng dòi kích tại Lăng Thiên Vũ trên mặt. Ba đến một tiếng. Lực đạo chi hung ác Lăng Thiên Vũ trích cảm giác mặt bên trong thật giống như bị cái đại bổng truy hung hăng đòn nghiêm trọng phiên đầu choáng váng hoa mắt đầu bước lên kim tinh kêu đau đớn một tiếng trọng trọng bay ngược rơi xuống đất. Mẹ kiếp. Lăng Thiên Vũ cái mông chỗ đau đến quái khiếu. Chít chít chít tức. Tím hầu tại trên ngọn cây nhảy nhót lấy chế nhạo lấy cái gì, Chí Hoàn dùng tay nhỏ rút ra mí mắt lẻ lưỡi lộ ra đắc canh ra đắc ý, căn bản liền không có đem Lăng Thiên Vũ để vào mắt. Mẹ nó ngươi cái này đáng giận tiểu xuất sinh láo tử không để yên cho ngươi, Lăng Thiên Vũ tức giận đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt chuẩn bị lại muốn xuất thủ. Chủ nhân tỉnh táo, cái vật nhỏ này không thể coi thường, có tiếp cận với thông thần cảnh thực lực. Tiểu thánh thanh em đột nhiên tại Lăng Thiên Vũ trong đầu bắt đầu vang vọng. Tiếp cận thông thần cảnh. Lăng Thiên Vũ kém chút dọa đến trọng trọng cắm ngã xuống, một con khỉ nhỏ lại nhiên hữu biến thái như vậy thực lực. Không khỏi Lăng Thiên Vũ một tay nhẹ nhàng sờ sờ mặt bên trên kia nóng bỏng tay nhói nhói vết máu, có thể dễ như trở bàn tay làm bị thương diện mạo của chính mình, giống như còn chân bất là phổ thông nhân năng làm được. Đáng chết nơi này làm sao lại hưu giá cái khó chơi vật nhỏ, Lăng Thiên Vũ am mắng âm thanh. Chủ nhân ta từng nghe qua một cái tin đồn, nghe nói tại Dược Hoàng khi còn sống Vân Du tứ phương cơ hồ móc lấy hết trong thiên hạ tất cả thiên tài địa bảo mà tiến hành bồi dưỡng, nếu như ta đoán được không sai nơi này hẳn là Dược Hoàng khi còn sống chuyên môn bồi dưỡng dược liệu mà sáng tạo ra một chỗ không gian giá khả đều là Dược Hoàng tâm huyết cả đời, chủ nhân muốn được đáo giá trong không gian tất cả dược liệu sợ là không dễ dàng như vậy. Tiểu Thánh Túc Nhân đạo. Ta biết không dễ dàng, nhưng ta muốn biết cái này đáng giận vật nhỏ là thế nào tới quá mẹ nhà hắn khinh người cũng dám làm bị thương lão tử đẹp trai như vậy. Khuôn mặt Lăng Thiên Vũ cắn răng nghiến lợi căm tức nhìn còn tại đắc ý rêu cợt Tím Hầu. Đây cũng là trong truyền thuyết từ Tím Hầu thần quả diện hóa mà đến thần hầu tiểu thánh đạo. Thần hầu quả thật là cái dược liệu, Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên đạo, tựa như là hỏa tiên tử đã thành tinh, nếu như có thể hàng phục mà nói không chừng liên thần đan đều có thể luyện chế ra tới. Cái kia Tím Hầu hình như xem xét giác đáo Lăng Thiên Vũ tâm tư lập tức dừng động tác lại, biểu lộ trở nên 10 phần nghiêm túc, sắc bén con ngươi như ra khỏi vỏ như kiếm phong lạnh lùng chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ giật mình bị cái kia Tím Hầu nhìn chằm chằm có loại cả người phát lạnh cảm giác, cái này khỉ nhỏ sẽ không đối với mình lên sát tâm a, dùng nó tiếp cận thông thần cảnh thực lực Lăng Thiên Vũ khả quyết định không phải là đối thủ của nó a. Một người một hầu cứ như vậy hai mắt nhìn nhau hồi lâu. Bầu không khí yên lặng quỷ bí như vậy. Lăng Thiên Vũ xuất mồ hôi chán không phải nói cười, Lăng Thiên Vũ hiện tại động cũng không dám động một cái, hai mắt thật chặt chằm chằm chứ Na Tím Hầu như lâm đại địch tùy thời làm xong nên kích chuẩn bị. Trọn vẹn nhìn nhau đại khái thời gian nửa nén hương. Cái kia Tím Hầu hình như cảm thấy mệt mỏi miễn cưỡng ngồi ở trên nhánh cây, hai cái tay nhỏ cùng nhau chống đỡ ở trên cao nhìn xuống khí thế miểu thị chứ Lăng Thiên Vũ lại rào rạt mở miệng nói, ta nguyên bản còn rất chờ mong có thể có được tôn giả công nhận người thừa kế lại là cái như thế nào đến nhân vật nguyên lai, nhưng là cái miệng còn hôi sữa đồ ngốc thật sự là làm ta quá là thất vọng. Ân ngươi có thể nói chuyện, Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là giật mình. Dung tục khỉ con ta chính là thần hầu tự nhiên có thể thông tiếng người, Tím Hầu ngạo nhiên đạo. Cái kia còn không phải cái hầu, Lăng Thiên Vũ nhỏ giọng thầm thì âm thanh. Nhân loại Tím Hầu thẳng thị chứ Lăng Thiên Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi có phải hay không cho rằng khỉ con ta nhưng là cái dược liệu đã cảm thấy ta khỉ con ta dễ ức hiếp đúng không, vậy ngươi coi như 10 phần sai, không ngại nói cho ngươi khỉ con ta chính là chấn thủ trăm linh giới thủ hộ thần. Trăm linh giới, Lăng Thiên Vũ mãn mặt hoang mang. Ngươi bây giờ vị trí chính là trăm linh giới mà khỉ con ta chính là nơi này thủ hộ thần, nơi này hết thảy tất cả hiện tại cũng là do ta nắm trong tay, nếu như ngươi muốn đoạt được trăm linh giới khống chế quyền hành nhất định phải đến thông qua khỉ con khảo nghiệm của ta, Tím Hầu một mặt nghiêm nghị nói ra. Cái gì khảo nghiệm, Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi. Rất đơn giản, mặc kệ ngươi làm dùng phương pháp gì, chỉ cần ngươi có thể bắt được cái đuôi của ta, ta liền sẽ nói cho ngươi biết nên như thế nào khống chế trăm linh giới, Tím Hầu tràn đầy tự tin nói ra. Đương nhiên nếu như vượt qua sau một canh giờ ngươi vẫn là không cách nào hoàn thành khảo nghiệm mà nói, vậy ta liền sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đến giày vò ngươi thẳng đến ngươi chết mới thôi. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, vừa mới thật là thật sự rõ ràng lĩnh hội tới đây thần hầu năng lực, muốn tóm lấy cái đuôi của nó tuyệt đối không dễ dàng như vậy, huống chi còn như thế tiểu độ khó càng lớn hơn. Tím Hầu kiến Lăng Thiên Vũ sắc mặt ngốc trệ liếc mắt châm chọc nói, như thế liền sợ a, so khỉ con ta trong tưởng tượng còn yếu canh thêm không tốt. Nghe tiếng Lăng Thiên Vũ kinh tỉnh lại đáy lòng ngạo khí có thể tuyệt đối bất năng tại một con khỉ nhỏ trước mặt yếu đi, uy phong nhân tiện nói. Ta có cần sợ sao, ta chỉ là muốn biết là không phải tại quy định thời cơ bên trong ngươi không hội tái tổn thương ta đúng không? Tựa như chỉ cần không có vượt qua quy định thời gian khỉ con là sẽ không tổn thương ngươi mà vừa rồi nhưng là cho ngươi một cái giáo huấn nho nhỏ bởi vì ngươi thật sự là quá đắc ý khỉ con ta nhìn ngươi 10 phần không vừa mắt Tím Hầu mạc nhân đạo. Ngươi cho rằng lão tử liền nhìn ngươi thuận mắt ta, Lăng Thiên Vũ am mắng âm thanh hỏi, vị này thân cái kia khảo nghiệm chừng nào thì bắt đầu đây? Hắc hắc, từ ngươi vừa bước vào trăm linh giới thời điểm cũng đã bắt đầu nói với cũng qua không ít thời gian cho nên ngươi đến tranh thủ thời gian, Tím Siếc Khỉ hức cười nói. Ngươi! Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt trong nháy mắt khí đen. Chương 1166, phách lối đến cực điểm. Lăng Thiên Vũ phẫn nộ bất dĩ lại bị con khỉ như thế đùa bỡn. Vật nhỏ chớ đi, Lăng Thiên Vũ kêu một tiếng, thân như thiểm điện bay chạy tới cầm long một chảo như lôi đỉnh chụp vào thần hầu. Thần hầu sắc mặt rào hoạt, căn bản liền không có đem Lăng Thiên Vũ để ở trong mắt, mà lại còn là cố ý tại Lăng Thiên Vũ bàn tay tiếp cận nhất thời điểm sau đó siêu đến một cái chuồn mất. Chi chi đến bắt ta à, đến a ngu xuẩn nhân loại, ngươi hầu ra ra cái đuôi tiểu tại giá bên trong đây. Thần hầu đắc ý chế nhạo lấy rơi vào khắc một cái cây sao bên trên, khoa tay múa chân không ngừng đối chứ Lăng Thiên Vũ le lưới vây đuôi. Thao đản. Lăng Thiên Vũ mắng to âm thanh lại nhiên bị như thế khinh bỉ, mà lại còn là con khỉ. Đột nhiên. Cả người chấn động, tứ đại phân thân hiện ra. A phân thân thuật cuối cùng là có chút ít ý tứ rồi, thần hầu rào hoạt cười nói. Lăng Thiên Vũ tức giận tới mức cắn răng quát, lên cho ta. Vù vù. Tứ đạo phân thân tránh điện bàn lao đi. Tại Lăng Thiên Vũ ngưng luyện ra thần hồn về sau, tứ đại phân thân năng lực thậm chí có thể cùng chủ thể sánh vai, liền toàn lực thi triển dây lát vực võ hào phân thân phụ trách truy kích, còn lại ba đạo phân thân phụ trách phong tỏa thần hầu chạy trốn phương hướng. Đến Vu Lăng Thiên Vũ bản tôn tạm thời không định xuất thủ, trong lòng của hắn minh bạch, liền xem như có tứ đại phân thân hiệp trợ cũng là tuyệt đối bắt không được thần hầu, chẳng hảo hảo đi lợi dụng phân thân tìm thần hầu trên người nhược điểm. Đáng tiếc Lăng Thiên Vũ hoàn là đánh giá quá thấp thần hầu năng lực cùng giảo hoạt. Siêu siêu. Thần hầu du tẩu, Vu Lăng Thiên Vũ tứ đạo phân thân đuổi bắt, bên trong thân thể vốn là thấp bé, thân hình lại cực kỳ linh hoạt, quả thực là tương Lăng Thiên Vũ tứ đạo phân thân đùa bỡn tại giữa đùi. Mơ tưởng đi. Võ hào phân thân trong nháy mắt xuất hiện ở độc hào phân thân, huyết hào phân thân cùng viêm hào phân thân lập tức tiến hành tam phương vây quanh, như là bố trí xuống thiên la địa vong, đem thần hầu vây ở một chỗ không gian thu hẹp bên trong. Thần hầu cứ như vậy ngồi xổm ở nơi đó cá dày lấy lô mũi bình tĩnh tự nhiên. Cầm long chảo. Võ hào phân thân đột nhiên một chảo lao đi, ba đạo phân thân cũng đồng thời vây quanh đến đây, tại Lăng Thiên Vũ nhận vi giá thần hầu là thai kiếp khó thoát. Nhưng chỉ thấy thần hầu nết miệng cười một tiếng, cái kia thấp bé thân thể như là rào hoạt cá trạch tại Lăng Thiên Vũ tứ đạo phân thân móng vuốt ở giữa tựa như nước chảy mây trôi toán loạn lấy, còn tận lực tính chất kề sát chứ Lăng Thiên Vũ phân thân, mu bàn tay nhẹ nhàng như thường từ trong vòng vây thoát khỏi ra ngoài. Đột nhiên, thần hầu như gió vọt tới dụng đáo Lăng Thiên Vũ bản tôn trước mặt. Lăng Thiên Vũ kinh ngây người, lợi dụng tứ đạo phân thân đuổi bắt cái này thần hầu lâu như vậy, hắn hoàn toàn không có mò thấy thần hầu trên người nhược điểm, hơn nữa cái này thần hầu cũng quá giảo hoạt, chạy trốn lúc hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài biến hóa ngàn vạn, cái kia thân pháp cũng là trọn vẹn mạnh Lăng Thiên Vũ bất biết bao nhiêu cấp bậc. Uy nhân loại, ngươi cái kia bốn cái phân thân mặc dù cũng miễn cưỡng có chút thực lực, nhưng đối với ngươi hầu ra ra thật sự mà nói là quá không còn dùng được, ngươi cũng đừng nhàn rỗi cùng đi bắt ta à, dù sao thời gian có thể lại qua không ít, các loại thời cơ một đến ngươi hầu ra ra sẽ phải bắt đầu phản kích. Thần hầu hề phải nghiêng mắt nhìn chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, cũng đừng làm cho ngươi hầu ra ra cho rằng ngươi nhà chính là cái phế vật. Phế vật. Lăng Thiên Vũ oán hận cắn răng, cái này chói thai xưng hô đã khá lâu không nghe thấy, triệt để đốt lên Lăng Thiên Vũ tâm bên trong lửa giận. Lao tử muốn rút ra của ngươi, Lăng Thiên Vũ giận quát một tiếng, dây lát vực vừa mở trong nháy mắt bước đến song trưởng múa tỏa ra ngàn vạn trưởng ảnh điên cuồng chụp vào thần hầu. Cái kia thần hầu đắc ý tại na lít nha lít nhít trưởng ảnh bên trong chớp động chứ Lăng Thiên Vũ căn bản liên thần hầu ra lông đều không đụng phải, đắc ý cười to, ha ha, bắt không được ngươi chính là bắt không được. Tên đang chết Lăng Thiên Vũ nổi giận, tứ đạo phân thân cũng triệu tập tới hiện lên ngũ phương vây quanh, chi thế mãnh liệt xuất thủ trưởng, cái kia vô số trưởng ảnh như là mưa to gió lớn tại thần hầu chỗ không gian trung tàn sát bừa bãi lấy. Chi chi chi chi chi. Thần hầu rêu cợt lộ ra đắc canh ra đắc ý, dứt khoát tiểu bất đi tiểu tại giá cuồng vũ trưởng ảnh bên trong chớp động lên, thỉnh thoảng còn dẫm chứ Lăng Thiên Vũ bàn tay na tiểu cái đuôi, còn đắc ý quyển chứ Lăng Thiên Vũ thủ đoạn lách đi qua. Xuất sinh. Lăng Thiên Vũ đơn giản giận điên lên, rõ ràng thần hầu ngay tại bao vây của mình bên trong không gian cũng bị áp xúc đắc cực vì nhỏ hẹp, nhưng chính là làm sao làm đều đụng không đáo giá, chỉ thần hầu thân pháp này cũng thật sự là quá ngưu bức. Hồi lâu, thần hầu hình như chơi chán đột nhiên lóe lên, đột nhiên lẻn đến Lăng Thiên Vũ bản tôn trước mặt. Ách! Lăng Thiên Vũ sững sờ còn không có phản ứng quá đến, liền nhìn thấy một đạo đỏ thùng thùng cái mông nhỏ chính đối với mình mặt, cái kia thần hầu còn có chút nghiêng đầu sông chứ Lăng Thiên Vũ cười giả dối cười đến xuân về hoa nở. Một đạo như là vải vóc bị xé nứt âm thanh âm vang lên, Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt tối sầm, một cỗ màu vàng nhạt nồng đậm kịch mùi thối hung mãnh xông nhập Lăng Thiên Vũ trong lỗ mũi. Lao tử phế bỏ ngươi. Lăng Thiên Vũ tức giận mắng âm thanh, cái kia mùi thối quả nhiên là hôi thối mùi, kém chút liền nhượng Lăng Thiên Vũ nôn. Siêu. Lăng Thiên Vũ một chảo giận nắm tới quả thực vô hụt. Cái kia thần hầu sớm đã lẻn đến trên cây quay lưng lại vặn vẹo chứ na gai người nhãn cầu tiên đảo cái mông nhỏ một bên chụp chứ na tiểu tiên đảo cười đắc ý nói. Ha ha, ngươi hầu ra ra hầu cái mông hương vị như thế nào? Lăng Thiên Vũ sắp khí bạo đang muốn lại đuổi theo tiểu thánh đột nhiên truyền âm đạo, chủ nhân ngài thực sự phải tỉnh táo. tỉnh táo mẹ nó cái kia tiểu xuất sinh dám hướng lao tử trên mặt đánh răm, nếu lại để cho nó phách lối xuống dưới còn không phải có dũng khí hướng trên đầu ta đi, ngươi nói là ta còn thế nào tỉnh táo. Lăng Thiên Vũ tức giận đến mặt đỏ tới mang thai, từ lai tiểu không có hữu giá sao, biệt khuất bị con khỉ đùa bỡn. Chủ nhân chẳng lẽ ngài vẫn chưa rõ sao, con khỉ này từ vừa mới bắt đầu ngay tại nghị trăm phương ngàn kế đi chọc giận ngài, hơn nữa đây trong không gian còn giống như có một cỗ kích thích tính chất thuốc bột, nó có thể nhiễu loạn ngài tâm trí càng dễ để ngài nói. Tiểu Thánh trịnh trọng nói. Tiểu Thánh lời này không thể nghi ngờ là thể hồ quán đỉnh. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, lúc này mới thanh tỉnh tỉnh táo mấy phần, tinh tế nghe ngóng thực cảm giác giác đáo, nơi này thuốc bột có thể kích thích người làm cho người trở nên bực bội. Lúc này Tiểu Thánh lại nói. Chủ nhân kỳ thật dùng năng lực của ngài chỉ cần vận dụng chút kỹ xảo phải bắt được con khỉ này không khó, huống chi con khỉ này còn có cái nhược điểm cực lớn, cái kia chính là tự phụ. Tự phụ. Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên nhìn qua chứ na đắc ý phách lối thần hầu một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chi đúng là có đủ tự phụ, âm thầm cười một tiếng. Ha ha, tiểu thánh lần này thực muốn cảm ơn ngươi, ta nghĩ ta có chủ ý. Cái gọi là Dương Trường Tránh Đoạn trước đó Lăng Thiên Vũ một trực đô tìm nhầm phương hướng, cái này thần hầu không thể nghi ngờ trên thân pháp xa mạnh vu Lăng Thiên Vũ, đây là thần hầu sở trường, so sánh tới nói Lăng Thiên Vũ thân pháp liền biến thành là điểm yếu. Chẳng phát huy chính mình có lợi nhất sở trường đi đánh hạ thần hầu sở trường. Tỉnh táo mấy hứa Lăng Thiên Vũ di kinh có đối sách, căn cứ vi giá chỉ thần hầu dễ bản tiểu bất hiểu rõ Lăng Thiên Vũ năng lực nhi, Lăng Thiên Vũ trước đó cũng là bởi vì đánh mất tỉnh táo mới có thể một mực thụ thần hầu bài bố. Vì không bị thần hầu hoài nghi cử động của mình, Lăng Thiên Vũ tiếp tục giả vờ làm một bộ tức sủi bọt mép dáng vẻ đối với chứ na thần hầu đại phát lôi đình, ngươi cái này thối hầu tử, nếu như bị lao tử bắt được ta tuyệt đối sẽ hung hăng sửa chữa ngươi. Ha ha, vậy liền đến a ngươi hầu ra ra chờ lấy, thần hầu phách lối cười to cực kỳ sung sướng vặn vẹo chứ tiểu tiên đảo càng phi thường cao điệu đại hứ phát, nóng bỏng cái mông ngu xuẩn ép ngươi, nóng bỏng cái mông dán ngươi, ngu xuẩn ép mặt, ngu xuẩn ép ngươi, a bắt không đến ta. Đi chết. Lăng Thiên Vũ quát tứ đạo phân thân tiếp tục đuổi kích quá khứ, vậy mà cái kia thần hầu mê Lăng Thiên Vũ tiểu toàn lực phối hợp. Siêu siêu. Trong rừng tứ đạo phân thân điên cuồng truy kích lấy thần hầu. Thần hầu một bên đắc ý cười to một bên đùa bỡn chứ Lăng Thiên Vũ tứ đạo phân thân. Nhi Lăng Thiên Vũ bản tôn hai mắt sắc bén thời khắc tập trung vào thần hầu động tĩnh theo đuổi không bỏ, sắc mặt vẫn như cũ lộ ra phẫn nộ bất dĩ không ngừng hướng về phía thần hầu mắng to, lại nhiên giá thần hầu đắc ý như vậy chẳng liền để nó càng thêm đắc ý. Vù vù. Thần hầu liên tiếp lại tránh thoát Lăng Thiên Vũ giữ tứ đạo phân thân truy kích, cái đuôi cuốn tại trên một nhánh cây, cả thân thể cứ như vậy treo ngược lấy đảo, suy nghĩ ra đắc ý nói, nhân loại thời gian cũng không nhiều rồi, ngươi hầu ra ra có thể chuẩn bị muốn phản kích rồi. Ngươi nhất định phải chết. Lăng Thiên Vũ quát tứ đạo phân thân cùng nhau vây quanh quá khứ. Thật là thất vọng lại là chiêu này, thần hầu lắc đầu khinh bỉ hí ngược nói, đừng nói là tứ đạo phân thân, coi như ngươi có 100 đạo 1000 đạo phân thân cũng bắt không được ngươi hầu ra ra. Đột nhiên. Tứ đạo phân thân bước đến thần hầu cũng chuẩn bị xong trốn tránh. Khả giá một cái thần hầu đột nhiên ngây ngẩn cả người, căn cứ vi Lăng Thiên Vũ tứ đạo phân thân nhưng là vây quanh chưa từng xuất hiện bất kỳ động tác, cứ như vậy vây quanh thần hầu âm thiếu. Thần hầu giật mình luôn có chồng run dậy cảm giác cơ linh, nó liền muốn trước lẹn đến nơi khác lại nói. Coi như tại thần hầu chuẩn bị chấp động thời điểm võ hào phân thân hai mắt ngưng tụ. Trọng vực. Gần vạn lần trọng áp mặc dù không tổn thương được thần hầu nhưng đột nhiên xuất hiện cự ép lại suýt nữa để thần hầu mất đi cân bằng. Trọng lực. Thần hầu rất là giật mình. Cơ hồ cùng một thời gian độc hào phân thân cũng thi triển ra trọng vực, lại là một cố cường đại trọng áp dùng trái lại xu thế hướng ở giữa bên trong đè ép thần hầu đột nhiên hữu chút loạn phương hướng, thân thể cũng thời gian dần trôi qua mất chút cân bằng, thân pháp cũng thật to bị suy yếu. Lần này, thần hầu rốt cục cảm giác giác đáo có chút cảm giác nguy cơ trong kinh hoàng ra sức muốn thoát ly khỏi đi. Từ vực hút. Huyết hào phân thân hét lớn một tiếng, một cỗ cường đại hấp xả lực để khốn tại trọng lực trong hạn chế thần hầu, thật giống như bị một cỗ bàn tay vô hình bắt được dắt thần hầu lui về sau. Thần hầu hoảng sợ muôn dạng, tuyệt đối không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ phân thân lại nhiên hữu như thử cường lớn hồn thuật, hơn nữa bất thình lình thần hầu căn bản là không có chút nào phòng bị. Lo lắng phía dưới thần hầu liền mãnh liệt vận ra một cỗ lực sức lực muốn đi lên bộ sông. Từ vực khiển trách. Viêm hào phân thân sớm đã dòm ra thần hầu ý đồ lập tức xuất thủ trực tiếp từ thượng bộ tạo áp lực cường đại phản sức đẩy đột nhiên đem thần hầu ép xuống trọng áp bên trong hấp xả ở giữa thần hầu hoàn toàn rối tung lên. Thần hầu vừa sợ vừa giận cũng không lo được cái gì vi quy dù sao thời cơ cũng sắp đến. Lặn đi thô. Thần hầu hét lớn một tiếng nho nhỏ trong thân thể đột nhiên chấn động ra một cổ cường đại vô hình sức lực lực cường đi xông phá mở hạn chế nhi Lăng Thiên Vũ tứ đạo phân thân tự nhiên là không chịu nổi tứ tán bay ngược. Siêu. Thần hầu vọt lên đắc ý cười to, ha ha đã đến giờ. Có đúng không? Một đạo như ưu linh thanh âm vô cùng âm lãnh lăng không từ thần hầu sau lưng vang lên hư không chỗ một đạo quỷ dị thân ảnh từ vô hình dùng hữu hình quỷ mị ngưng hiện đi ra. Chủ thể. Thần hầu cả người cứng đờ sắc mặt trong nháy mắt trợn nhìn. Chương 1167, Dược Hoàng Bí Văn. Tự phụ liền sẽ hí hửng. Hí hửng liền sẽ mất phán đoán lực. Thần hầu mặc dù mở ra linh trí đãn dã liền cùng cái tiểu thí hải cái nào cùng Lăng Thiên Vũ âm hiểm. Lăng Thiên Vũ đầu tiên là bảo trì mất lý trí phẫn nộ hiện trạng để thần hầu dùng vi Lăng Thiên Vũ còn tại chính mình bài bố bên trong phòng bị tâm đại giảm sau đó lại lợi dụng tứ đạo phân thân dùng vừa cô động thần hồn lực lượng thi triển bá vực hồn thuật cho thần hầu một cái xuất kỳ bất ý hồn thuật công kích khắc chế thần hầu sở trường. Làm thần hầu hốt hoảng thời điểm lại hoàn toàn không để ý đến Lăng Thiên Vũ chủ thể nhi Lăng Thiên Vũ bản tôn một trực đô tại tập trung vào thần hầu nhất cử nhất động làm thần hầu kinh hoàng chạy trốn thời điểm Lăng Thiên Vũ sớm đã tính toán đến thần hầu ý đồ sớm liền thi triển dây lát vực cùng ẩn vực hiện thân đến thần hầu sau lưng chờ đợi con ngồi tự hành xa lưới. Xuất sinh cuối cùng vẫn là cái xuất sinh đây chính là cùng người lớn nhất khác biệt chỗ âm thanh lạnh lùng đột nhiên vang mà lên một đạo hương trảo đại thủ như là kìm sắt đột nhiên khóa tại na cái lông xù cái đuôi nhỏ bên trên. Thần hầu sắc mặt một xám làm cái đuôi bị bắt lại thời điểm như bị điện giật toàn bộ thân thể trong nháy mắt mềm nhũn ra mềm nhũn tựa như là dương liệt tất cả lực lượng đô tại trong nháy mắt đã mất đi. A. Lăng Thiên Vũ một tay nắm lấy thần hầu cái đuôi một tay nói tới cười đắc ý nói, ha ha ngươi tiểu gia hỏa này cuối cùng là rơi xuống ca ca trong tay á còn chạy sao. Thần hầu nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ tiếu dung tựa như là ác ma dùng mình mặc dù rất không cam tâm cứ như vậy bị Lăng Thiên Vũ bắt lấy nhưng bị người ta bắt lấy nhược điểm của mình không đắc bất khuất phục liền bất lực run rẩy nói ra, ngươi, ngươi thắng, ngươi đã thông qua được khảo nghiệm. Khảo nghiệm đây có trọng yếu không Lăng Thiên Vũ cười gần nói, lại nói hầu ca trước ngươi chơi ta giống như chơi đến thật thoải mái cái gì chí hoàn có dũng khí quay về ca ca như thế anh Tuấn trên mặt ném loạn cái dám ngươi cảm thấy ta hiện tại có phải hay không đến thu chút lợi tức trở về. Ngươi, ngươi muốn làm gì thần hầu mặt mũi tràn đầy sợ sắc run rẩy nói ra, hầu ra ta cho ngươi biết ta thế nhưng là trăm linh giới thủ hộ thần là dược hoàng tôn giả sứ đồ ngươi dám đả thương ta. Hầu ra thủ hộ thần sứ đồ ngươi thật đúng là ngưu bức vậy ca ca nói cho ngươi rơi xuống trên tay của ta ngưu bức nữa cũng phải biến thành ngu xuẩn Lăng Thiên Vũ song mắt một lăng dựng thẳng lên một cây ngón giữa tiện tiện cười xấu xa nói. Hắc hắc lại nói ngươi không phải mới vừa một mực đang vỗ ngươi cái kia bé đáng yêu mông đít nhỏ sao ta nghĩ ngươi nhất định là rất khát vọng loại kia bị bạo cúc tư vị ca ca chúng ta tốt liền thỏa mãn ngươi mỹ hảo tâm nguyện. Bạo cúc. Thần hầu diện sắc kinh sợ mặc dù nhiên bất minh bạch lời này ý tứ nhưng trên mông cái kia tiểu tiên đào bản năng ở dưới rút chặt. Lăng Thiên Vũ tà ác cười một tiếng không nói hai lời dựng thẳng lên cái kia thon dài ngón giữa đối với chứ na chỉ đỏ bừng chín mọng tiểu tiên đào hung hăng thọc đi vào. Gào. Thần hầu thống khổ rú thảm một tiếng cúc hoa cự chiến rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là bạo cúc. Ha ha hầu ca hầu ra còn như không như Lăng Thiên Vũ cười lớn còn chơi hăng hái một cây không đủ còn hai cây không đủ còn muốn ba cây vui hô hô tàn phá chứ na bé đáng yêu tiểu tiên đảo. Chẳng qua là không phải có chút tà ác. Gào. Thần hầu đau đắc bất đoạn thẳng gào giản trực tiểu là tại quỷ khóc sói gào khóc không ra nước mắt tưởng bất đáo tự mình chính là đường đường thần linh lại nhiên bị một cái nhân loại như thế trả đạp nghiếp cúc hoa. Còn như không như. A không châu rồi. Không châu rồi sao? A chân bất châu rồi. Còn dám quay về lão tử trên mặt đánh dám sao? A không dám thật không dám ngươi là gia ngươi là đại gia ta là tiểu hầu khỉ con thực sai ô ô. Sai ở nơi nào? A ta không biết. Cái kia liền tiếp tục bạo. A. A. A. Cái kia tiếng kêu thê thảm bảo trì phi thường có tiết tấu nguyên bản cái kia đỏ thùng thùng tiểu tiên đảo sớm đã giống như là tàn hoa bại liêu vô cùng thê thảm khó coi. Ngược đãi hồi lâu thần hầu đã triệt để khuất phục. Không phải là triệt để sợ Lăng Thiên Vũ giá ác ma nó tuyệt đối không nghĩ đáo tự mình chủ nhân tương lai lại nhiên hội hữu giá sao biến thái ham mê như thế xâm phạm chính mình tiểu tiên đảo. Lăng Thiên Vũ giá phát tiết đến không sai biệt lắm một tay nắm lấy thần hầu cái đuôi nhỏ nhẹ nhàng lung lay nhìn thần hầu cái kia một trương khổ bức sắc mặt ngoạn vị cười nói. Ha ha ta nói khỉ con ta nghĩ ngươi cũng là dược liệu a nếu không dạng này ta muốn từ trên người ngươi những cái kia cánh tay hoặc là chân đi ra để cho ta thử nhìn một chút có thể hay không luyện chế ra khỏa thần đan đi ra. Luyện chế. Thần hầu diện sắc thảm bạch vẻ mặt đưa đám cầu xin. Đại. Đại gia không cần a ngài. Ngài đã thông qua được khảo nghiệm về sau ngài liền là tiểu hầu tân chủ nhân a với tư cách chủ nhân ngài tại sao có thể tổn thương ta đây ô ô. Ta là ngươi chủ nhân có thể ta cảm thấy ngươi thật giống như ngoại trừ có thể làm luyện chế thần đan dược liệu bên ngoài cũng không có khác tác dụng a ta vì sao muốn giữ lại ngươi huống chi ngươi vừa mới đem ta chơi đến như vậy này ca ca ta còn nộ khí chưa tiêu đây Lăng Thiên Vũ cười xấu xa đạo. Không không nhỏ hầu ta không chỉ có là trăm linh giới thủ hộ thần còn là thuốc linh, nếu như không có ta mà nói chủ nhân liền xem như nắm trong tay trăm linh giới vậy cũng không ai giúp ngươi đi bồi dưỡng trong này dược liệu a, thần hầu vội nói. Bồi dưỡng dược liệu? Lăng Thiên Vũ suy nghĩ phiên không khỏi hỏi, ngươi nói đây trăm linh giới thực có thể bồi dưỡng dược liệu? Tựa như đây là dược hoàng tôn giả hao hết mấy ngàn năm mới sáng tạo ra thuốc linh không gian, vô luận là thuốc gì vật liệu đều có thể để vào nơi này bồi dưỡng, hơn nữa liền xem như cấp thấp nhất dược liệu chỉ cần có đầy đủ linh khí đều có thể đào tạo thành cao phẩm cấp dược liệu, tỉ như nơi này rất nhiều tiên phẩm dược liệu đều là từ tương đối cấp thấp dược liệu bên trong bồi dưỡng ra tới, thần hầu kinh hoàng giải thích nói. Thần kỳ như vậy? Lăng Thiên Vũ quả thực chấn kinh, còn chưa từng nghe qua đê phẩm cấp dược liệu có thể đào tạo thành cao phẩm cấp dược liệu, đây đã hoàn toàn vượt ra khỏi đối với quy luật tự nhiên lý giải, không khỏi hỏi, cái kia bồi dưỡng dược liệu cần gì? Linh thạch, tiên thạch, thần thạch phẩm cấp càng cao càng tốt, hoặc là có linh tính nguồn nước vật đều có thể tăng cường trăm linh giới linh khí, linh khí càng mạnh bồi dưỡng dược liệu tốc độ càng nhanh hiệu quả cũng càng tốt, thần hầu đạo. Úc, cái kia bồi dưỡng một vị dược tài tiến hóa cần phải bao lâu? Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Vậy thì phải nhìn là cái gì phẩm cấp dược liệu muốn tiến hóa tới trình độ nào, nhưng nói như vậy mỗi tiến hóa một phẩm cấp đều phải hao phí mấy chục trên trăm năm, thần hầu nói. Mấy chục trên trăm năm nói đùa cái gì? Lăng Thiên Vũ kích động. Đối với chủ nhân đến nói này thời gian cực kỳ dài, nhưng tại giá trăm linh giới ngoại giới một ngày nơi này chính là một năm hai cái, đang lúc hoàn toàn là khác biệt thời gian khái niệm. Lại là thời gian không gian. Tựa như cho nên khỉ con ta cũng không biết tại trăm linh giới bảo vệ có bao nhiêu năm rồi, xem như đợi đến ngài vị này tân người thừa kế thần hầu ảm nhiên đạo trời sinh tính vốn là ngang bướng, nó trong này đợi không mấy năm đúng là một loại dày vò. Chẳng biết tại sao Lăng Thiên Vũ bất tử đối với cái này thần hầu hiện lên mấy phần đồng tình cùng bội phục, đổi lại là người mà nói ai cũng chịu đựng không nổi loại này vô tận tuế nguyệt dày vò. Khỉ con ngươi có biết đây trăm linh giới có bao nhiêu vị dược tài? Lăng Thiên Vũ hỏi ngữ khí cũng hòa hoan rất nhiều. Hắc hắc, chủ nhân vậy ngài coi như hỏi đối, thần hầu cười nói lại lộ ra mấy phần đắc ý bản tính, nói ra, trong này thấp nhất tầng thứ đều là thánh phẩm dược liệu phân lượng nhiều nhất tổng cộng 12.600 gốc, tiếp theo chính là tiên phẩm dược liệu tổng cộng 930 gốc, mà mỗi một vị dược liệu đều không phải là đơn phần, mỗi một gốc dược liệu đô hữu mấy chục hoặc là mấy trăm mấy ngàn phần, về phần thần phẩm dược liệu mà nói chỉ có 26 vị, nhưng khỉ con ta còn chưa bồi dưỡng hoàn thành dược hoàng tôn giả liền bất hạnh vẫn lạc. Nhiều như vậy? Lăng Thiên Vũ chấn kinh bất dĩ kích động vạn phần, nhưng nghe đến dược hoàng vẫn lạc sự tình lại vô cùng háo kỳ không khỏi hỏi, khỉ con dược hoàng tiền bối nhưng có thông thiên chi năng làm sao lại sẽ dễ dàng như vậy vẫn lạc đây? Cái này, khỉ con giã bất làm sao rõ ràng, nhưng ta biết chính là dược hoàng tôn giả sinh ra liền vô pháp tu luyện võ đạo, cho nên dược hoàng tôn giả mới có thể đi đến luyện dược một đường, muốn dùng luyện dược chi thuật nghịch thiên cải mệnh có thể làm cho mình tu luyện võ đạo thần hầu đạo. Cái kia dùng dược hoàng tôn giả luyện dược chi thuật trở thành một tên cường đại võ giả không khó á? Lăng Thiên Vũ càng thêm khốn hoặc. Là không khó, nhưng dược hoàng tôn giả một lòng truy cầu hoàn mỹ, muốn vì chính mình chế tạo độc nhất vô nhị nhục thân, thậm chí là sáng tạo hoàn toàn mới võ đạo lực lượng, muốn để cho mình trở thành khắp thiên hạ hoàn mỹ nhất cường giả, thần hầu tràn đầy sùng kính nói. Hoàn mỹ nhất cường giả? Lăng Thiên Vũ tâm đầu khẽ giật mình, đối với vị này truyền kỳ thậm chí là như là thần thoại ngưu nhân tràn đầy bội phục, còn có liền là thật sâu sùng kính, không khỏi nghĩ nếu dược hoàng hiện tại còn sống đổi tốt bao nhiêu. Đáng tiếc, thần hầu ảm đạm. Đáng tiếc cái gì? Dược hoàng tiền bối tại sao lại vẫn lạc? Lăng Thiên Vũ tức hỏi. Ta đã bất rõ ràng, ta chỉ biết là dược hoàng tôn giả khi còn sống có vị cực là tín nhiệm người thật, giống như là dược hoàng tôn giả đồ nhi cũng là bởi vì cái kia tên phản đồ lừa gạt bán rẻ hắn dược hoàng tôn giả mới hội bất may mắn vẫn lạc, về phần cái kia tên phản đồ là như thế nào đắc thủ na tiểu hầu cũng không biết, thần hầu trả lời. Khi xưa, Lăng Thiên Vũ giật mình, mặc dù nhiên bất nhận biết người kia, nhưng đối với lừa gạt phản bội tôn sư người giản trực tiểu là đại nghịch bất đạo loại cặn bã này liền là chết một vạn lần dưới 18 tầng địa ngục cũng là tiện nghi hắn. Chủ nhân, hiện tại ngài đã hoàn toàn thông qua được tất cả khảo nghiệm cũng liền được dược hoàng tôn giả tán thành, ngài có tư cách trở thành trăm linh giới tân chủ nhân, thần hầu hữu tâm đạt được kết quả tốt nói. Ấn vậy ta làm như thế nào đi khống chế đây trăm linh giới? Lăng Thiên Vũ hỏi. Rất đơn giản chủ nhân, ngài đã được đến dược hoàng tôn giả trí bảo dược hoàng giới, đây dược hoàng giới chỗ phong ấn tầng thứ 2 không gian chính là đây trăm linh giới, cho nên chủ nhân ngài chỉ cần đi vào bạch linh thánh hồ tìm tới giới linh cùng dược hoàng giới tương dung liền có thể trở thành trăm linh giới tân chủ nhân, thần hầu nói ra. Vậy cái này Bạch Linh Thánh Hồ ở đâu? Đi thẳng khi ngài nhìn thấy có phiến nước hồ thời điểm vậy được rồi, thần hầu một mực cung kính sau đó lại cười híp mắt nói ra, giới cái ba. Chủ nhân ta phải biết đều không giữ lại chút nào nói cho ngài, chủ nhân ngài có phải hay không đến cân nhắc vông ra khỉ con cái đuôi. Hứ, ngươi cái này khỉ nhỏ thật sự là quá giảo hoạt, ta còn tin đảm nhiệm bất quá ngươi, đợi ta hoàn toàn nắm trong tay trăm linh giới ta lại thả ngươi. Lăng Thiên Vũ khẽ hừ một tiếng. Ô ô. Vậy được rồi, chỉ cần chủ nhân ngài sẽ không tổn thương ta là được rồi. Thần hầu mặt mũi tràn đầy ủy khuất chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Sau đó, Lăng Thiên Vũ tiện dùng phân thân lưu lại một mực bắt lấy thần hầu cái đuôi nhi Lăng Thiên Vũ bản tôn liền hướng Bạch Linh Thánh Hồ phương hướng dạo bước đi đến. Chương 1168, Dược Hoàng. Đi tới không xa liền thấy một chỗ hồ nhỏ sóng nước lấp loáng bình tĩnh như gương ở ngoài sáng ánh sáng chiếu rọi xuống trên mặt hồ tránh thức chứ vô số đá quý quang hoa tiên vụ mở mị tiên hà sán lạn linh tu không hết tựa như tiên hồ. Nơi đây chính là Bạch Linh Thánh Hồ. Lăng Thiên Vũ đứng ở bên hồ liền có thể cảm nhận được một cỗ tinh khiết linh khí thấm thể mà đến quán thông kỳ kinh bát mạch tới nhuần chứ Lăng Thiên Vũ thể nhục hô hấp ở giữa chọc khí tự hành bài xuất rất là kỳ diệu. Nghĩ thầm đây Bạch Linh Thánh Hồ cùng Ma Long Thánh Hồ có thể liệu một trận như vào hồ này tu luyện hẳn là làm ít công to được ích lợi vô cùng. Đan Lăng Thiên Vũ hiện tại cũng không rảnh rỗi tu luyện chỉ muốn tìm được trước giới linh chỉ cần để giới linh dung hợp dược hoàng giới liền có thể trở thành trăm linh giới trưởng khống giả đến lúc đó nơi này hoàn bất đều là thuộc về mình. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ thân hình mở ra như là thần long vào biển phi thân nhảy vào trong hồ. Đây vừa rơi xuống lại không tóe lên bất kỳ bọt nước cảm giác Lăng Thiên Vũ cả người tựa như là dung nhập trong hồ. Trong hồ, thủy chi thanh lương bao giờ cũng đô hữu một cỗ thần bí dị lực tại tẩy lễ tới nhuần chứ Lăng Thiên Vũ nhục thể nội lực lượng biến đến vô cùng sinh động sinh sôi không ngừng như giang hải vĩnh viễn không khô cạn. Quá mỹ diệu. Lăng Thiên Vũ vô cùng thoải mái mặc kệ tâm tình có bao nhiêu hỏng cỡ nào kiềm chế chỉ cần ngâm hồ nước này hết thảy đều có thể tiêu tan quên mất tất cả không thoải mái. Không khỏi Lăng Thiên Vũ phân thân lập tức hỏi thăm thần hầu, khỉ con đây trăm linh giới có thể hay không làm một chỗ tu luyện đây? Đương nhiên chỉ cần chủ nhân ngài có thể trở thành trăm linh giới tân chủ nhân thần hầu trả lời. Cái kia có thể hay không cho phép những người khác tiến đến Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Chòe nù à toài. Cái này ba. Dược hoàng tôn giả khi còn sống có thể là phi thường thương yêu trong này dược liệu tự nhiên là không cho phép ngoại nhân tùy tiện vũ nhục trăm linh giới thần hầu có chút khó khăn. Ta là hỏi ngươi được hay không Lăng Thiên Vũ tăng thêm mấy phần ngữ khí. Nghe nhưng được không qua muốn là bên ngoài người mà nói nếu là không cẩn thận hư hại nơi này bất luận cái gì một gốc dược liệu liền lập tức sẽ bị trăm linh giới bên trong cấm chế vỡ nát thần hầu trịnh trọng nói. Úc chỉ cần có thể là được rồi Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu trong lòng đã suy nghĩ tốt đây trăm linh giới rất thích hợp tu luyện hơn nữa cùng ngoại giới chênh lệch thời gian cách cũng rất lớn có thể cân nhắc để cho mình tín nhiệm người tiến vào trăm linh giới tu luyện. Chủ nhân ngài còn là nhanh lên dung hợp giới linh A ta tựa như cảm giác giác đáo bên ngoài hữu kỷ cổ cường lớn khí tức một mực đang giám thị hoàng tuyền ma điện động tinh thần hầu túc nhân đạo. Ha ha cái kia bọn họ nhất định sẽ tay không mà về Lăng Thiên Vũ cười gần sợ là liên Phật tôn bản nhân đô bất biết mình trên tay đã có thể trốn chạy trăm vạn dặm Phật chẳng hạn. Lúc này, theo nước hồ chui vào càng lai Việt sâu Lăng Thiên Vũ thủ bên trong dược linh giới cũng chiến minh càng thêm mãnh liệt. Thấy chi tầm mắt hoàn toàn mông lung tiểu liên thần hồn lực lượng đều không thể thăm dò trong hồ hết thảy nếu nói giới linh mà nói Lăng Thiên Vũ thực một chút cũng không cảm ứng được. Suy nghĩ phiên Lăng Thiên Vũ tiện rút ra dược linh giới quay về dược linh giới nói ra, dược linh giới ta muốn giới linh nhất định là rất muốn trở lại bên cạnh ngươi vậy liền mang ta tới a. Nói xong, Lăng Thiên Vũ tiện buông tay ra dược linh giới liền hưng phấn tuột tay nhi xuất. Siêu. Dược linh giới hóa thành quang ngân cấp tốc hướng Bạch Linh Thánh Hồ chỗ sâu lao đi. Quả nhiên Lăng Thiên Vũ ám ám mừng thầm cùng dược linh giới sớm đã tâm linh tương thông liền tập trung vào dược linh giới bắn giỏi quỹ tích thân hình chấn động cả người phát lực theo đuôi xuống. May mà chính là đây Bạch Linh Thánh Hồ cũng lại có làm khó dễ người cấm chế Lăng Thiên Vũ rất nhẹ nhàng liền truy tung dược linh giới đạt tới đáy hồ chỗ sâu mà ở chỗ này đã là nước sâu vạn mét thủy áp mạnh tiểu liên Lăng Thiên Vũ đều cảm giác giác đáo ngạt thở cảm giác. Lúc này làm Lăng Thiên Vũ chân đạp rơi xuống đất thời điểm. Vang dội. Một cổ khủng sợ áp lực hung manh vô cùng điên cuồng ép mà đến. Thật mạnh thủy áp Lăng Thiên Vũ ám kinh bất dĩ đừng nói nhục thể tiểu liên hải cốt đều sắp bị muốn đè gây ngực chắn đến khó chịu giống như chết sắc mặt trắng bệnh. Nhìn đến phía trước hữu đạo kỳ dị ngũ sắc quang đoàn mông lung đang lúc lóng lánh. Giới linh. Lăng Thiên Vũ vui vẻ đang muốn hướng dược linh giới bên trong cảm ứng quá khứ lại kinh ngạc phát hiện mình cùng dược linh giới vậy mà hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Cùng thời gian phân thân nắm trong tay ở thần hầu như là không khí đột nhiên bốc hơi quỷ dị biến mất. Hầu tử. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình đột nhiên hữu chồng bị âm cảm giác mắng to, cái này chết hầu tử cũng dám lừa gạt ta nếu lại bị ta bắt lấy lao tử thừa nhận sẽ phát nổ ngươi quốc hoa. Chủ nhân có địch ý tiểu thánh lại đột nhiên cả kinh kêu lên. Đột nhiên. Bành bành. Bốn phía dòng nước hung ác điên cuồng tuân ra bắt đầu chuyển động trong thủy vực từng đạo hung ác thủy long trong lúc vô hình từ thủy vực bên trong ngưng hiện dương nanh múa vướt giữ tận vạn phần. Lăng Thiên Vũ thấy một lần mặt mũi trắng bệnh có thể rõ ràng cảm giác giác đáo những này thủy long có tiếp cận đấu chuyển cảnh cường độ uy lực cường đại đến cực điểm nhi Lăng Thiên Vũ lại bị quản chế tại thủy áp áp bách hoàn toàn không phát huy ra lực lượng. Giống giống. Từng đợt giận dữ hét đạo thủy long liền bức chứ Lăng Thiên Vũ điên cuồng sông mà đến. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác khoảng cách thành công chỉ kém một bước cuối cùng có thể nào cam tâm như vậy yên tâm cắn nha đạo, đến lúc này còn muốn ngăn cản ta sao nói cho các ngươi biết không cửa. Giống. Lăng Thiên Vũ như thú phẫn nộ gào thét giận nắm song quyền nên chứ na thành đàn thủy long đánh tới. Song quyền đánh tới uy lực xa không đủ tầng một. Ầm ầm. Thành đàn thủy long hung hãn một đợt xông kích quá đến dễ như trở bàn tay vỡ vụn Lăng Thiên Vũ công kích một cố vô hình lại cực kỳ hung hãn kinh lực như là cự truy hung hăng hoành kích tại Lăng Thiên Vũ trên thân. Phốc phốc. Lăng Thiên Vũ miệng phun tiên huyết tại chỗ liền cảm giác rác đáo quanh thân hải cốt tựa như gãy mất con diều tựa như thoải mái tung bay liên lật ra hơn 10 cái bổ nhào lảo đảo trọng trọng đổ vào đáy hồ địa tầng bên trên mình đầy thương tích. Ầm ầm. Thủy Long lại lần nữa ngưng hình nhìn chằm chằm lạnh lẽo nhìn lấy ngã xuống đất tầng bên trên Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ miệng thở đại khí sắc mặt trắng bệch không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị ngăn cản hơn nữa đây cũng quá đáng tại giá dưới hồ mặt thực lực căn bản vô pháp phát huy ra đây còn toát ra một đám tiếp cận đấu chuyển cảnh thực lực Thủy Long đây không phải là cố tình để cho mình chết sao. Nhưng từ trước đến nay quật cường Lăng Thiên Vũ thế nào cam tâm như vậy khuất phục. Run rẩy bên trong Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là cật lực chống đỡ thân thể căm tức nhìn phía trước gác long lung la lung lay đứng thẳng lên ngoan sắc nói, ta tuyệt sẽ không khuất phục có gan liền triệt để phá hủy ta. Đột nhiên. Lăng Thiên Vũ song mắt một đỏ hai chân chừng một cái như cách huyễn chi tiễn tức giận thẳng tiến lên. Kết quả 3. Ầm ầm. Một ba ba thủy long oanh kích như vạn mã buôn đằng điên cuồng vô tình oanh kích hướng Lăng Thiên Vũ. Trong nháy mắt đó, Lăng Thiên Vũ tựa như cảm giác linh hồn liền muốn rời thân thể cả người huyết nhục cùng gân cốt tựa như đột nhiên trong nháy mắt toàn bộ nổ tung ý thức một trắng nhưng ý chí nhưng thủy chung không bị mẫn diệt. Ta sẽ không buông tha. Sẽ không. Tuyệt sẽ không. Lăng Thiên Vũ tâm ngọn nguồn cắt tư ngọn nguồn đang gieo hỏi nhưng vẫn là lâm vào không biết bên trong. Không biết. Quá rồi bao lâu hốt hoảng đang lúc Lăng Thiên Vũ tựa như cảm giác mình tiến nhập một chỗ hoàn toàn không thế giới màu trắng nghĩ đến động đậy thân thể lại nhận biết không đáo tự mình là dùng loại điều nào hình thái tồn tại. Loại cảm giác này giản trực tiểu giống như là chết. Tựa như tồn ở chỗ này nhưng là Lăng Thiên Vũ cái kia không diệt ý chí. Ha ha ý chí của ngươi lực quả thật bền bỉ lại có thể tiến vào bản hoàng để lại thần thức không gian chung một đạo cười ôn hòa âm thanh sâu kín vang lên tuy là đơn giản bình thản đãn Lăng Thiên Vũ lại có thể rõ ràng cảm giác giác đáo một cổ cường lớn lực uy hiếp. Tựa như, Lăng Thiên Vũ không nhìn thấy hết thể cũng chỉ là trống không đãn Lăng Thiên Vũ lại có thể rõ ràng tưởng tượng ra được cái kia vĩ nạn thân ảnh tựa như thông thiên đứng ngạo nghệ với thế giới nhất đỉnh phong. Ngài là ai Lăng Thiên Vũ theo bản năng dò hỏi. Thế nhân đều gọi ta là dược hoàng đáng tiếc 5.000 năm trước ta cũng đã kinh không tồn tại giọng ôn hòa lại lần nữa vang lên nhưng là nhiều hơn mấy phần tang thương bất lực còn có một loại tiếc nuối cùng thống hận không cam lòng cảm giác. 5.000 năm trước, Lăng Thiên Vũ rất là kinh ngạc giá khả được bao lâu năm tháng A. Ha ha ta căn cứ dùng thương thiên bất công lệnh ta vô pháp tu luyện võ đạo cho nên ta cả đời này dùng thiên kháng mệnh nghịch thiên cải mệnh thay đổi càn khôn thành tựu võ thể có thể ta chi không cam lòng một lòng truy cầu hoàn mỹ vô thượng không thể sẽ thành lại thụ ta đồ làm hại dược hoàng cười nói nhưng là cười đắc như thử thê lương bi ai cùng đau lòng. Tiên bối thật sự là bị đồ đệ làm hại Lăng Thiên Vũ bản năng tiểu giá sao hỏi một chút. Ta cả đời này thu được hai đồ hắn một bên trong đồ chính là hiện nay uy phong chí thượng tiên vũ phủ chủ cổ huyền lao tổ. Thứ hai mật đồ chính là Thánh Vũ làm sao Thánh Vũ hãm sâu tình kiếp bất hạnh bị đến kiếp nạn vẫn lạc Hoàng Tuyền Dược Hoàng Thê Lương thở dài nói. Cổ huyền lao tổ Thánh Vũ tôn giả. Lăng Thiên Vũ như gặp sét đánh chấn hãi vạn phần. Không nghĩ tới lấy võ đạo trí thượng chế tạo Đông Châu thế lực tối cường tiên vũ phủ chủ cổ huyền lao tổ lại nhiên hội là Dược Hoàng đồ đệ càng không nghĩ đáo tự mình trên danh nghĩa tôn sư Thánh Vũ tôn giả vậy mà cũng là Dược Hoàng đồ đệ đây tuyệt đối là Đông Châu đệ nhất kinh hãi nghe nếu là tin tức này truyền đi tuyệt đối hoành động toàn bộ Đông Châu. Tiền bối kia là như thế nào bị hại Lăng Thiên Vũ bất cấm vấn tâm ngọn nguồn thật sự là có quá nhiều nghi ngờ. Ta chi phản đồ cổ huyền nguyên bản thâm thụ ta chi tín nhiệm hiệp trợ ta cùng nhau chế tạo ngũ hành thần cốt làm sao sai tin này đổ lấy chi ác đạo người bị phản vệ dựa vào trọng thương này chi ác đổ lại vì tham tư dục đến ngũ hành thần cốt không tiếc bị thiên phạt như thế tàn sát sư tổ dược hoàng nói đến thống hận nhưng càng nhiều hơn chính là đau lòng. Bị chính mình tín nhiệm nhất đồ đệ phản bội thậm chí bị hắn vô tình tàn sát đây đối với bất luận kẻ nào tới nói giản trực tiểu là so chết còn muốn đến đắc canh ra thống khổ vạn lần. Vốn cho rằng cổ huyền cái thằng kia đã đủ khốn nạn không nghĩ tới lại ngay cả xuất sinh cũng không bằng thậm chí ngay cả sư tổ của mình cũng dám sát hại tiểu bất sợ lọt vào thiên lôi đánh xuống sao vạn kiếp bất phục sao Lăng Thiên Vũ hận hận mắng âm thanh đột nhiên lại cảm thấy mình giống như quá khuyết điểm lễ nghi mồ hôi nhân đạo, cái này. tiền bối vãn bối nhưng là nhất thời kìm lòng không được mà thôi, tiền bối coi như làm cái gì đều không nghe thấy chính là. Nhưng là Dược Hoàng hình như không có nghe đáo Lăng Thiên Vũ mà nói, tiếp tục nói ra, ngươi lại lấy có thể tiến vào ta thần thức không gian chung nhất định là không phàm chi nhân, giã căn cứ ngươi ta duyên phận, ta mặc dù không biết ngươi phẩm tính như thế nào nhưng làm ta kế thừa giả giã chính là ta đổ nhi, mà Dược Hoàng trong nhẫn có ta tâm huyết cả đời cho nên ta sớm tại Dược Hoàng trong nhẫn lưu lại một cái nguyên rủa. Nguyên rủa? Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt bụi có vẻ như chưa nghe nói qua Dược Hoàng trong nhẫn còn có cái gì nguyền rủa a, hơn nữa đây nguyền rủa có thể là Dược Hoàng sau khi chết lưu lại, cái kia nguyền rủa uy lực bất phải nói cũng biết có mạnh. Chương 1169, tâm nguyện. Nguyền rủa. Đó là Lăng Thiên Vũ hoàn chưa tiếp xúc qua một loại lực lượng thần bí nhưng lại nhượng Lăng Thiên Vũ cả người run rẩy, nếu đem chính mình nguyền rủa thành tiểu xuất sinh cái gì vậy, coi như thực bi kịch. Ha ha, nếu muốn giải trừ nguyền rủa không khó, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành ba chuyện. Dược Hoàng cười nói, cảm giác không giống như là giữ Lăng Thiên Vũ tiến hành đối với Bạch giao lưu mà là trước đó để lại ý thức. Ba chuyện. Lăng Thiên Vũ sững sờ sợ có chỗ bỏ sót, thành thật thật yên lặng nghe lấy. Hắn một lệnh Tiên Vũ phủ thanh danh quét rác đem cổ huyền đây phản đồ thịt nát xương tan đánh vào cửu u phía dưới cầm tù vĩnh cửu, cuối cùng thụ dạy vào Dược Hoàng chuẩn bị là thống hận nói, nếu như có thể trông thấy Dược Hoàng tôn dung hẳn là giữ tận vô cùng nghiến răng nghiến lợi. Đây là nhất định, Lăng Thiên Vũ đáp. Thứ hai, Sa tộc cùng ta hữu duyên, Sa cổ tôn giả chính là ta bạn tri kỷ huynh đệ, làm sao Sa cổ huynh đệ sớm đã phi thăng thần giới, không biết hậu bối Sa tộc đã xuống dốc, hy vọng ngươi có thể trọng trấn Sa tộc như chi không thể, cũng nhìn ngươi có thể cùng Sa tộc vĩnh thế giao hảo. Dược Hoàng nói ra hình như tràn đầy một loại nào đó hồi ức, hiển nhiên Dược Hoàng cả đời này cũng không phải là cô độc. Đó cũng là nhất định, Lăng Thiên Vũ tiếu đạo lúc đầu cùng Sa tộc quan hệ cũng không tệ, đây dược linh giới còn là dược ma tặng, nhưng là nhượng Lăng Thiên Vũ ngoại ý muốn chính là không nghĩ tới Dược Hoàng cùng Sa tộc cũng có cực sâu sâu xa. Lúc này, Dược Hoàng lại nói, thứ ba, hy vọng ngươi có thể ta chi tâm nguyện kế thừa ta y bắt thành tiểu vô thượng thần giả, đợi ngươi đến Dược Hoàng giới ta liền sẽ ban thưởng ngươi ngũ hành thần cốt cùng ta suốt đời sở học, chỉ bất quá ngũ hành thần cốt còn chưa có thể sẽ thành thiếu thốn tại Thiên Vẫn chi tâm. Thiên Vẫn chi tâm? Lăng Thiên Vũ mãn là hiếu kỳ. Cái gọi là Thiên Vẫn Chi Tâm chính là ta dùng thiên ngoại thần thạch chỗ tạo thu thập tại 180 chồng thần phẩm dược liệu rèn luyện cuối cùng luyện đến Thiên Vẫn Chi Tâm, như Thiên Vẫn Chi Tâm cùng ngũ hành thần cốt hợp hai làm một liền có thể làm người tấn thăng thần vị. Dược Hoàng đạo trong giọng nói mang theo lấy tràn đầy tiếc nuối cùng không cam lòng, nếu là thành công mà nói Dược Hoàng hiện tại nhất định sớm đã tấn thăng thần vị, làm gì chắp tay nhường cho người. Thiên ngoại thần thạch 180 chồng thần phẩm dược liệu rèn luyện, Lăng Thiên Vũ khiếp sợ run rẩy, giá khả phải là bao lớn thủ bút á, tuyệt đối đối Lăng Thiên Vũ sinh ra vô hạn dụ hoặc. Mà này chi Thiên Vẫn Chi Tâm đã bị phản đồ cổ huyền đoạt được, như nghĩ ra được Thiên Vẫn Chi Tâm nhất định trừ cổ huyền Dược Hoàng hận nhiên đạo đau hơn hận chính là bất lực thân thủ đi chính tay đâm phản đồ. Tiền bối yên tâm, vãn bối ổn thỏa đem hết khả năng song thành tiền bối tâm nguyện, Lăng Thiên Vũ một mực cung kính nói ra, kỳ thật không cần Dược Hoàng nói đây ba chuyện Lăng Thiên Vũ dã là hắn nhất định phải làm được. Chỉ là nghĩ đến cổ huyền lão tổ vốn là tu vi thông thiên, như đã đến Thiên Vẫn Chi Tâm nhất định là tu vi bất có thể đánh giá, cái này cũng cho Lăng Thiên Vũ mang đến áp lực thực lớn. Thông thần cảnh. Tự tòng Lăng Thiên Vũ tận mắt thấy năm đó mang đi tử xương cái vị kia kinh khủng cường giả bí ẩn, Lăng Thiên Vũ sớm tiểu bất cho rằng thông thần cảnh liền sẽ là võ đạo điểm cuối cùng. Thông thần, thông thần. Có lẽ chỉ tính là thần cảnh mới nhập môn sơ lược thông một hai mà thôi. Đang nghĩ ngợi Dược Hoàng cái kia thanh âm uy nghiêm lại vang lên trịnh trọng đối Lăng Thiên Vũ hỏi, cuối cùng ngươi đến trả lời ta một vấn đề, ngươi là vì sao mà muốn trở nên mạnh hơn. Một tiếng này, cảm giác tựa như là một loại thẩm vấn, tựa như là một loại thẩm phán, thậm chí để liền thân thể đều cảm giác không thấy tồn tại Lăng Thiên Vũ đều không hiểu cảm giác giác đáo loại kia cảm giác lạnh lẽo âm u. Chắc hẳn nếu như Lăng Thiên Vũ trả lời không cho Dược Hoàng như ý mà nói sợ là sẽ phải lập tức thịt nát xương tan. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ tiện ổn định tâm thần không dám nói láo, hoàn toàn là phát ra từ nội tâm ý nghĩ cực kỳ nghiêm túc đáp lại nói, vãn bối mạnh lên mục đích chỉ có một cái kia chính là có thể thủ hộ thân nhân của mình, người yêu cùng bằng hữu, thủ hộ chính mình sở tại quê hương, thủ hộ trong thiên hạ này chính nghĩa, đây chính là vãn bối võ đạo chi tâm cũng sẽ là ta lòng cường giả. Nói xong, bầu không khí đột nhiên trở nên yên lặng bốn phía âm trầm đến cực điểm. Lăng Thiên Vũ giã lộ ra rất bình tĩnh, sống hay chết giã tại lặng lặng cùng đợi Dược Hoàng đáp lại. Hình như giống như sau một lúc lâu lại tốt giống như quá rồi dài dằng dặc chờ đợi. Ha ha. Một đạo sấm sét vang thanh bạo vang mà lên. Ầm ầm. Uy danh to lớn toàn bộ trống không sắc không gian bắt đầu mãnh liệt chấn động lên, từng đạo vết rách to lớn như bị cự kiếm vỡ ra, cả vùng không gian tại sụp đổ. Ách. Lăng Thiên Vũ kinh sợ muôn dạng, chẳng lẽ là mình trả lời để Dược Hoàng không hài lòng sao? Đột nhiên, một cỗ kinh khủng hấp xả lực hung hăng tương Lăng Thiên Vũ ý chí kéo vào tại không biết bên trong. Hết thảy khoảng cách bình tĩnh lại quy về nguyên điểm. Không biết. Quá rồi bao lâu? Mơ mơ màng màng Lăng Thiên Vũ cảm giác chính mình đang hô hấp cả người giả chết tế bào cùng sinh mệnh lực giống như là đạt được một loại nào đó dị lực kích hoạt rực rỡ hẳn lên. Ách! Lăng Thiên Vũ não hải đau như cắt chậm rãi mở hai mắt ra. Hốt hoảng đang lúc Lăng Thiên Vũ giống như nhìn thấy một cái đỏ bừng tiểu tiên đảo hiện tại trước mắt của mình. Tiểu tiên đảo. Lăng Thiên Vũ đột nhiên giật mình lập tức lật thân nhi lên. Quả nhiên. Cái kia thần hầu đang đắc ý vểnh lên chứ tiểu cái mông đối chứ Lăng Thiên Vũ lộ ra giảo hoạt tiêu dung, khắc khắc chúc mừng chủ nhân hoàn mỹ thông qua dược hoàng tôn giả sau cùng một đạo khảo nghiệm. Chúc mừng mẹ nó ngươi cái này chết hầu tử dám lại đem ngươi cái kia buồn nôn cái mông nhỏ quay về lao tử phát nổ ngươi Lăng Thiên Vũ nổi giận mắng vừa tỉnh lai tiểu bị chỉ cái mông quay về quả thực khí đắc bất có thể. Siêu. Lăng Thiên Vũ một trường tức giận đánh tới. Thần hầu nhanh nhẹn lóe lên phiêu phù ở không hoảng sợ nhân đạo. Chủ nhân xin bất giận chẳng lẽ ngài không có phát giác nơi này khác biệt sao? Khác biệt. Lăng Thiên Vũ sững sờ lúc này mới hướng bốn phía nhìn lại. Khả giá nhìn một cái Lăng Thiên Vũ trực tiếp sợ ngây người. Hoàng Tuyên chủ điện quen thuộc cửa điện. Căn bản Lăng Thiên Vũ tiểu vẫn đứng tại trước cửa điện không có đi vào qua kinh ngạc nhân đạo. Chuyện gì xảy ra chẳng lẽ vừa rồi tại bên trong phát sinh tất cả mọi thứ đều là ảo giác sao? Hắc hắc làm nhiên bất là ảo giác không phải khỉ con ta làm sao lại xuất hiện ở chỗ này thần hầu cười đắc ý. Cũng đối không chính xác vậy ta hiện tại làm sao sẽ còn đứng ở chỗ này ta không phải đã tiến vào sao Lăng Thiên Vũ vạn phần không giải hoàn toàn bị mơ hồ. Ha ha xác thực nói chủ nhân ngài căn bản là không có đi vào mà là cửa điện này lớp cấm chế thứ nhất chính là thông hướng trăm linh giới lối vào ngài trên tay dược hoàng giới chính là mở ra trăm linh giới duy nhất chìa khóa thần hầu cười nói. Dược hoàng giới. Lăng Thiên Vũ kinh tỉnh lại có thể phát hiện mình dược linh giới lại nhiên bất gặp giận dữ hỏi. Chết hầu tử lão tử dược linh giới đây ngươi không phải là đang chơi ta sao? Khỉ con chính là thần hầu tràn đầy thâm ý nói ra. Cái gì Lăng Thiên Vũ sắp điên rồi? Ha ha khỉ con ta chính là giới linh thần hầu cười lớn một tiếng thân hình một quyển hóa thành một đạo hào quang màu tím thấm lại bất khả tư nghị dung nhập vu Lăng Thiên Vũ trên ngón tay. Đây! Lăng Thiên Vũ cực kỳ chấn ngạc nhìn chằm chằm trên ngón tay dược hoàng giới hơi chuyển động ý nghĩ một chút Lăng Thiên Vũ tiện có thể lập tức liếc nhìn vào dược hoàng giới ẩn giấu tầng thứ hai không gian chính là trăm linh giới. Hắc hắc chủ nhân thật bất ngờ đúng không thần hầu tại trăm linh giới bên trong thoáng hiện mặt mũi tràn đầy đắc ý ngồi tại linh trên cây cầm trong tay một cái tiên đào đắc ý gặm đắc chí, không dối gạt chủ nhân nói khỉ con ta không chỉ có là trăm linh giới thủ hộ thần càng là dược hoàng giới giới linh cho nên sao chủ nhân sợ là không gây thương tổn khỉ con ta. Khỉ con ngươi suy nghĩ nhiều a ta hiện tại làm dược hoàng giới tân chủ nhân ngươi thật sự cho rằng về sau ta sẽ bắt ngươi không có cách sao Lăng Thiên Vũ nham hiểm cười nói. Thần hầu kém chút sặc cười híp mắt vội vàng lấy lòng nói. Hi hi chủ nhân đừng tức giận khỉ con ta cũng chỉ là tùy tiện đùa giỡn một chút mà thôi về sau khỉ con tuyệt đối ngươi theo lệnh mà làm chuyên tâm giúp chủ nhân ngài bồi dưỡng dược liệu. Hư chỉ cần ngươi thành thật thật nghe ta nói ta cũng sẽ không đáng giá cùng ngươi cái này thối hầu tử bực bội Lăng Thiên Vũ hư nhẹ nói bất quá trong lòng nhưng thật ra vô cùng vui vẻ về sau dược liệu vấn đề là có thể giải quyết. Hi hi đa tạ chủ nhân lượng lớn thần hầu tặc tặc cười nói. Ngươi con khỉ này mặc dù để ta cảm thấy buồn nôn đãn ra thật cơ trí về sau liền bảo ngươi khỉ con A Lăng Thiên Vũ đạo. Là thần hầu lộ ra đắc cực vì cung kính lại nói, đúng rồi chủ nhân ngài hiện tại có thể tiến đi nơi nào mặt có thứ ngài muốn bảo đảm ngài có thể bình yên vô sự từ Hoàng Tuyền Ma Điện rời đi. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu mừng rỡ không thôi trong lòng cũng cái kia nghĩ tới dùng dược hoàng năng lực sẽ không có nghĩ tới tương lai người thừa kế sẽ gặp đến cường địch khó xử sao tuyệt đối là vì Lăng Thiên Vũ lưu lại đầu trốn con đường sống. Nếu là như vậy Lăng Thiên Vũ dã liền càng thêm có bảo đảm. Mặc dù Phật Tràng Hạt có thể nhượng Lăng Thiên Vũ trốn chạy nhưng dù sao có Phật lực tại nói không chừng dùng Phật tôn năng lực còn có thể tá dư Phật Tràng Hạt cảm ứng truy tung đáo Lăng Thiên Vũ cho nên tạm thời năng bất dùng liền tận lực không cần tốt. Chật! Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi ổn định tâm thần. Có chút đưa tay xúc hướng cửa điện. Lần này không giống như là cảm giác ban đầu giống như là tại nhà của mình sờ lấy chính mình môn chuẩn bị là thân thiết. Lăng Thiên Vũ khỏe miệng cười một tiếng vận trưởng đầy quắc khẽ, mở. Ông. Một đạo nặng nề tiếng vang cái kia cổ lão đại điện chi môn chiếu nặng đi đến chậm rãi mở ra. Một sát na. Một đạo cường liệt hào quang năm màu như là như mặt trời chói mắt kích thích vô cùng mãnh liệt chứ Lăng Thiên Vũ ánh mắt còn có một cỗ thuộc về thần khí tức trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ nhục thể. Đột nhiên. Bá thần lực hình như nhận kích thích mãnh liệt chấn động lên lại đang điên cuồng hấp thu chứ na ngũ sắc thần quang một cỗ kỳ dị thần lực giống như nước thủy triều tuôn gia nhập Lăng Thiên Vũ thể nội cùng bá thần lực hòa làm một thể. Sau đó, cường hóa, không ngừng cường hóa, bá thần lực biến đắc canh ra bá đạo. Cận cận trích là một vệ thần quang liền tương Lăng Thiên Vũ bá thần lực tăng cường bình cảnh, chỉ thiếu một chút là có thể đem thần lực cảnh đột phá đến tiếp theo trọng cảnh giới. Đán Lăng Thiên Vũ đã vô cùng hưng phấn, trong này tồn tại thần vật cùng mình tu luyện nghịch thần quyết thần lực có thể sinh ra mãnh liệt cộng minh, nhất định có thể làm cho mình thần lực đột phá. Chương 1170, ngũ hành thần cốt. Quá mỹ diệu. Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là thư sướng thở ra một hơi, thể nội thần lực lăn lộn vô cùng sinh động, rốt cuộc chống đỡ không chế trụ nổi trong lòng dụ hoặc, đón ngũ sắc thần quang Lăng Thiên Vũ cất bước bước vào đại điện. Đại điện bên trong một mảnh lưu ly thần quang vàng son lộng lẫy mỹ diệu tuyệt luân, hãn hải thần lực khí tức sóng cả mãnh liệt tại trong đại điện quần quận lấy điên cuồng ăn mòn chứ Lăng Thiên Vũ. Thật mạnh thần lực. Lăng Thiên Vũ bất cấm thán liền là tự thân thần lực tới sinh ra cộng minh, nhưng này thần uy mạnh thẳng lệnh Lăng Thiên Vũ hô hấp khó chịu, hai chân như chỉ nặng nề khó đi. Nhưng này trồng hưng phấn loại kia thân thiết nhượng Lăng Thiên Vũ không chế bất ở, kéo lấy nặng nề bước chân từng bước một cật lực hướng ngũ sắc thần quang cái kia chỗ đầu nguồn tới gần. Thông suốt. Kinh nhìn đến một đạo năm màu thân thể hài cốt huyền không mà đứng. Cái kia hoàn mỹ khung xương giản trực tiểu là xảo đoạt thiên công khoáng thế chi tác. Cảm giác tựa như là một cái người sống sờ sờ uy nghiêm đứng lập ở nơi đó, bệ nghệ thiên hạ chi thế tràn đầy, một loại quý giả cư cao lâm hạ áp bách uy vũ bất phàm. Đây chính là ngũ hành thần cốt. Lăng Thiên Vũ tâm đầu khẽ giật mình kinh hãi vạn phân. Chủ nhân, đây ngũ hành thần cốt thế nhưng là thu thập khắp thiên hạ đang lúc 1.8 vạn chồng khác biệt vật chất chỗ tạo, sẽ cùng ngũ hành thần trận tụ tập ở thiên địa ngũ hành tinh nguyên, mỗi ngày mỗi đêm chế tạo 500 năm mới luyện tạo mà thành, chính là trong thiên hạ này hoàn mỹ nhất thần cốt, liền là chân chính thần cảnh mạnh giả giã tuyệt đối vô pháp có được này thần cốt. Đây chính là hao phí dược hoàng tôn giả tâm huyết cả đời độc nhất vô nhị, như chủ nhân năng tìm được thiên vẫn chi tâm cùng thần cốt hợp hai làm một, chủ nhân kia ngài liền có thể trực tiếp thành thần khỉ con, phi thường nói nghiêm túc. Ân. Lăng Thiên Vũ cả người run rẩy giật mình, liền năng lực nói chuyện đều tựa hồ đánh mất, thu thập 1.8 vạn chồng khác biệt vật chất tại không biết ngày đêm chế tạo 500 năm giá khả chân bất là bình thường thủ bút. Khoáng thế kiệt tác đủ gánh đến. Hoàn mỹ. Giản trực tiểu là quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến nhượng Lăng Thiên Vũ không dám đi xâm phạm sinh lòng cúng bái, đây dược hoàng mới thật sự là thiên hạ đệ nhất ngưu nhân, mà chính mình huyền vũ chiến cốt cùng đây thần cốt so ra giản trực tiểu là nhược phát nổ. Khỉ con hình như cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ di kinh chấn kinh đến chết lặng, lại tiếp tục cười đắc ý nói, hắc hắc, chủ nhân ngài đây là bị hù dọa a, khỉ con ta có thể nói cho ngài, chỉ cần ngài có thể dung hợp ngũ hành thần cốt, về sau cho dù là gặp gỡ thông thần cảnh cường giả hắn coi như có thể phá hủy ngài nhục thân, nhưng tuyệt đối phá hủy không được ngài ngũ hành thần cốt, đương nhiên tận lực không nên bị hủy đi nhục thân liền tốt nhất rồi, dù sao trong thiên hạ này thích hợp ngũ hành thần cốt nhục thân thật sự là quá ít quá ít. Cái kia ta có thể dung hợp sao? Lăng Thiên Vũ bất cấm hỏi. Ha ha, chủ nhân ngài là từng bước một vượt quan tiến đến đây, trọng trọng khảo nghiệm đều toàn diện tổng hợp khảo nghiệm ý chí của ngài lực, nhục thể lực cùng luyện dược năng lực, chỉ cần có thể đi đến nơi đây vậy ngài liền có năng lực đi dung hợp ngũ hành thần cốt. Khỉ con cười nói, nếu như khỉ con không có cảm ứng sai mà nói, chủ nhân ngài có được xem như tương đối cường hãn huyền vũ huyết mạch chiến thể, vậy thì càng thêm thích hợp hơn nữa, chủ người vẫn là nhiều thuộc tính chiến thể thuộc tính. Ngũ hành đều chiếm được thứ tư, như chủ nhân ngài có thể được đến huyền vũ linh châu mà nói liền có thể kích hoạt ngài thủy thuộc tính ngũ hành dung hợp, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Ấn ngươi cũng biết huyền vũ linh châu? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Đương nhiên, khỉ con ta mặc dù chỉ là giới linh nhưng đi theo dược hoàng tôn giả gần vạn năm, đối với chuyện thế gian này không ai không biết, giản trực tiểu là của ngài tùy thân vạn bảo thông dùng sau, chủ nhân ngài có cái gì không hiểu cứ hỏi, khỉ con ta chính là khỉ con. Dương Dương đắc ý nói ra. Vậy ngươi biết huyền vũ linh châu ở đâu? Lăng Thiên Vũ hỏi. Rơi cái. Phu kết đảo khỉ con tràn đầy xấu hổ. Vậy ngươi còn là cái giám vạn bảo thông? Lăng Thiên Vũ liếc mắt. Đây đương nhiên cũng có, khỉ con là không biết sự tình a, bất quá ta muốn chủ nhân lại có thể tiến vào nơi này huyền vũ linh châu cũng định cùng ngài hữu duyên. Khỉ con nói ra khí thế rõ ràng nhược xuống dưới. Đừng nói nhảm, ta làm như thế nào đi dung hợp đây ngũ hành thần cốt? Lăng Thiên Vũ sớm nóng lòng không kịp đợi. Chủ nhân ngài đã được đến dược hoàng tôn giả tán thành, chỉ cần dùng ngài huyết dịch liền có thể kích hoạt ngũ hành thần cốt, nhưng là đến lúc đó ngũ hành thần cốt cùng ngài dung hợp thời điểm sẽ để cho ngài tiếp nhận sống không bằng chết thống khổ. Khỉ con trịnh trọng nói. Sống không bằng chết, ha ha, ta đây sẽ còn thiếu sao? Lăng Thiên Vũ bình thản cười một tiếng. Một đường trưởng thành đến hiện tại, Lăng Thiên Vũ liền là dùng không phải người dạy vò mài luyện ra được. Không khỏi Lăng Thiên Vũ nhìn qua chứ na ngũ hành thần cốt từng bước tiếp cận. Tinh tế quan chi đây ngũ hành thần cốt giản trực tiểu là vì chính mình chế tạo riêng, toàn thân lập tức sôi trào lên, trước kia thật sự là hết ngồi đáy giếng, chỉ có dung hợp ngũ hành thần cốt mới xem như cường giả cất bước ca. Đắc tội. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo nội kình đè ép một ngụm máu bức đi ra phun ra tại ngũ hành thần cốt bên trong. Tiên huyết chạm đến tan rã. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động não hải oanh minh, hình như có cố cường đại thần bí dị lực chấn nhập thể nội cùng tâm hồn. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, một tịch tịch thần quang năm màu mãnh liệt tương Lăng Thiên Vũ quét sạch bao trùm. Lăng Thiên Vũ sớm có chuẩn bị tâm lý quát, tới đi thần cốt. Có thể vừa hô xong Lăng Thiên Vũ tiện hối hận. Một cỗ kinh khủng dị lực hung ác điên cuồng bá căn cứ Lăng Thiên Vũ nhục thể như là ăn thịt người như ma quỷ toàn bộ tuân gia tụ nhập Lăng Thiên Vũ Huyền Vũ chiến cốt bên trong. Huyền Vũ chiến cốt cường hãn bao nhiêu Lăng Thiên Vũ tâm bên trong là rõ ràng. Có thể tiếp xuống Lăng Thiên Vũ tiểu triệt để khuất phục cỗ này thần lực tàn phá. Giang giác giang giác. Xương cốt đứt gãy cái kia rõ ràng giòn ra tiếng vang Lăng Thiên Vũ đầu tiên là chấn động, sau đó quanh thân hải cốt biến đắc như cùng đậu hũ trong nháy mắt toàn bộ vỡ nát liên một cục xương đều không thừa. A. Lăng Thiên Vũ cắt tư ngọn nguồn rú thảm một tiếng cả người mất cảm giác như nhũn ra như là ngàn vạn đao phá điên cuồng tàn phá lấy chính mình. Quá biến thái. Trực tiếp liền vỡ vụn Lăng Thiên Vũ Huyền Vũ chiến cốt, cố này thống khổ cũng không phải tùy tiện liền có thể chịu được, quá khứ lại là ý chí kiên định Lăng Thiên Vũ nhất thời trở nên mặt mũi tràn đầy tái nhợt cả người vô pháp động đậy mắt không thể thấy giống như chết hít thở không thông khó chịu. Sống không bằng chết. Hiện tại Lăng Thiên Vũ liền có một vạn cái suy nghĩ muốn cái chết, biết thống khổ này tới thật sự là quá hung hãn, hoàn toàn liền là tại tàn phá chứ Lăng Thiên Vũ sinh mệnh. Có thể nói như vậy hài cốt vỡ nát người chết sớm mới là có thể hết lần này tới lần khác Lăng Thiên Vũ hoàn còn sống có thụ thống khổ dày vò. Giống. Lăng Thiên Vũ gào lên đau đớn sắc mặt nhăn nhó giữ tợn hai mắt xích hồng. Chủ nhân ngài nhất định phải kiên trì lên muốn không phải mà nói liền công cốc ngũ hành thần cốt là tuyệt đối bất sẽ tán thành ngài khỉ con thanh âm tiếng sấm truyền nhập Lăng Thiên Vũ trong đầu. Một tiếng này. Cuối cùng là lệnh Lăng Thiên Vũ tỉnh táo thêm một chút. Không phải liền là dạy vò sao lão tử liền là từ vô số dạy vò bên trong trưởng thành cho dù là chết ý chí của ta còn tại Lăng Thiên Vũ điên cuồng vô cùng kêu lên. Ầm ầm. Hung hãn vô cùng dị lực năng lượng như là dao quét từng mảnh từng mảnh từng tấc thậm chí là một khỏa hạt nhai kỹ nuốt chậm giống như tại dạy vò chứ Lăng Thiên Vũ. Loại này không phải người thống khổ như đổi lại thường nhân sớm đã cái chết chi. Đan Lăng Thiên Vũ không có hắn có lý do sống cái kia cứng cỏi ý chí bất khuất ngạo khí quả thực là nhượng Lăng Thiên Vũ đã chịu một đợt lại một đợt vô tình tàn phá. Làm sao thần lực trùng kích quá mức cường thịnh Lăng Thiên Vũ ý thức đều đã mơ hồ không rõ. Ta sẽ không thất bại. Ta sẽ không Lăng Thiên Vũ song môi thống khổ khinh nhuyễn lấy như sắt thép ý chí quật cường chống cự chứ vô tận thống khổ trùng kích. Cơ hồ mỗi một lần Lăng Thiên Vũ đều suýt chút nữa thì thất bại. Nhưng mỗi một lần Lăng Thiên Vũ đều như đánh không chết kiểu con rán tiểu cường đập không chết loại lại lần nữa quật khởi. Như thế, lặp đi lặp lại hủy diệt chi vừa ý thức dần dần biến mất Lăng Thiên Vũ đột nhiên hữu chồng cảm giác khắc thường chạy xuôi đa nghi thần như là phá kén trùng sinh sáng chói nhục thể dùng khó có thể lý giải được phương thức khép lại cải tạo cùng cường hóa. Thống khổ từ từ giảm bớt nhưng vẫn như cũ là thống khổ khó nhịn. Lăng Thiên Vũ ý thức ra tại dần dần khôi phục không biết phải chăng là ảo giác Lăng Thiên Vũ cảm giác trong cơ thể mình bị nát bấy hài cốt đột nhiên gian dung nhập từng cây năm màu cốt đầu từng cây hướng Lăng Thiên Vũ huyết nhục bên trong tương dung cùng khảm nạm. Ầm ầm. Thể nội bá thần lực cũng quần cuộn tuôn ra bắt đầu chuyển động. Ngũ hành thần cốt. Lăng Thiên Vũ não hải khẽ giật mình cảm giác giác đáo ngũ hành thần cốt tại cùng huyết nhục của mình tương dung mừng rỡ không thôi thậm chí là nhượng Lăng Thiên Vũ quên đi thống khổ cố thủ tâm thần mặc cho ngũ hành thần cốt như thế nào cùng mình tương dung. Xương cốt rõ ràng từng cây năm màu cốt lạc tại Lăng Thiên Vũ huyết nhục bên trong bám rễ sinh trồi tương dung một thể quanh thân thần lực quần quận đi theo hội tụ tận xương lạc bên trong. Thống khổ từ từ biến mất theo mà đến là giành lấy cuộc sống mới huyền diệu cùng thư sướng. Mỹ diệu. Thật sự là quá mỹ diệu. Như là giống như mộng ảo Lăng Thiên Vũ trầm say mê bên trong. Theo thời gian trôi qua tân sinh hải cốt gây dựng lại hoàn thành nội thị phía dưới một thân hải cốt đã kinh biến đến mức lưu ly phỉ thúy tựa như trong suốt tán để sáng chói lưu ly thần quang thậm chí còn có thể nhìn thấy nhàn nhạt năm màu vầng sáng chất lỏng tại trong xương tủy chậm chậm lưu động. Thành công! Lăng Thiên Vũ kích động cuồng hỉ. Có thể còn chưa kịp cao hứng lại là một cỗ kịch liệt đau nhức nhanh chóng lan tràn quanh thân. A! Lăng Thiên Vũ nhịn đau không được gào một tiếng. Chủ nhân ngũ hành thần cốt hiện tại đã trải qua sơ bộ cùng huyết nhục của ngươi dung hợp nhưng khoảng cách sau cùng dung hợp còn kém một bước ngài nhất định phải nhẫn mại quá khứ khỉ con trọng trọng nói. Ân. Lăng Thiên Vũ cắn môi mặc dù còn là thống khổ như vậy nhưng so trước đó vừa dung hợp lúc lại là ngược lại dễ chịu rất nhiều dĩ Lăng Thiên Vũ ý chí lực nhẫn mại xuống dưới không phải việc khó. Nhưng mà. Tiểu tại giá lúc tại một chỗ tiên vụ mở mịt không biết trong động phủ. Một tòa bạch ngọc bệ đá chi như là pho tượng ngồi xếp bằng một vị người mặc làm trường bào màu trắng nam tử trung niên ngũ quan đoan chính tướng mạo cổ phát góc cạnh rõ ràng quả thực liền là vị thiên hạ hiếm thấy thành thục Mỹ nam tử quanh thân tắm kỳ dị quang huy ôn hòa quanh quẩn nhìn một cái vị trung niên nam tử kia tựa như là một vị tu dưỡng có làm nho sĩ. Đột nhiên, Vị trung niên nam tử kia ngực mãnh liệt chấn động như tinh thần thâm thúy, con ngươi đột nhiên vừa mở ra đến giống như là mũi kiếm đoạt tâm hồn người, nhìn chăm chú qua vách đá vỡ tan. Thiên vẫn chi tâm. Vị trung niên nam tử kia che ngực hình như lộ ra đắc cực vì cái gì chấn sợ hãi sau liên kết nghĩ tới điều gì, trong mắt lập tức tuôn ra vô hạn sát cơ cùng tham lam, tiếp theo cất tiếng cười to. Ha ha, mấy ngàn năm hoàng tuyển ma điện rốt cục bị phá, nhưng đến ngọn nguồn là bực nào người tài ba lại có thể dung hợp ngũ hành thần cốt, bất quá đáng tiếc tại giá Đông Châu trừ ta đã vẫn lạc tôn sư bên ngoài không người lại là bản tổ đối thủ. Trận. Vị trung niên nam tử kia liền hư không tiêu thất. Chương 1171, Sơn Hà phá không trận. Dung hợp. Huyền diệu dung hợp. Thần cốt thần hồn thần lực ba cái hợp nhất. Gào. Lăng Thiên Vũ hưng phấn như vậy há miệng thét dài. Ầm ầm. Một cỗ kinh khủng thần uy như là thao thiên cự lãng tuân ra chấn bát phương, cả tòa hoàng tuyển ma điện vù vù run dày, tầng tầng không gian phân tầng vặn vẹo rất nhanh liền tạo thành vết nứt không gian. Bá thần lực. Điên cuồng tiêu thăng bá sức lực 10 phần như là lòng tượng phi nước đại. Bá đạo về sau chính là điên cuồng. Một cỗ cuồng bạo thần lực kích phát chứ Lăng Thiên Vũ điên cuồng tính chất, Lăng Thiên Vũ trở nên hai mắt xích hồng tựa như gồm có như dã thú điên cuồng ý chí quanh thân huyết mạch tuân ra bên ngoài thân hung ác điên cuồng vô cùng. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang, Lăng Thiên Vũ toàn bộ thân thể tựa như trở thành to lớn vật chứa vĩnh viễn không biết thỏa mãn, điên cuồng tăng vọt thể nội không ngừng tăng cường thần lực, nhi giá cái vật chứa rốt cục nhanh muốn đạt tới bình cảnh, rốt cuộc gát không chế trụ nổi. Gào. Lăng Thiên Vũ như manh thú kêu gào một tiếng, cả người thể trạng trực tiếp bành trướng gấp ba. Đã lâu thần lực rốt cục đột phá. Nghịch thần quyết. Gian đoạn thứ 5 điên cuồng thần cảnh. Điên cuồng thần cảnh, điên cuồng thần chi lực có thể thành điên cuồng hóa trạng thái. Tên như ý nghĩa chính là cuồng hóa, có thể so với võ tiên nhất trọng cảnh, nhưng mà thực tế tới nói so võ tiên nhất trọng cảnh còn phải mạnh hơn mấy cấp bậc, có thể đủ võ tiên tam tứ trọng cảnh cường giả khí lực va chạm. Chuyện của tôi nét. Đồng thời chủ thể tiến giai tạo hóa khối lôi, tất nhiên là nước lên thì thuyền lên, tự hành đột phá trùng kích đến võ tiên tứ trọng cảnh, nếu như tạo hóa khối lôi tiến hành cuồng hóa mà nói như vậy có thể tiêu thăng mấy cấp độ. Đây tuyệt đối là nghiêng trời lệch đất đột phá. Vâng. Lăng Thiên Vũ cái kia vĩ ngạn thân thể chấn động mạnh, trong mi tâm là quang mang chói mắt, quanh thân tràn ra từng vòng thần quang cực kỳ thần bí quỷ dị, cái gì cường đại. Đây chính là lực lượng của thần. Mặc dù Lăng Thiên Vũ hoàn xa xa không thể thành thần, nhưng có thể cảm thụ được như xem như thần tất có thể phiên vân phúc vũ, chúa tể thiên hạ, nhượng Lăng Thiên Vũ trở thành cường giả dục vọng biến đắc canh ra mãnh liệt. Cuồng hỉ bên trong, Lăng Thiên Vũ hoàn không có làm tốt chuẩn bị tư tưởng, một cỗ khổng lồ thông tin lưu điên cuồng chui vào Lăng Thiên Vũ trong đầu, nhượng Lăng Thiên Vũ toàn bộ nao giống như thật giống như bị dao khoét hung hăng thổi mạnh, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Mà trong thống khổ, Lăng Thiên Vũ lại đang không ngừng hấp thu chứ giá cỗ tràn vào khổng lồ không biết thông tin, theo đối với thông tin lưu hấp thu, Lăng Thiên Vũ càng phát chấn kinh cùng cuồng hỉ. Không sai. Dược Hoàng đem suốt đời sở học đem nhưng đều khắc lục tại ngũ hành thần cốt bên trong, làm Lăng Thiên Vũ dung hợp ngũ hành thần cốt về sau tự nhiên mà vậy liền hấp thu Dược Hoàng lưu lại tất cả bí thuật. Cửu Nhi. Làm sau khi hấp thu xong, Lăng Thiên Vũ diện sắc ngốc trệ thật lâu không cách nào thanh tỉnh được. Tựa như. Đó là chấn kinh cực độ chấn kinh. Không đắc bất nói, đây Dược Hoàng giản trực tiểu là tuyệt thế thiên tài, so từ bản thân tôn sư Độc Vương nắm trong tay luyện dược bí thuật chỉ mạnh không yếu hơn nữa, loại kia trồng nghịch thiên hồn thuật cùng năng lực đơn giản quá ngưu bức. Càng nhượng Lăng Thiên Vũ kích động chính là Dược Hoàng cái kia độc truyền thuật chế thuốc, mà căn cứ Dược Hoàng ban sơ vô pháp tu luyện võ đạo, từ đó đã sáng tạo ra các loại tăng lên vũ lực đan dược, sau vì truy cầu hoàn mỹ không ngừng cải tiến sáng tạo ra đan dược liền càng thêm hoàn mỹ. Còn có liền là các loại tà đan luyện chế, quả nhiên là nhượng Lăng Thiên Vũ mở rộng tầm mắt. Kinh hỉ sau khi ngũ hành thần cốt bên trong đột nhiên tuôn ra một cỗ tà ác ý chí. Cái kia cỗ ý chí đến từ tử vong. Diêm Vương pháp thân. Lăng Thiên Vũ tâm đầu khẽ giật mình, đó là tự ngũ hành thần cốt bên trong giao phó cho một loại năng lực. Diêm Vương pháp thân mặt ngoài tầng một ý tứ liền là đem nhục thể cùng linh hồn giao cho Diêm Vương tính tạm thời đảm bảo, kỳ thật liền là đem tự thân nhục thể cùng linh hồn trong nháy mắt thâm tàng tại một chỗ không biết thứ nguyên không gian. Cho nên đây Diêm Vương pháp thân cũng không có cường đại công kích tác dụng, nhưng lại gồm có nghịch thiên ẩn nấp năng lực, liền là thông thần cảnh mạnh giả dã mơ tưởng dòm ra Diêm Vương pháp thân. Đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói đây chính là phi thường áp dụng, mặc dù ẩn vực cũng có tương tự ẩn tàng kỹ năng, nhưng tu vi quá mạnh địch nhân hay là có thể dòm ra ẩn vực, nhưng Diêm Vương pháp thân nhưng khác biệt, ẩn nấp bên trong tuyệt đối là thuộc về vô địch, đây là phi thường áp dụng bảo mệnh năng lực. Đương nhiên Dược Hoàng để lại năng lực bí thuật thật sự là quá nhiều, đối với tu vi cùng hồn cảnh yêu cầu cũng phi thường cao, Lăng Thiên Vũ tạm thời còn vô pháp tu luyện toàn bộ. Nhưng là nhượng Lăng Thiên Vũ tiếc nuối là Dược Hoàng nhất sinh truy cầu hoàn mỹ, chỉ cần là không hài lòng đan dược đô bị hắn phá hủy, liền là hài lòng thành đan dược cũng tự nhiên bị Dược Hoàng hấp thu. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ căn bản liền không được đến bất luận cái gì một khỏa dược hoàng lưu lại đan dược đán, Lăng Thiên Vũ đã phi thường thỏa mãn, dược hoàng chỗ lưu lại suốt đời sở học liền là bảo vật vô giá, cũng có thể sáng tạo ra vô số trí bảo. Ha ha, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được dược hoàng tôn giả truyền thừa. Khỉ con cung kính cười nói, đây cũng là tôn kính phát ra từ nội tâm, căn cứ vi Lăng Thiên Vũ đã chính thức trở thành dược hoàng người nối nghiệp. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, vui sướng trong lòng sớm đã vô pháp dùng hình dung có thể hình dung. Chủ nhân cảm giác như thế nào? Khỉ con hỏi. Ha ha, dược hoàng trước. Không, sư tôn thần thông quảng đại, kỹ nghệ siêu thần, khoáng thế kim cổ thực, lệnh tầm mắt mở rộng, hiện đến sư tôn truyền thừa mới biết ta trước kia sở học cận cận trích là hiểu sơ ra lông. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, đây tuyệt đối bất là tại rèm pha độc vương ban tặng năng lực, mà là đây dược hoàng thật sự là quá cường đại, liền là độc vương ở đây cũng nhất định sinh lòng kính nghệ. Chỉ tiếc như thế tuyệt thế thiên tài lại nhiên hội vẫn lạc tại phản đồ chi thủ. Thương thiên đố kỵ a. Lăng Thiên Vũ ra không khỏi vì chính mình sư tôn dược hoàng cảm thấy tiếc hận cùng không phẫn, nếu như dược hoàng còn tại thế nhất định có thể sáng tạo ra càng nhiều huy hoàng. Phù phù. Lăng Thiên Vũ trọng trọng quỳ xuống đất, trọng trọng gõ một cái khấu đầu. Sư tôn. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói, đồ nhi trong lòng biết sư tôn nhất định là thống hận không cam lòng, nhưng thỉnh sư tôn yên tâm, đồ nhi nhất định không cô phụ sư tôn kỳ vọng, cao thành tựu vô thượng trí tôn, đem sư tôn truyền thừa chi năng dương danh thiên hạ. Bành. Lăng Thiên Vũ lại nặng nặng gõ cái thứ hai khấu đầu, hận hận nói ra, sư tôn ngài cứ yên tâm, ta nhất định thân thủ chém giết cổ huyền lao tổ cái này ác đồ, đem linh hồn đánh vào cửu u phía dưới, vĩnh thế thoát thân không được, vĩnh thế không được luân hồi, vĩnh thế gặp dày vò. Bành. Cái thứ ba khấu đầu càng thêm nặng nề. Sư tôn như đồ nhi có bị một ngày bao trùm chúa tể siêu việt chư thiên vạn giới quyền trưởng luân hồi, nhất định để sư tôn giành lấy cuộc sống mới, dùng báo sư tôn truyền nghề tri ân. Lăng Thiên Vũ lãng đạo, mỗi một câu mỗi một chữ đều là thành tâm thành ý. Tiên Vũ phủ cổ huyền lão tổ chính là Lăng Thiên Vũ tại Đông Châu mục tiêu cuối cùng, hiện tại ngẫm lại cũng là thời điểm rời đi Hoàng Tuyền Ma Điện. Đứng dậy, Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc nhọn hồn nhiên đổi mới, hoàn toàn tựa như đột nhiên biến thành người khác. Về phần đào thoát chi thuật, tự Lăng Thiên Vũ đạt được dược hoàng truyền thừa về sau sớm có phương pháp thoát thân, đây cũng là dược hoàng biết trước đến tương lai người thừa kế bị địch vây khốn tận lực lưu lại phương pháp thoát thân. Siêu. Lăng Thiên Vũ dương vung tay lên, tránh điện bàn bắn ra từng đạo thần quang năm màu rơi vào hoàng tuyển trong ma điện tám cái vàng trụ bên trên. Thông suốt. Trong đại điện tám cái vàng trụ tỏa ra kỳ quang. Oanh mà. Một đạo kỳ dị quang mang rực rỡ bao hàm toàn diện, bao phủ toàn bộ đại điện, toàn bộ Đông Châu Sơn Hà mặt đất, một ngọn cây cọng cỏ thu hết vào mắt. Sơn Hà phá không trận. Này chi trận có thể cho chủ trận giả tùy ý xuyên thẳng qua đến Đông Châu bất luận cái gì một châu ngóc ngách, vô thanh vô tức, cho dù là thông thần cảnh mạnh giả dã tuyệt đối vô pháp nhận biết, so với Phật Tràng Hạt đây Sơn Hà phá không trận muốn tới đắc canh gia có bảo hộ. Cho nên Phật Tràng Hạt đến tạm thời giữ lại làm sau này đào thoát át chủ bài. Giờ phút này Lăng Thiên Vũ đứng thẳng ở Sơn Hà phá không trong trận, cảm giác liền giống với là chúa tể thiên hạ bá chủ, lòng cường giả biến đắc canh gia kiên định cùng khát vọng, đồng thời trong lòng dã vô so cảm động, nguyên lai sư tôn đã sớm vì chính mình nghĩ kỹ hết thảy tất cả. Đợi Sơn Hà phá không trận khởi động, Hoàng Tuyền Ma Điện liền sẽ triệt để biến mất. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ ánh mắt quét qua khóa chặt tại Thánh La Vũ Viện ngồi xuống dụng phụ cận phương hướng. Ha ha, cần phải trở về. Lăng Thiên Vũ hưng phấn cười một tiếng. Hoàng Tuyền môn lẻ loi trơ trọi nổi lơ lửng ảm đạm vô quang. Phật lực cùng ma lực hai cỗ thông chính là thần cấp lực lượng, một mực tù cố được Hoàng Tuyền môn, dụng có động tĩnh nhất định có thể lập tức khống chế, sợ là liên con rồi đều không bay ra được. Kỳ thật khoảng cách Hoàng Tuyền môn mở ra đã gần có một tháng lâu, tựa như Phật tôn cùng Tu La đại đế trọn vẹn ở chỗ này rằng có gần một tháng không nghỉ không ngủ, thời khắc đô tại nhìn chằm chằm Hoàng Tuyền môn động tĩnh không dám phân tâm, dù sao mỗi một phần giây đều có thể năng hội xuất hiện động tĩnh, tuyệt đối không thể thư giãn. Không qua giá có thể khổ hai người. Mặc dù hai người đều có thông thần chi năng, nhưng gần một tháng toàn tâm kiệt lực rằng có cố thủ nói không mệt mỏi là không thể nào, nhưng việc quan hệ Hoàng Tuyền Ma Điện hai người bọn họ đều là quyết tâm muốn khống chế lại vị này khả năng đạt được dược hoàng bí bảo ma tử. Tu La ngươi còn muốn cố chấp như vậy sao? Phật tôn rốt cục nhịn không được thét hỏi, đạo đây cũng là tự hai người rằng có đến nay lần thứ nhất giao lưu. A Hạ Vạt Đà cố chấp người là ngươi đi, bản tôn nhìn Phật Đà không bằng tốt xong trở về đả tọa tụng kinh. A đây ma tử cũng không nhọc đến Phật Đà đại động kiền qua, Tu La đại đế mỉa mai cười to. Hừ, Tu La này ma tử chính là tà tử như lưu, tính mệnh nhất định họa thương sinh. Phật tôn hừ lạnh nói, chính là tu dưỡng cô thành, nhưng cùng Tu La rằng có đã lâu dã bất miễn hiện lên mấy phần nộ khí. Ha ha, như bản tôn đến này ma tử tất nhiên sẽ tạo phúc thương sinh, Tu La đại đế trêu tức cười nói. Phật Đà mấy phần tức giận liền cố ý đi kích thích Tu La đại đế nói ngay, Tu La ngươi ta như tại tiếp tục rằng có ai cũng không chiếm được chỗ tốt, nếu là cả kinh cổ huyền lão tổ ngươi ta đều là ăn thiệt thòi. Hứ nơi này chính là Ma Châu cùng các ngươi Phật giới giao giới chi địa, cổ huyền lão tổ như là công nhiên nhúng tay hẳn là trái với lúc trước ba người chúng ta chế quyết định quy tắc, lượng hắn dã bất dám tùy ý xâm phạm giới này, Tu La đại đế hừ lạnh nói. Có thể vừa nói xong, một đạo huy trầm lắng thanh âm như sấm hưởng triệt nhi lên, ha ha, cảm tạ hai vị thủ vững hoàng tuyển môn lần này việc quan hệ thương sinh, bản tổ thân là một phủ chi chủ há có ngồi nhìn mặc kệ lý lẽ. Cổ huyền lão tổ, Phật tôn cùng Tu La đại đế đồng thời kiểm sắc kinh biến. Chương 1172, đỉnh tiêm đọ sức. Vâng. Bầu trời nổ tung phong vân biến sắc, cuồng phong tàn sát bừa bãi cuốn lên vạn dặm tầng mây, điên cuồng xoay tròn thành một đạo bảng đại tuyển qua vòng xoáy trung tâm, một chùm cường quang chiếu nghiêng xuống mặt đất vì thế mà chấn động. Trên trời cao chùm sáng bên trong một đạo huy nghiêm thân ảnh màu trắng triển lộ ra mang chứ vô thượng thiên uy, kinh thiên động địa, kinh khủng đến cực điểm. Theo mà, đạo bạch quang kia thân ảnh dường như tiên nhân đạp xương mù tám mặt đến phong uy nghiêm nhi hiện. Liếc thấy người nọ thân mặc một thân sạch sẽ trường bào màu trắng, toàn thân trên dưới sạch sẽ, thân tư thế cao lớn, tướng mạo cổ phác tựa như viễn cổ tiên nhân, mày kiếm mắt sáng lánh, ngạo cao ngạo thâm thúy, con ngươi giống như dạ chuẩn chết xạ ra sắc bén sắc nhọn quang mang, nụ cười ấm áp tràn đầy một loại tự tin bình tĩnh. Từng bước đằng vân mà lạc, cả người khí thế lay trời như là chỉnh phương thiên địa đều đã không chứa được hắn tồn tại, chỗ đến chỗ không gian chấn lắc dạn nứt, khí diễm ngập trời. Vị này áo bào trắng nam tử chính là Tiên Vũ phủ phủ chủ Cổ Huyền lão tổ. Cổ Huyền lão tổ, Cố Xưng lão tổ, căn cứ thế nhân xưng hô hắn võ tổ cho nên đến hắn hảo. Nghe nói Cổ Huyền lão tổ sớm tại 1000 năm trước liền đã đột phá tới thông thần viên mãn chi cảnh, thời gian qua đi 1000 năm lâu, liền là Phật tôn cùng Tu La đại đế cũng không biết Cổ Huyền lão tổ hiện nay tu vi. Không thể nghi ngờ là nếu bàn về tu vi, Cổ Huyền lão tổ tuyệt đối sơ lược thắng Phật tôn cùng Tu La đại đế một bậc. Giờ phút này vẹn vẹn vừa hiện thân liền cả kinh thiên điệu biến sắc, toàn bộ Ma Châu sợ hãi run rẩy, vạn ma sợ hãi, yêu ma chi thú sớm đã không chống đỡ được như thế thần uy, nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Núp trong bóng tối Phật tôn cùng Tu La đại đế cũng là chấn kinh bất dĩ, 1000 năm đến nay ba chân cự đứng đầu chưa từng lại giao thủ như kim, Cổ Huyền lão tổ hiện thân hắn uy hạo thịnh thẳng lệnh hai người sinh lòng áp lực. Nhưng nếu thực hợp lại, Cổ Huyền lão tổ lại chưa định là có thể nhẹ nhõm đối phó hai người. Hai vị kẻ này thậm chí tà tồn tại cùng thương thiên nghịch hành, không thể lưu gốc rễ, tổ thương tiếc Đông Châu thương sinh mới không được trái với ngàn năm ước hẹn, bất đắc dĩ xuất thủ. Cổ Huyền lão tổ nói ra ngôn ngữ bình thản lại tràn đầy một loại cư cao lâm hạ cảm giác, gáp bách cả phiến thiên địa cũng sinh ra to lớn khí chàng, thiên địa lật qua lật lại. Hư Cổ Huyền, đây chính là Ma Châu cùng Phật giới giao giới chi địa, coi như việc quan hệ thương thiên sự tình cũng không tới phiên ngươi xuất thủ can thiệp, đây là bản tôn cùng Phật gia ân oán, Tu La đại đế hừ lạnh nói, vi bất thua khí thế quần quận ma huy phong thích nhi xuất tới Cổ Huyền lão tổ thần uy chính diện chống đỡ. Cổ Huyền lão tổ sắc mặt bình tĩnh không đếm xỉa đến Tu La đại đế ma huy trùng kích, lộ ra thành thạo một bộ chính nghĩa lẫm nhiên tư thế nói ra, ha ha, bản tổ lại sinh tại thương thiên phía dưới, tự nhiên đến giữ gìn thương thiên. Dừng một chút, Cổ Huyền lão tổ lại nói với Phật tôn, Phật Đà đạo hưu chắc hẳn ngươi cũng thông chi kẻ này, thậm chí ta sở sinh sau này khả năng gây họa tới thương sinh, ngươi ta không bằng liên thủ chu diệt kẻ này. Nghe vậy Tu La đại đế biến sắc, lúc đầu đối với thượng cổ huyền lão tổ liền đem nắm không lớn, nếu là cổ huyền lão tổ cùng Phật tôn liên thủ quyết định không phải là đối thủ, sợ đến toàn bộ Ma Châu đều đắc bị liên lụy. A Di Đà Phật, nếu như cổ huyền đạo hữu lại vì thương sinh chu diệt tà tử bần tăng, tự nhiên không dị nghị, liền sợ cổ huyền đạo hữu sinh ra hai lòng. Phật tôn nhu hòa lại hết sức sắc bén đáp lại nói, Cổ Huyền lão tổ là ai? Bọn họ cũng không phải không tiếp xúc qua, giữa lẫn nhau nào có tín nhiệm có thể nói. Ha ha, Phật Đà đạo hữu nói đến có lý, nhưng đối với hai lòng mà nói cổ mộ, nhưng lại không biết đạo hữu sở ý. Cổ Huyền lão tổ cười nhạt một tiếng, cặp kia lạnh kiệt đôi mắt như liệp ưng tựa như muốn đem người xé rách. Không biết sở ý cổ huyền tâm tư của ngươi, bản tôn vẫn chưa rõ sao năm đó Dược Hoàng tiền bối tại thế bao trùm Đông Châu, mặc dù chẳng biết tại sao mà vẫn lạc, nhưng lưu lại trí bảo thiên hạ chưa biết, như đến này trí bảo liền có thể trở thành đời sau Dược Hoàng bao trùm hết thảy. Tu La đại đế cười lạnh nói, cho nên lão tổ sợ chu diệt tà tử là giả, đoạt được trí bảo là thực. Tu La, ngươi vốn là ma, ở đâu có tư cách phê phán bản tổ, ngược lại là ngươi dã tâm bừng bừng, tham lam ích kỷ, không tiếc dùng môn hạ bên trong tính mạng người muốn đến Dược Hoàng chí bảo, như bị ngươi đạt được, chỉ sợ Đông Châu không còn an bình nữa. Cổ Huyền lão tổ trầm lãnh đạo, ha ha, Cổ Huyền đạo hữu bần tăng không bằng nói câu công đạo. Phật tôn ôn hòa mà cười nói, chúng ta Phật gia bên trong người đời đời tu Phật, đối với Dược Hoàng chí bảo, đối với tại chúng ta Phật gia bên trong người mà nói không dùng được, cho nên bần tăng chính là thật tâm muốn chu diệt này tà tử, nếu là cổ huyền đạo hưu thực cùng ta đồng tâm, không bằng đem này tà tử giao cho bần tăng xử lý. Nếu như là giao cho Phật gia xử lý, bản tôn hào không dị nghị, chỉ sợ người nào đó cũng không phải là có này chính nghĩa chi tâm. Tu La đại đế nói theo đúng là khó được cùng Phật tôn phối hợp ăn ý, tại hắn cho rằng liền xem như chính mình không chiếm được đừng nhân dã mơ tưởng được. Cổ Huyền lao tổ mày kiếm vẩy một cái, đây Phật tôn quả nhiên trong khi nói chuyện lợi một kích liền đâm bên trong chỗ yếu hại của mình, nhưng Cổ Huyền lao tổ lần này mà đến lại là có mục đích khác nhất định được cần thiết. Lúc này ngay tại Cổ Huyền lão tổ nghĩ tìm như thế nào phản bác thời điểm, đột nhiên vâng tà ba bốn đặng yên lặng đã lâu Hoàng Tuyền môn vậy mà mãnh liệt chấn động lên từng đạo như là vết kiếm vết rách từng tia tại Hoàng Tuyền môn bên trên lan tràn ra. Có dị biến, không cần phải nói cái kia tà ma con trai cũng mau ra đây. Ba người đều là giật mình, Phật tôn cùng Tu La đại đế càng là cùng một thời gian thẳng hướng Hoàng Tuyền môn lực đè tới. Thấy dị biến này, Phật tôn cũng không nhịn được trở nên có chút sinh gấp, quay về Cổ Huyền lão tổ nói ra: Cổ Huyền đạo hữu, ngươi nếu là vì thường sinh liền mời ra tay ngăn cản Tu La bẩn tăng, tự sẽ thi triển toàn lực chi năng chu diệt này tà tử. Cổ Huyền lão tổ sắc mặt trầm xuống, trong lòng đã tưởng tượng lấy đoạt được ngũ hành thần cốt cùng thiên vẫn chi tâm hòa làm một thể tấn thăng thần vị, há lại cho bị người phá hư, ánh mắt một lăng trầm lãnh đạo, liền xem như muốn chu diệt tà tử cũng không tới phiên các ngươi Phật gia định đoạt. Dứt lời, Cổ Huyền lao tổ giơ tay mở ra một thanh dày đặc thiên ngân ánh sáng cự kiếm xé rách hết thể khai thiên phách địa một đạo phá không kinh hồng thiên chỗ vạch một cái dày đặc thiên cự kiếm thẳng xa mà lạc. Vâng! Kiếm khí kình thiên có thể chạm vạn vật, rằng có bên trong Phật lực cùng ma lực bị hắn một kiếm chặt đứt, dòng lũ kinh khủng kiếm khí hung hãn đem Phật tôn cùng Tu La đại đế lực lượng vừa vỡ lương tán. Phật tôn cùng Tu La đại đế đồng thời biến sắc bị chi phản vệ phẫn nộ lui lực. Đây mới tỉnh ngộ hai người bọn họ rằng có gần một tháng lâu trạng thái không tốt, mà Cổ Huyền lão tổ tu vi vốn liền hơi thắng hai người bọn họ một bậc, bây giờ hai người phát huy không được đỉnh phong lực lượng, sao có thể là Cổ Huyền lão tổ đối thủ. Không được đợi bị Cổ Huyền lão tổ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lúc này, Cổ Huyền lão tổ một bộ không ai bị nổi dáng vẻ, hơn hẳn trời sinh tôn vương sừng sững vũ nội chi đỉnh, thần thông ngân kiếm chính là thần khí tinh thần có thể dẫn giới tinh thần chi lực. Nhưng Cổ Huyền lão tổ một lòng nhớ thương ngũ hành thần cốt, vô tâm đi đối phó Phật tôn cùng Tu La đại đế, thần niệm khẽ động tinh thần thần kiếm giống như thẳng phá cửu tiêu xé mở bầu trời mở hiện thiên ngoại chi cảnh. Hừ, ta đám ba người vốn là đều mang tâm tư, không cần lại như thế nói ngoa, tương đối cổ mộ không tốt, nguyện tại hai vị công bằng cạnh tranh. Cổ Huyền lão tổ hừ lạnh nói, nói tới công bằng đàm thế nào công bằng. Cổ Huyền, ngươi chính là đường đường võ tổ thiên hạ võ giả, kính chi có thể ngươi vậy mà như thế hèn hạ, thừa dịp ta hai người hiện nay trạng thái không tốt đánh lén ta hai người, này là vạn người kính ngưỡng võ tổ gây nên Tu La đại đế phẫn nộ đến cực điểm, lại nói với Phật tôn, Phật đà, ngươi ta ân oán tạm thời không nói, đây Cổ Huyền lòng lang dạ thú như đến kẻ này làm ác thủ đoạn tuyệt đối không thua kém bản tôn có thể bỏ qua kẻ này nhưng tuyệt không thể nuốt xuống khẩu khí này không. Và ngươi ta liên thủ đối phó Cổ Huyền tên này. Chính có ý đó, Phật tôn đáp lại lòng dạ biết rõ Cổ Huyền lão tổ cũng không phải thiện nhân, mặc dù cùng Tu La đại đế liên thủ có hại Phật gia chi vẻ mặt, nhưng việc quan hệ thương sinh mới không được đã xuất hạ sách này. A hạ vạt đà, ngươi thân là Phật giới chi chủ lại cùng ác ma hợp âu, ngươi tiểu bất sợ lọt vào vạn Phật chi chủ trừng trị, tiểu bất sợ ngươi đệ tử Phật môn cùng ngàn vạn tín đồ đối với ngươi mà phỉ nhổ sao? Cổ Huyền lão tổ mỉa mai cười to. A Di Đà Phật, bần tăng chính là thương sinh, tin tưởng vạn Phật chi chủ cùng ta Phật gia rộng rãi thiện duyên giả chắc chắn sẽ tha thứ bần tăng khổ tâm. Phật tôn uy chìm mà đạo, một tôn thông thiên cự Phật vùng dậy đi lên. Vâng, quần quần Phật quang giống như chiếu rọi thiên địa, Phật lực vô biên. Giống Tu La đại đế một tiếng giống to, sơn hà vỡ vụn, một cỗ rầm rạp luyện ngục chi khí phóng lên tận trời, một chân thượng cổ hung thần như là người khổng lồ nhi hiện cao tới mấy trăm thước, dương nanh múa vuốt lộ ra giữ tận vạn phần biểu lộ, cầm trong tay ô trường thương màu đen, trường thương bên trong tránh thức chứ mãnh liệt hắc mang thậm chí kinh khủng. Phật khí, ma khí, kiếm khí, ba cỗ thông thiên chi khí hung mãnh đối kháng, cả kinh thiên địa rung động, tuần phương mấy chục vạn dặm bên trong cuồng phong tàn phá hư không, chấn lắc đáng thương ma châu, mặt đất thành trì dãy núi liên tiếp đánh rách tả tơi, quần ma tất cả thú khủng hoảng bốn trốn. Này ba cái đều là thuộc về Đông Châu đỉnh tiêm cấp lưu nhân, cận cận trích là khí thế đỏ sức, tựa như cùng để thiên địa sinh ra điên đảo rối loạn, vạn vật run rẩy, thậm chí cả kinh toàn bộ Đông Châu chư phương hào cường đều là ngẩng đầu nhìn trời nhận mà biến sắc. Không cần phải nói, nếu là ba vị này đỉnh tiêm người triển khai kinh thiên đấu chiến, nhất định là phong vân biến loạn, thiên địa không yên, tai họa thương sinh, đến lúc đó quần hùng cắt cứ thảo mộc giai binh tứ phương tranh đấu, nhất định là liên lụy vô số cực khổ vạn sinh. Một tôn một đế một tổ địa vị ngang nhau. Nhưng rất rõ ràng cái kia Phật khí cùng ma khí cùng ép kiếm khí đến cảnh giới cỡ này, thần vực giữa lẫn nhau đã không hề có tác dụng, hiện tại liệu là thực lực chân chính. Mà Cổ Huyền lão tổ đối lập song cường không hề sợ hãi, tự tin không thôi, uy trầm lắng cất cao giọng nói: Hai vị lại cố chấp như vậy, vậy liền đừng trách bản tổ vô tình trùng hợp, bản tổ trăm năm trước đó lĩnh ngộ vừa được kiếm trận, mong rằng hai nhân năng đủ vạch chỗ thiếu sót. Kiếm trận. Phật tôn cùng Tu La đại đế sắc mặt khẽ giật mình, gần ngàn năm không thấy Cổ Huyền lão tổ xuất thủ, lần này kiếm trận nhất định là uy lực vô cùng. Lại lúc Cổ Huyền lao tổ lật tay một trường che khuất bầu trời tinh thần thần kiếm thẳng tới thiên ngoại chi cảnh nhi giá cố kiếm khí cường đại đến khó có thể tưởng tượng có từng đợt hủy thiên diệt địa chi uy. Vang dội. Bầu trời nổ tung tựa như thiên chi sụp đổ một mảnh vô tận mênh mông tinh thần rõ ràng như thế hiện ra với thiên thậm chí Đông Châu mặt đất tất cả người đều là nhìn đến thời khắc này thiên ngoại tinh thần chi cảnh. Đây. Phật Tôn cùng Tu La Đại Đế tỏa ra sợ sắc chấn hai vạn phân cố lực lượng này thậm chí đã áp đảo bọn họ phía trên uy lực làm thật là khủng bố đến cực điểm sợ hàng lâm xuống Đông Châu hơn phân nửa chi địa phá hủy. Chương 1173, Vô Cực La Sinh Môn. Hoàng Tuyên Đại Điện. Ánh sáng chuyển lưu ly sơn hà huyễn hiện. Lăng Thiên Vũ tựa như chúa tể hướng cái kia chỉ phía xa liền có thể nhất niệm xuyên thẳng qua pha không. Vướng. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng thần trận muốn động. Đáy lòng hưng phấn đợi sơn hà phá không trận khởi động liền có thể bình yên thoát đi nơi đây. Trận chi. Vận hành bên trong thần trận nổi lên hỗn loạn dường như mất cân bằng. Ân chuyện gì xảy ra Lăng Thiên Vũ rất là kinh hãi rõ ràng tại vận hành bên trong thần trận lại phát sinh dị biến giống như lại tại dị biến bên trong một loại nào đó phức tạp trận đồ. Hắc hắc chủ nhân đây sơn hà phá không trận nếu như cận cận trích là khác ngài đào thoát kiếp nạn này vậy ngài cũng đánh giá quá thấp dược hoàng tôn giả năng lực thần hầu cái kia rảo hoạt tiếng cười theo truyền đến. Có ý tứ gì Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên? Ha ha trận này tự có huyền cơ khó khăn đạo chủ người còn chưa phát hiện sao thần hầu cười hỏi. Huyền cơ? Lăng Thiên Vũ sững sờ vừa mới một lòng cố lấy có thể thoát đi nơi đây lại chưa từng sâu vào trong trận làm Lăng Thiên Vũ thần niệm thấm vào trong trận lại hãi nhiên phát hiện sơn hà phá không trong trận vậy mà ẩn giấu đi một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng. Cỗ lực lượng này sợ sớm đã siêu việt tự nhiên quy tắc. Đây là cái gì lực lượng Lăng Thiên Vũ bất cấm thần sắc hỏi. Phá tâm lực thần hầu đạo. Cái gì phá tâm lực bất là rất rõ ràng Lăng Thiên Vũ mãn mặt hoang mang. Đây phá tâm cũng không phải đơn phàm phá tâm chính là thiên vẫn chi tâm khắc tinh thần hầu âm hiểm nói ra, đây thiên vẫn chi tâm đúng là dược hoàng tôn giả chỗ tạo hắn tất nhiên là biết rõ thiên vẫn chi tâm nhược điểm cho nên sơn hà phá không trong trận mới có thể tồn tại ở nhằm vào thiên vẫn chi tâm ẩn tàng sát chiêu nhưng chủ nhân bất nhất định lo lắng trận này không nhọc chủ nhân ngài thao túng nó sẽ tự hành chuyển vận chỉ đợi đến thời cơ thích hợp liền có thể sáng tạo địch. Thiên vẫn chi tâm vậy theo ngươi ý tứ cổ huyền cái thằng kia sẽ đến Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ. Ha ha cổ huyền lại đến thiên vẫn chi tâm như thế nào bỏ lỡ có thể cùng ngũ hành thần cốt dung hợp cơ hội thật tốt hiện ta nhận biết ngoại giới đã có hắn khí tức chỗ xem ra hắn đã xuất thủ thần hầu cười nói. Cái kia trận này có thể hay không giết hắn Lăng Thiên Vũ bất cấm hỏi. Trận này uy lực mặc dù đại năng khắc tại thiên vẫn chi tâm nhưng dù sao cổ huyền tu vi đến chắc hẳn cùng thiên vẫn chi tâm đã là hoàn mỹ tương dung không thể trừ chi bất quá lại có thể khiến hắn trọng thương không đợi mấy chục trên trăm năm khó khôi phục tu vi giá cũng miễn cho về sau can thiệp chủ nhân ngài trưởng thành thần hầu nói ra. Mà ngài đúng là dược hoàng tôn giả người thừa kế chắc hẳn năng tại cổ huyền cái thằng kia xuất quan thời điểm có thể có xuất thủ diệt hắn chi năng. Ấn nếu ta không giết cổ huyền ắt gặp thiên phạt vạn kiếp bất phục Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu nếu như đổi lại trước kia Lăng Thiên Vũ có lẽ sẽ có không dám tưởng tượng áp lực thật lớn. Nhưng bây giờ khác biệt tu luyện như tiến triển cực nhanh thần tốc lần nữa dược hoàng lưu lại bí pháp Lăng Thiên Vũ tin tưởng vững chắc rất nhanh liền có một ngày bao trùm Đông Châu thậm chí tấn thăng thần vị độ diệt cổ huyền không còn nói dưới. Giờ phút này Hoàng Tuyền Ma Điện bên ngoài thiên địa lờ mờ phong vân biến sắc thiên địa dị tượng đồ sinh quỷ khóc thần hảo. Mà hết thể này đều là căn cứ năng lượng dị biến. Toàn bộ Đông Châu đều là rõ ràng như thế ngưỡng vọng thiên ngoại chi cảnh cái kia khắp không bờ bến tinh không bên trong từng khỏa bàng đại vô biên tinh thần phảng phất là khỏa khỏa to lớn đại vô so đại hỏa cầu treo ở trong hư không chính dựa theo một loại huyền diệu vô song quỹ tích không ngừng mà vận chuyển. Kinh hãi sợ hãi run rẩy. Ma Châu mặt đất bất an lăn lộn vạn ma run rẩy. Cổ huyền lao tổ như là người khổng lồ treo cao lập không một tay che trời uy thế dày đặc thiên cự kiếm thần ánh sáng thông hiện chúa tể tinh thần thiên địa đang lúc kiếm khí tập kích người phảng phất đã không còn là đơn thuần không khí hô hấp cửa vào không khí đô hữu cái kia lăng lệ vô cùng kiếm khí tựa như có thể trong nháy mắt đem người cùng thú thể nội ngũ tạng lục phủ phá vỡ vì mảnh vỡ. Tu La Đại Đế ngước nhìn uy thế kình thiên cổ huyền lao tổ chấn hai vạn phân tâm như phụ trọng đá tiểu liên hắn bực này tu vi cũng cảm giác ngạt thở kinh ngâm nói, cổ huyền ngươi vậy mà dòm ra thiên đạo. Ha ha thiên đạo lực lượng không phải chúng ta phàm nhân có khả năng dòm ra nhưng cổ mỗ lĩnh nộ cái kiếm trận này lại có thể may mắn tiếp cận thiên đạo cổ huyền lao tổ đắc ý cười to. Là bực nào kiếm trận vậy mà dẫn động tinh thần chi lực Tu La Đại Đế cắn răng hỏi. Đây là cựu thiên tinh thần kiếm trận là cổ mỗ từng tại một lần thần hồn xuất khiếu thời điểm đến cơ duyên này thần du thái hư thấy được tinh thần quần quận lực lượng tài năng lĩnh nộ ra cái kiếm trận này cổ huyền lao tổ nhạt nhiên đạo. Cổ huyền đạo hưu dòm phá thiên cơ tu vi tăng nhiều tự nhiên ăn mừng nhưng trận này uy lực to lớn cổ huyền đạo hưu nếu là không tiếc dẫn động cái kiếm trận này sợ sẽ liên lụy đến Đông Châu vô tội ngàn vạn sinh linh Phật tôn trầm ngâm nói, A-di Đà Phật như cổ huyền đạo hưu hưu tâm chu diệt tà tử là vì thường sinh suy nghĩ lại nhìn qua cổ huyền đạo hưu có thể nghĩ lại cho kỹ. Phật Đà đạo hưu cổ mô đến đây thời điểm sớm đã thấy rõ thiên cơ dòm ra kẻ này chính là ta võ đạo bên trong người mà cổ mô làm võ tổ tự nhiên có quyền xử trí kẻ này. Cổ huyền lao tổ một bộ chính nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ lại nói, Phật Đà đạo hưu nếu là lý giải mong rằng pháp thân lui xá cổ mô tự nhiên toàn lực chu cầm kẻ này. Cho cười cổ huyền vài ngàn năm trước Đông Châu đại loạn vô số sinh linh gặp nạn sự cố không phải liền là căn cứ ngươi cùng tiên vũ phủ mà lên dã tâm của ngươi thiên hạ đều biết nếu ngươi thật là có chút chu cầm kẻ này không bằng trực tiếp phá hủy hoàng tuyền ma điện ta Tu La Đại có thể cho cái hào phóng từ bỏ tranh đoạt dược hoàng tôn tôn còn sót lại trí bảo Tu La Đại đế trầm lãnh đạo. Cổ huyền sắc mặt trầm xuống sở dĩ nhiều nói nhảm cũng bất quá là muốn mang theo chính nghĩa bảng hiệu mà thôi nói. Cổ mộ chỗ chu cầm kẻ này chính là lòng có nỗi khổ tâm đợi cổ mộ bắt giữ kẻ này tất nhiên sẽ cho hai vị một cái công đạo. Nỗi khổ tâm liền một cái để cho người ta không có thể tiếp nhận nỗi khổ tâm trong lòng liền muốn thuyết phục ta hai người sao Tu La Đại Đế sắc mặt lạnh lẽo biến ảo hung ma cầm nâng Tu La ma thương, súng, hung ác nói, hôm nay ta Tu La tuy là tu vi bất tế nhưng quyết định sẽ không để cho âm mưu của ngươi đạt được. Nếu như cổ huyền đạo hưu không lập tức triệt hạ kiếm trận cũng đừng trách bần tăng không niệm ngươi ta tông phủ tình giáo hảo ngàn năm chi tình Phật tôn cũng đi theo uy hiếp nói cự Phật phóng thích vô thượng Phật uy Phật quang phổ chiếu thiên địa. Lời không hợp ý không hơn nửa câu vậy mà hai vị không hiểu cổ mộ gây nên cái kia cổ mộ chỉ có thể tiền trạm hậu tấu đợi cầm xuống này tà tử lại đi cùng hai vị giải thích cổ huyền lão tổ lãnh đạo nói toát ra hung ác nham hiểm thần sắc giống như nặng nề mây đen bao phủ đỉnh đầu rất có để cho người ta cảm thấy nặng nề. Tựa như cổ huyền lao tổ chuẩn bị muốn xuất thủ. Vâng. Tinh vân bạo động trong tinh tế thế mà vỡ toang mở một đạo cự đại vô so khe hở trong khe hở bỗng nhiên nổ bắn ra đến trăm ngàn vạn đạo sáng chói tinh thần chi quang hóa thành một đầu kinh thiên trường hồng như là cự mãng ở trong hư không không ngừng xuyên thẳng qua mỗi một đạo trường hồng đều tựa hồ có hủy thiên diệt địa uy lực kinh khủng. Theo mà, tinh thần chi lực hóa thành vạn thiên kiếm mang ngưng kết thần chi kiếm trận. Đây một cỗ kiếm khí đơn giản cường đại đến khó có thể tưởng tượng tựa như để thương thiên đều muốn run sợ tuyệt cường lực lượng muốn giá lâm trong nhân thế tùy tiện đang lúc phá vỡ đây phiến thiên địa. Nhất thời thiên địa đang lúc đúng là cái kia túc sát kiếm khí. Tại giá siêu cường khí tức kinh khủng bức ép phía dưới Ma Châu chính là Phật giới bên trong người tựa hồ cũng triệt để đánh mất năng lực hành động đơn giản bao giờ cũng đều ở tại cực hình dày vò bên trong thống khổ khó nhịn. Thậm chí Đông Châu trên dưới toàn bộ sinh linh đều vì này cảm giác giác đáo sợ hãi vạn thú phủ phục kinh hoàng đau đớn mà rên lên không dám tưởng tượng như này uy phủ xuống sẽ là như thế nào cảnh tượng thê thảm. Đây quá kinh khủng. Cảm giác này như là tận thế bao phủ. Tu La Đại Đế cảm giác giác đáo Ma Châu mặt đất lọt vào tàn sát bừa bãi thành trì sơn hà hủy diệt vô số tự dưới ma nhân thương vong thảm trọng phẫn nộ bất dĩ gầm thét lên, cổ huyền ta Tu La cùng người thể bất lưỡng lập. Vâng. Kinh khủng cự ma hình thoi con người ma quang bắn ra bốn phía giữ tận vạn tượng dương nanh múa vướt ma thân không ngừng mở rộng tức thì liền đạt ngàn vạn trượng muốn kéo dài tới chân trời đem vạn vật dẫm tại dưới chân. Này ma chính là Tu La Đại Đế đắc ý thần thông triệu hồi ra La Sát Pháp Thân. Truyền thuyết Minh Vương dưới trướng có 10 đại La Sát Tu La Đại Đế chỗ triệu hoán đi ra vô cực La Sát. Cổ huyền lao tổ ở trên cao nhìn xuống thương sinh lạnh lẽo nhìn chứ na La Sát cự ma không hề sợ hãi trầm ngâm nói, nghe qua La Sát hung uy cổ mộ bất tài nguyện lĩnh cao chiêu. Nghe tiếng, La Sát cự ma sắc mặt dữ tợn mà khí trung thiên. Tu La Đại Đế thâm tàng đen trong bóng tối đáy lòng tại mặc niệm lấy cổ lao chú ngự chỉ thấy cái kia La Sát cự ma cự đồng tử nổ bắn ra huyết quang tuân ra kinh thiên nộ hống, vô cực La Sinh Môn. Hưu, Tu La ma thương, súng, chỉ lên trời vạch một cái thiên địa đang lúc tựa hồ bị vỡ ra một đạo vết rách to lớn. Ầm ầm. Vết rách chớp mắt mở rộng một chân điêu khắc dữ tợn quỷ quái hắc bạch cự môn đằng nhưng nhi hiện đầu châu đầu ngựa trưởng môn ma quái phồn hiện âm khí âm u ma khí quần quận lộ ra nhiên bất là đến từ thế gian này tà ác lực lượng đứng lặng thiên địa quan sát thương sinh không vui không buồn. Vô cực La Sinh Môn. Vốn là sắc mặt bình tĩnh cổ huyền lão tổ thấy chi cự môn cũng không nhịn được có chút biến sắc. La Sinh Môn. Phật tôn cũng là kinh hãi tất nhiên là biết rõ La Sinh Môn chính là Tu La đạo lối vào chính là thế gian đại ác đời cổ tin đồn Tu La hiện thế hẳn là sát chết trôi vạn dặm. Ngay tại cổ huyền lão tổ cùng Phật tôn trong kinh ngạc Tu La đại đế đã xuất thủ. Tu La hiện thế thần quỷ không sợ ma thông chín tầng trời nhật nguyệt có thể nuốt. Uy nghiêm hằng cổ âm thanh âm vang lên chỉ thấy cái kia hắc bạch cự môn trầm lắng mở ra một cỗ hình như đến tự viết cổ, vị diện khắc tà ác lực lượng gào thét nhi xuất. Tà ác di đầy trời chỗ. Tu La uy hiếp vạn linh. Vô cực lực thông vô cực thu. Một tiếng gầm thét hắc bạch cự môn uổng phí hiện ra một cơn lốc xoáy như là cự thú hung ác miệng lớn có thể nuốt phệ hết thể lộ ra đói khát vô cùng. Ầm ầm. Mênh mông tinh thần chi lực chu thiên kiếm khí lại bị Vô Cực La Sinh Môn hút thu vào. Cổ Huyền lão tổ sắc mặt biến hóa lại y theo không kinh hoàng thần lực khẽ động dậy đặc thiên cự kiếm kình thiên ngạo không lôi đỉnh vừa quát, ổn. Oen. Tinh thần kiếm khí quần quận hội tụ thần kiếm lôi không đánh nổi. Ha ha, Cổ Huyền đây là Vô Cực La Sinh Môn, tuy là cựu thiên tinh thần kiếm trận cao minh cũng đắc bị Vô Cực La Sinh Môn chỗ thu tu La đại đế không khỏi cất tiếng cười to lại nói. Phật đà ngươi sở tác chô vi bất là vì thiên hạ này thường sinh sao, hiện bản tôn kháng trụ Cổ Huyền cựu thiên tinh thần kiếm trận chính là đại thời cơ tốt, đợi ngươi xuất thủ liền có thể phá hủy trận này, vạn linh liền có thể miễn bị kiếp nạn này. Phật đà thấy Vô Cực La Sinh Môn sinh bản tại do dự, nhưng nếu như không thêm ngăn lại đợi cựu thiên tinh thần kiếm trận đánh xuống nhất định là vạn linh vỡ nát, không biết sẽ có bao nhiêu chết oan vong hồn. A Di Đà Phật. Nhìn qua Phật tha thứ Phật tôn bất đắc dĩ mà ngầm. Chương 1174, phá tâm một kích. Kim Phật thông thiên, Phật quang vạn dặm. Tựa như Phật tôn xuất thủ. Từng tiếng phạn âm tụng hát trong hư không giống như vang lên, chư thiên vạn giới người cùng kêu lên ngâm tụng, hình như có đầy trời trung cổ vang lên kèn lệnh thổi thiên long thét dài bao hàm toàn diện bao quát hết thảy. Cổ Huyền lao tổ không khỏi tức giận, Phật tôn lại nhiên bất tiếc tổn hại danh dự đại giới lại cùng ma nhân hợp mưu đối kháng chính mình trầm lãnh đạo. Phật đà ngươi bây giờ sở tác sở vi chắc chắn để người trong thiên hạ chế nhạo, bị thiên hạ phỉ nhổ. Để tránh bị sinh linh đồ thán ngã, Phật từ bi tự sẽ tha thứ bẩn tăng gây nên. A Di Đà Phật. Phật tôn bình tĩnh tới, nhưng này biến ảo cự Phật lại là ngày thường lôi minh vang động. Ầm ầm. Tựa như đại lôi âm gào thét huy hoàng thiên lôi thần uy chặt đứt đại giang sâu thông thiên địa lôi đỉnh cuồng vũ lôi âm không tuyệt thiên địa sợ chấn phảng Phật đang tức giận. Đại lôi âm như lai pháp tấn cổ Huyền lão tổ chấn kinh bất dĩ. Đối với Phật gia tới nói Phật lực chỉ có thể khắc chế yêu ma quỷ đạo, lại đối với vũ tu giả không hề có tác dụng, đáng giá đại lôi âm như lai pháp ấn chính là Phật gia cao cấp ngoại công dẫn động Phật lôi uy lực đáng sợ. Tu La đại đế thấy Phật tôn đại triển Phật uy tùy tiện cười to, ha ha, Cổ Huyền lần này sợ âm như của ngươi vô pháp đạt được, ta Tu La hôm nay có thể từ bỏ dược hoàng trí bảo tranh đoạt nhưng tuyệt đối bất sẽ bỏ qua ngươi cái này dối trá tiểu nhân. Vô chi. Cổ Huyền lao tổ kim cương trừng mắt lạnh run sợ nói. Cửu Thiên Tinh Thần Thần Trận có được quần quần tinh thần chi lực, thật cho là chỉ là La Sinh Môn liền có thể nuốt tận vô tận tinh thần, Tu La ngươi cũng quá không tự lượng sức. Dứt lời, Cổ Huyền lao tổ hét lớn một tiếng, thần kiếm thẳng tới tinh thần. Ầm ầm. Bầu trời nổ tung thiên diêu địa động, dường như đến từ thương khung vũ nội hủy diệt chi lực trong nháy mắt đè xuống chung quanh, khí tức mặt đất đá tầng không ngừng kéo dài lệ vỡ toang, càng khuyết trương càng lớn, ngắn phút chốc liền đưa đẩy thành cao tới mấy trăm trượng dãy núi sườn núi lĩnh như đạo về sóng gợn hướng tất cả bên cạnh nhanh chóng phân tuân ra khuyết tán úy vi trắng quan. Ma châu bên trong ngàn vạn ma nhân táng thân không chỗ. Ầm ầm. Từng đạo kinh khủng tinh thần kiếm khí từ thiên ngoại nối thẳng xuống tại thiên địa, đang lúc vẽ hạ một đạo đạo cự đại hồng câu, cái kia kinh khủng chấn động tựa như đem trời cùng đất cưỡng ép ngăn cách, hung lăng vô tận tinh thần kiếm khí đánh tung Vô Cực La Sinh Môn. Tinh thần kiếm khí đến từ tinh thần tất nhiên là uy lực bá đạo. Ầm ầm. Vô Cực La Sinh Môn hiển nhiên nhanh muốn đạt tới cực hạn, chịu đựng long long run rẩy, từng đạo bàng đại vô so gợn sóng quét ngang bát phương vạn dặm, cuốn lên vạn dặm tầng mây như vạn thú buôn đằng. Tu La đại đế mặt mũi tràn đầy sợ sắc, không nghĩ tới tinh thần chi lực đúng là khủng bố như thế, một đợt oanh tập dưới lai tiểu liên có thể nuốt hết thể lực lượng Vô Cực La Sinh Môn đều nhanh gánh chịu không được phụ tải. Phật Đà hoàn bất xuất thủ, Tu La đại đế kinh gấp giống to. Nghe ngóng. Cự Phật vàng mắt vừa mở, Phật quang bắn thẳng đến vạn dặm. Oanh. Phảng phất chấn động thiên địa, sư tử giống to, từng đạo thô đại vô so Phật lôi hung mãnh hội tụ tại cự Phật trong lòng bàn tay, cự trưởng như năm ngón tay đại sơn, mỗi ngón tay như là sơn nhạc. Đại lôi âm như lai phạt ấn. Một đạo huy trầm lắng thanh âm theo vang lên, cự Phật đột nhiên chỉ lên trời hoành ra một trưởng mang theo vô tận Phật lôi nhi xuất lôi âm quần quận xé rách hư không tầng tầng vỡ nát. Vâng. Thông thiên lôi ánh sáng cự trưởng thẳng đánh phía cựu thiên tinh thần kiếm trận. Giờ khắc này, cơ hồ toàn bộ Đông Châu phải sợ hãi giật mình nhìn thấy lần này kinh thế chi cảnh. Đại lôi âm như lai pháp ấn chính là Phật gia thượng cổ cao cấp ngoại công, uy lực vô so bá đạo hung hãn, Cổ Huyền lão tổ dã bất có dũng khí chủ quan lập tức dẫn động tinh thần chi lực. Một ba ba kinh khủng tinh thần kiếm khí như là trời giáng sao trổi mưa, đạo đạo phá không nhi dưới lộng lây vô cùng. Mà cái kia lôi quang cự trưởng một đường vượt khó tiến lên. Ầm ầm. Cự trưởng chạm vào hai cỗ hung hãn vô cùng năng lượng liền mạnh mẽ đụng vào nhau, bạo hưởng chấn thiên hám địa, toàn bộ Đông Châu hình như đều là có thể cảm giác giác đáo, cái kia làm cho người sợ hãi thiên địa chấn động trăm vạn dặm, tầng mây lăn lộn hô khiếu, thiên không đều rất giống bị xuyên thủng từng đạo lỗ thủng khổng lồ. Có thể thấy được lôi quang cự trưởng kỳ so hung hãn. Từng đạo tinh thần kiếm khí bị cái kia lôi quang cự trưởng đánh nát sụp đổ, vì đầy trời tinh thần điểm sáng cái kia hào quang rực rỡ đều là tuân ra tựa là hủy diệt uy danh, Ma Châu một mảnh mặt đất rắn rắn chắc chắc bị đè xuống mấy chục trượng độ sâu, độ cao so với mặt biển độ cao lúc cùng với bụi mù che kín thiên địa. Ầm ầm. Tiếng vang liên tục lôi quang cự trưởng như là vô địch vỡ nát lấy thành đàn tinh thần kiếm khí trực tiếp muốn cường thế ép về phía Cửu Thiên tinh thần kiếm trận chỗ cốt lõi. Tu La đại đế sắc mặt đại hỉ phối hợp Phật Tôn Vô Cực La Sinh môn rộng rãi lại lần nữa phát lực điên cuồng hấp thu thiên địa đang lúc tinh thần chi lực ý đồ suy yếu Cửu Thiên tinh thần kiếm trận uy lực. Mắt thấy, lôi quang cự trưởng liền muốn đạt được. Trận chi. Cổ Huyền lão tổ sắc mặt phát lạnh khỏe miệng âm giữ tợn cười lạnh đặc biệt là cặp kia thâm thúy con người tựa như tử vật cấu thành hình như từ đầu tới đuôi đều không đem Phật Tôn cùng Tu La đại đế để ở trong mắt. Tinh thần chi lực vốn là thiên ngoại lực lượng quy tắc bên ngoài há là các ngươi những này phàm phu tục tử có khả năng xúc phạm cổ Huyền lão tổ trầm lãnh đạo tựa như thiên ngoại thần minh tại xem thường thế gian phàm nhân như thế. Nói xong, cổ Huyền lão tổ nâng nắm tinh thần thần kiếm kiếm chỉ thương khung bên ngoài mênh mông vô tận tinh thần chi lực như là sóng biển lăn lộn mãnh liệt hội tụ ở tinh thần kiếm bên trong một cỗ kinh khủng đến cực điểm kiếm khí ấp ủ mà sinh vô cùng nặng nề phảng phất thiên địa lực lượng muốn vượt trên đến. Thật mạnh. Tu La đại đế sắc mặt trì trệ tiểu liên hắn cũng cảm giác giác đáo chính mình nhỏ bé đáy lòng dã bất tự chủ sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Phật Tôn cũng là lạnh mồ hôi nhỏ giọt không nghĩ kiếm khí này lại khủng bố như thế hoàn toàn siêu việt thế gian này hết thảy tuy là Phật Tôn tu vi cao cường nhưng từ đầu đến cuối không có siêu việt quy tắc. Mặc dù mà cổ Huyền lão tổ dã vô siêu việt quy tắc chi cảnh nhưng dẫn động tinh thần chi lực cũng đã tại quy tắc bên ngoài đối với thế gian này lực lượng tới nói đối mặt thiên ngoại tinh thần chi lực lúc chỉ có thể là không thể vượt qua ngưỡng vọng. Hưu. Che trời một kiếm thiên địa kiếm khí rên rỉ tụ tập tại vô tận tinh thần chi lực cổ Huyền lão tổ hai tay chúa tể tinh thần thần kiếm kinh thiên động địa một kiếm như là thế lôi đình vạn quân oanh chém xuống đến. Một kiếm này, tất cả thiên địa ảm đạm vạn vật đều là thần phục. Oanh. Một tiếng kinh thiên bạo hưởng cái kia lôi quang cự trưởng lại bị một kiếm kia vỡ ra đến. Ầm ầm. Thông thiên cự Phật gào lên đau xót một tiếng vỡ vụn vì vô số điểm sáng màu vàng nóng. Phốc phốc. Phật Tôn miệng phun tiên huyết bay ngược vạn dặm Phật quang mau lui vô lực hồi thiên. Quá kinh khủng. Phật Tôn một kích toàn lực lại không thể dung chuyển một kiếm này. Phật Đà. Tu La đại đế kinh hô một tiếng giật mình tỉnh lại tuy biết một kiếm này uy lực kinh khủng không thể địch nhưng phẫn nộ đến cực điểm Tu La đại đế há lại cam tâm để cổ Huyền lão tổ đạt được. Phốc phốc. Một ngụm tinh huyết tung tóe vẩy tại không máu tung tóe vô cực La Sinh môn. Tiên huyết chỗ đến hắc bạch cự môn một cỗ dòng lũ khí tà ác phun trào nhi xuất. Siêu. Một đạo che thiên ma chảo từ vô cực La Sinh môn bên trong bạo xạ nhi ra phá toái hư không mang theo kinh khủng tà ác lực lượng thẳng lệnh thiên địa âm hàn quần ma loạn sinh dữ tợn đến cực điểm. Một chảo này đúng là chụp vào cái kia thần kiếm. Chỉ là tiểu ma cũng dám làm cản cổ Huyền lão tổ trầm lãnh đạo ngôn ngữ chi thế hung hăng dèm pha thân phận của Tu La đại đế. Hưu. Vô địch tinh thần thần kiếm khai thiên tích địa có thể chạm phá hết thể sẽ chạm xuống. Ma chảo một chảo cái nào cùng thần kiếm chi uy. Vâng. Một tiếng kinh thiên động địa bạo hưởng to lớn ma chảo khoảng cách vỡ nát. Mà cái kia tinh thần thần kiếm vẫn như cũ thế như trẻ che lại hung hãn càng tăng lên ven đường thẳng chém về phía vô cực La Sinh môn. Dầm dập. Vô cực La Sinh môn lại đỡ không nổi vỡ ra từng mảnh to lớn mảnh vỡ tại na cuồng bạo vô địch kiếm khí tàn sát bừa bãi bên trong nhau nhau hóa thành bột mịn luân vì thiên địa bụi bặm. Không. Tu La đại đế cắt tư ngọn nguồn gào lên thê thảm thân bị thương nặng máu tươi trời cao tuy là phẫn nộ bất cam nhưng ma lực sắp hao hết bất lực lại đi phản kháng bất đắc dĩ chỉ có thể toàn thân nhi lui. Cổ Huyền lao tổ một kiếm trọng thương một tôn một đế. Bản có thể tiếp tục truy kích chém giết hai người. Đáng giá Cửu Thiên tinh thần kiếm trận ngàn năm chỉ có thể sử dụng một lần hiện Hoàng Tuyền Ma Điện bị phá lại không cơ hội thứ hai cho nên cổ Huyền lao tổ mục đích chính yếu nhất còn là Hoàng Tuyền Ma Điện. Phật Đà Tu La bản tổ tạm thời tha tính mạng các ngươi đợi bản tổ đạt được ngũ hành thần cốt cùng thiên vẫn chi tâm dung hợp làm một thiên hạ này còn không phải từ bản tổ xưng hùng cổ Huyền lão tổ hung lăng đạo hai mắt ngày thường vô tận tham lam. Hưu. Thiểm điện xuống cổ Huyền lão tổ tay cầm tinh thần thần kiếm thẳng bức hướng Hoàng Tuyền môn. Như phá Hoàng Tuyền ma điện nhất định được trước vỡ nát Hoàng Tuyền môn. Đã từng cổ Huyền lão tổ liền đã thử qua nhưng Hoàng Tuyền môn cấm chế quá mạnh bất lực có thể phá bây giờ khác biệt đã mượn tinh thần chi lực thiên hạ này không có có sức mạnh có thể chịu đến đây tinh thần chi lực. Ha ha sư tôn lần này xem ra ngươi phải thất vọng cổ Huyền lão tổ đáy lòng cười lớn một tiếng. Vâng! Kinh thế một kiếm tức giận chém về phía Hoàng Tuyền môn. Giờ khắc này, không chỉ có là Phật tôn cùng Tu La đại đế chính là ngàn vạn sinh linh đô tại ngưỡng vọng trừ giá một màn. Nhưng mà làm tinh thần thần kiếm thực đụng ngay Hoàng Tuyền môn thời điểm một màn quỷ dị phát hiện. Trong chớp mắt, tất cả mọi thứ hình như đều yên tĩnh trở lại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Quỷ dị. Mười phần quỷ dị tựa như tinh thần kiếm khí bị một loại nào đó cường đại dị lực hóa giải vốn là thanh thế thật lớn một kiếm hiện tại lại nan dĩ trí tin biến đến vô thanh vô tức. Đây. Cổ Huyền lao tổ cũng kinh trụ lần này công kích Hoàng Tuyền môn hoàn toàn cùng dĩ vãng khác biệt căn cứ, vì lần này để Cổ Huyền lao tổ không hiểu cảm giác giác đáo một cổ cường liệt cảm giác nguy cơ hơn nữa đến đắc phi thường đột nhiên. Lại không biết phải chăng là ảo giác, Cổ Huyền lao tổ cái kia nổi lên trong hai con ngươi hình như thấy được một trường quen thuộc tôn dung mang trên mặt thất vọng, đau lòng còn có phẫn nộ cuối cùng lại biến thành một cổ cường liệt sắc cơ. Sư tôn. Cổ Huyền lao tổ môi có chút nhuyễn bồng núp ních. Vâng. Hoàng Tuyền môn đột nhiên nổ tung một đạo thật nhỏ ngũ thải mũi tên, chỉ xem giống như bình thản không có gì lạ cũng căn bản vô pháp đi đối kháng tinh thần chi lực, có thể hết lần này tới lần khác cố lực lượng này lại không hiểu để Cổ Huyền lao tổ nội tâm cự chiến nhất thời phát lên một câu nguy hiểm sợ hãi. Phốc phốc. Ngũ thải mũi tên ánh sáng trực tiếp từ Cổ Huyền lao tổ ngực xuyên qua mà qua. Không sai. Đây ngũ thải mũi tên ánh sáng căn bản không phải đi cùng tinh thần thần kiếm triển khai xung đột mà là trực tiếp công kích Cổ Huyền lao tổ trái tim. A sư tôn, vì sao ngươi chính là chết cũng còn muốn bày đồ nhi một đạo không, ta không cam tâm. Cổ Huyền lao tổ vô cùng thống khổ gào lên thê thảm, đại miệng tiên huyết đoạt miệng nhi xuất sắc mặt trong chớp mắt trở nên tái nhợt vô cùng, lại mà một cô vô hình cự lực chấn động tới Cổ Huyền lao tổ. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, Cổ Huyền lao tổ như là bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo phản chấn vạn dặm xa. Cùng lúc, một đạo vô hình hình bóng vô thanh vô tức phá không rời đi. Chương 1175, tiêu trừ ký ức. Thiên địa cuối cùng được lắng lại. Cảm giác tựa như là vừa vặn làm một cơn ác ngộng. Nhưng ma châu trên dưới vô tội thương vong, ma nhân ngàn vạn, vô số thành trì sơn hà lọt vào phá hư, quả nhiên là tổn thất nặng nề. Nhưng là ngoài ý muốn chính là Cổ Huyền lão tổ vậy mà tại cuối cùng không hiểu hắn dây thất bại. Chỉ có Phật Tôn cùng Tu La Đại Đế rõ ràng đây quyết định là Hoàng Tuyền môn bên trong ẩn giấu đi một loại cường đại không biết sát chiêu tài năng một kích đả thương nặng Cổ Huyền lão tổ, đồng thời đáy lòng cũng càng thêm vì dược hoàng năng lực cảm giác giác đáo kính sợ cùng sợ hãi. Ha ha, ta sớm cái kia nghĩ tới Phật Tôn đắng chát mà cười, dược hoàng lại muốn lựa chọn đời kế tiếp người thừa kế, làm sao lại cái kia dễ dàng để cho người ta đi tổn thương vị kia người thừa kế đây. Muốn đến na vị thần bí người thừa kế đã sớm thành công đào thoát vô pháp truy tung. Bất quá nghĩ đến là cái tà ma đạt được dược hoàng truyền thừa sợ sinh tương lai thai biến bất đắc dĩ mà thán, ai chỉ sợ về sau Đông Châu lại cũng sẽ không có an bình, ngày là phúc là họa chỉ nhìn ngày. Nói xong. Phật Tôn liền hư không tiêu thất, trận này kinh thế đọ sức Phật Tôn cũng bị thương nặng trở về cũng nhất định được bế quan. Đồng thời, tại một chỗ tàn ngần bên trong một đạo thân ảnh chật vật lung la lung lay đứng thẳng mà lên. Người này chính là Ma Châu Chí Tôn Tu La Đại Đế. Nhưng chính là đường đường một đế lại làm cho cùng tên ăn mày chật vật nói ra chỉ sợ cũng không có người tin tưởng. Cổ Huyền, ngươi xuất sinh này đây hết thảy đều là bái ngươi ban tặng, chờ bản tôn khôi phục thương thế định tìm ngươi tính sổ sách. Tu La Đại Đế nghiến răng nghiến lợi nói, tuy biết Cổ Huyền lão tổ thân bị thương nặng nhưng hắn làm sao từng không phải đây. Kế sách hiện thời chỉ có thể mau chóng khôi phục thương thế mới có thể báo thù. Về phần dược hoàng chí bảo tức giận, Tu La Đại Đế sớm mất hy vọng xa vời, hận không thể ngóng trông về sau Đông Châu càng lai Việt loạn, tốt nhất liền là chơi cái sinh linh đồ thán lệnh Tu La hàng thế. Bên ngoài mấy vạn dặm chi địa một mảnh hồ nước màu đỏ ngòm bên trong. Bành! Một cột nước phóng lên tận trời, bọt nước văng khắp nơi, một vị tóc rối tung quần áo rách mướp máu me đầy mặt nam tử trung niên từ trong hồ vạch nước nhi xuất lăng không nhi lập. Không cần phải nói vị trung niên nam tử này chính là danh chấn thiên hạ võ tổ Cổ Huyền lão tổ, nhưng hắn mức độ chật vật không thua kém một chút nào Phật Tôn cùng Tu La Đại Đế đều là bị trọng thương. Khu khu! Cổ Huyền lao tổ miệng phun tiên huyết, một tay che tâm mặt như giấy trắng, hai mắt xích hồng lạnh lẽo nhìn lấy phương xa, sắc mặt giữ tợn chi nha đạo. Sư tôn, vậy mà ngươi như thế nhẫn tâm, vậy cũng chớ trách đồ nhi vô tình, đợi ta khôi phục thương thế nhất định lật khắp toàn bộ Đông Châu, cũng nhất định phải tìm đến vị sư đệ kia, đến lúc đó thỉnh sư tôn tại trên Hoàng Tuyền lộ hảo hảo chờ lấy đồ nhi, định tiện đưa sư đệ dưới Hoàng Tuyền cùng ngươi đoàn tụ. Nói, Cổ Huyền lao tổ lại chuẩn bị là thống khổ thở hắt ra hừ lạnh một tiếng lách mình rời đi. Một tổ một tôn một đế hôm nay đều là thương. Đương nhiên. Đông Châu ba vị đỉnh tiêm cấp ngưu nhân kinh đợi một trận chiến nhất định rất nhanh oanh động Đông Châu, còn có thần bí dược hoàng truyền thừa giả dã tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ Đông Châu sốt dẻo nhất đàm luận tiêu điểm. Nhi giá vị người thừa kế lại đã sớm bỏ trốn mất dạng không biết tung tích, ra vô bất kỳ gió thổi cỏ đánh, thậm chí không có có người biết vị này may mắn người thừa kế đến cùng là thân phận gì. Hết thể đều thành mê. Như thế lúc qua ba ngày. Phật Tông. Diện bích trong phòng Thiên La ngồi xếp bằng tay nắm Phật Châu chính tại diện bích hối lỗi. Làm nhiên ra trận kinh thế đại chiến là phát sinh ở Phật giới cùng Ma Châu chỗ giao giới, Phật Tông trên dưới phải sợ hãi, Thiên La thân ở Phật Tông tất nhiên là cảm giác được trận kia kinh thế đại chiến bộc phát. Lúc này, Thiên La mặc dù giống như là tại diện bích hối lôi, trong lòng lại là không ngừng cầu khẩn, Thiên Vũ huynh đệ a, ngươi lần này thực có gì đặc biệt sao, chơi lớn rồi a, nhìn qua thương thiên phù hộ ngươi có thể bình yên vô sự a, A Di Đà Phật. Đồng nhiên, Một tịch thần thánh Phật ánh sáng chớp mắt tràn ngập cả đang lúc diện bích phòng. Thiên La. Một đạo thanh âm uy nghiêm như hồng trung hưởng triệt nhi lên. Thiên La cả người run lên theo tiếng quay người thấy một lần người đến dọa đến lập tức quỳ xuống cung kính gọi thẳng, bái kiến sư tôn. Liếc thấy, một vị người mặc áo cà sa một đầu ngọn lửa hồng phát xóa tung hai cái toàn vẹn con ngươi sáng như đèn sắc mặt mượt mà cầm trong tay thần trượng lao hòa thượng không hề bận tâm huyền không ngồi xếp bằng ngồi như chuông bền lòng vững dạ quanh thân tắm thần thánh quang minh Phật quang. Vị này lao hòa thượng nhưng phi thường người chính là Phật Tông chi chủ Phật Tôn. Nhưng hiển nhiên Phật Tôn giờ phút này sắc mặt cũng không dễ nhìn cái kia một đôi như dạ ương sắc nhọn chói mắt mắt vàng trực câu câu nhìn chăm chú trột dạ mà cả người run rẩy Thiên La hồi lâu không nói. Thiên La dọa đắc bất có thể như ngồi bàn trông kìm nén đến hồi lâu cũng không dám mở miệng nói chuyện cũng chỉ có tại Phật Tôn trước mặt trời sinh tính ngang bướng Thiên La mới không dám lại tùy ý làm vậy. Hồi lâu, Phật Tôn mới nhàn nhạt mà hỏi, Thiên La vi sư ngươi cái kia tin được a? Tin. Tin được đương nhiên tin qua được Thiên La run rẩy trả lời ám nặn mồ hôi lạnh. Vậy vi sư hỏi ngươi ngươi cùng cái kia tà ma phải trăng giao tình không cạn Phật Tôn sắc mặt nghiêm túc hỏi cái kia sắc nhọn con ngươi tựa như muốn đem Thiên La tâm linh đâm xuyên. A không, không. Đồ Tôn không biết cái kia tà ma Thiên La lạnh mồ hôi nhỏ giọt cái kia hốt hoảng thần sắc lại sớm đã cho Phật Tôn đáp án. Hừ đến lúc này còn không biết hối cải sao Phật Tôn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép khẽ hừ một tiếng đại vi bất đầy sống lại đến mấy phần nộ khí khiến trách. Ngươi tên nghiệp chướng này thân là Phật gia bên trong người lại cùng tà ma thông đồng làm bậy nối giáo cho giặc ngươi xứng đáng vạn Phật chi chủ xứng đáng Phật tông xứng đáng khổ tâm vun trồng ngươi vì sư sao. Cầu câu bang bang hữu lực. Thiên La sắc mặt trắng xanh run rẩy nói, đồ. Đồ Tôn ta thật không có. Hứ ngươi thật sự cho rằng có thể lừa gạt được Pháp Hải chấp sự bọn họ là có thể lừa gạt được vi sư sao Phật Tôn mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ có thể là bởi vì thụ bên trong mặt ngoài vết thương sắc hơi có vẻ trắng bệnh. Đồ. Đồ Tôn không dám lừa gạt sư Tôn Thiên La hoảng sợ nhân đạo. Ngươi. Phật Tôn khó thở lại trong lòng biết đụng chạm giận giới thở sâu một hơi hòa ép xuống trong lòng nổi giận tâm tình sau đó lại nhìn thẳng Thiên La nói ra. Thiên La vi sư lại hỏi lại ngươi khi đó giới chưa từng có hướng Tây Châu dẫn vào ta Phật môn thời điểm từng bị một tà ma quấy nhiều nếu như vi sư đoán không giả ba ngày trước đó cái vị kia tà tử chính là Tây Châu cái vị kia cùng ngươi giao tình không ít tà ma. Thiên La dọa nhảy vội nói, không, không hắn cũng không tại Đông Châu. Phật Tôn tức giận đến sắc mặt co rúm từ trước đến nay tín nhiệm mà khổ tâm đi vun trồng duy nhất chân truyền đệ tử vậy mà lần lượt lừa gạt mình nếu như không phải đau lòng Thiên La là thánh Phật chuyển thế chi thể thiên phú vô cùng cao minh sợ là Phật Tôn hiện tại đến tức giận đến một bàn tay chụp chết Thiên La. Ha ha! Phật Tôn chuẩn bị là thất vọng cười cười nhạt nhân đạo. Thôi vậy mà ngươi không tin được vi sư không chịu cùng vi sư nói thật vậy vi sư dã bất hỏi nữa mà làm sư đến đây tìm ngươi dã bất vì khác cũng là bởi vì bắt giữ đây tà tử cho nên đến đây hỏi thăm ngươi nhìn ngươi đối với đây tà tử hiểu rõ như thế nào vi sư cũng có thể xử lý thích đáng. Cái gì ngài bắt Thiên Vũ huynh đệ Thiên La kiểm sắc kinh biến? Phật Tôn nhướng mày cười nhạt một tiếng, ha ha ngươi rốt cục chịu nói thật. Ách! Thiên La sắc mặt một trắng cả người nhất thời héo xuống dưới tức giận không cam lòng nhỏ giọng thầm thì nói. Nghĩ không ra sư tôn vậy mà cũng sẽ làm ít trò mèo đến bộ ta mà nói. Làm càn. Phật Tôn khiển trách quát mắng mặt mũi tràn đầy xích hồng nếu như không phải là bởi vì quá mức lo lắng tà ma có thể năng tại sau này mang tới nguy hại Phật Tôn dã bất khả năng đại mất thân phận đi đối với đệ tử của mình nói dối. Đồ Tôn biết tội Thiên La đã thỏa hiệp chậm thở ra một hơi khẩn cầu. Sư Tôn Thiên Vũ huynh đệ đối với ta có chi ngộ cùng tạo hóa chi ân nếu như không có Thiên Vũ huynh đệ mà nói chỉ sợ ta sớm đã đầu một nơi thân một nẻo dã vô duyên vào Phật môn nhưng ta có thể cam đoan Thiên Vũ huynh đệ liền xem như tà ma hóa thân nhưng thân kiêm chính nghĩa chi tâm tuyệt đối bất sẽ đối với thương sinh có hại. Ngu muội chúng ta Phật gia duy có đạo hữu sư huynh đệ danh xưng sao là huynh đệ chi từ Thiên La ngươi mặc dù trời ban kinh phú nhưng thế tục tạp niệm lại một mực bối rối ngươi tâm hiện tại càng vi phạm ta Phật gia chính đạo che chở tại tà ma việc này như truyền đi chúng ta Phật gia mặt mũi ở đâu Phật Tôn giận tím mặt không nghĩ đáo tự mình khổ tâm vun trồng đệ tử vậy mà là như thế giữ gìn một cái tà ma. Đồ Tôn nói câu câu là thật Thiên La nói ra, sư Tôn ngài không phải từng nói lòng có chính nghĩa chính là đại đạo sao Thiên Vũ huynh. Không Thiên Vũ đạo hữu thật có một thân chính khí tuy là tà ma cũng là chính nghĩa chi sĩ hơn nữa lúc trước Pháp Hải chấp sự bọn họ cùng Thiên Vũ đạo hữu giao thủ thời điểm đã từng cảm thấy Thiên Vũ trên người đạo hữu có một thân hạo nhiên chính khí sư tôn nếu không tin chi bằng đến hỏi bốn vị chấp sự. Nói bậy nói bạ tà ma liền là tà ma tà ác hóa thân vạn vật ác nguyên thế nào hạo nhiên chính khí Phật Tôn tức giận đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt kỳ thật đối với việc này cũng nghe Pháp Hải bọn họ nói qua nhưng là cố chấp Phật Tôn không muốn đi tiếp thu mà thôi. Sư Tôn Thiên La không phản bác được lúc đầu đối mặt Phật Tôn thời điểm Thiên La liền lực lượng không đủ. Phật Tôn nhìn chăm chú Thiên La hồi lâu cuối cùng cũng có mềm lòng lắc đầu nói, thôi xem ra ngươi đã hãm sâu khổ hải chính là vì sư cũng khuyên không được ngươi vì sư dã bất hỏi nhiều nữa, nhưng ngươi chính là thánh Phật chuyển thế, có lẽ đợi vì sư sau khi phi thăng ngươi chính là Phật Tông dưới Nhâm Tông chủ, việc quan hệ Phật gia danh dự cho nên vì sư tuyệt không lại cho phép ngươi cùng cái kia tà ma có bất kỳ giao tế. Đồ Tôn về sau nhất định dốc lòng khổ tu, không còn đối với thế tục có bất kỳ bận tâm. Thiên La một mặt nghiêm nghị nói ra, chỉ cần Phật Tôn về sau có thể buông tha huynh đệ của mình liền xem như về sau cùng huynh đệ không có chút nào giao tế cũng thấy đủ. Không, ngươi đã hãm sâu khổ hải cuối cùng sẽ có một ngày không thể tự kềm chế. Phật Tôn khổ buông tiếng thở dài, Mạc Nhân đạo, lúc đầu vi sư muốn hết thảy thuận theo tự nhiên thuận theo thiên mệnh, nhưng vi sư lại ngấp nghé thiên cơ, tương lai Đông Châu sẽ có đại kiếp, chúng ta Phật Tông cũng sẽ liên lụy tại bên trong, vì thế vi sư muốn gãy mất ngươi phàm niệm. Sư Tôn không thể. Thiên La kiểm sắc kinh biến. Đoạn phàm niệm cũng chính là tu Phật trước đó có ký ức sẽ triệt để trừ tận gốc. Ha ha, kỳ thật ngươi tại vào ta Phật môn thời điểm vi sư lúc ấy liền có đoạn ngươi phàm niệm ý nghĩ, bây giờ nhớ tới vi sư cũng là hối hận, nếu là lúc trước sớm gãy mất ngươi phàm niệm cái kia tà ma dã bất sẽ đạt được. Phật Tôn đắng chát cười một tiếng, không phải do Thiên La phản kháng, dương vung tay lên một tịch Phật quang đem Thiên La toàn thân bao phủ. Phật quang bao phủ Thiên La cả người vô pháp động đậy, song đồng đại trừng cầu mãi nói: Sư Tôn xin ngài thủ hạ lưu tình, Đồ Tôn thể tuyệt đối bất hội tái bận tâm phàm trần, dốc lòng khổ tu khẩn cầu sư Tôn không cần tiêu trừ Đồ Tôn ký ức. Thiên La, vi sư gây nên đều là vì tốt cho ngươi, xin tha thứ vi sư. Phật Tôn nói khẽ không đành lòng liền đem hai mắt nhắm lại thi triển Phật thuật xâm nhập Thiên La thức hải. Không không. Thiên La não hải kịch liệt đau nhức thống khổ cầu khẩn, cảm giác giác đáo trí nhớ của mình mảnh vỡ tại từng mảnh nhỏ vỡ vụn, từng trương quen thuộc khuôn mặt tươi cười hình ảnh quen thuộc không ngừng biến mất. Đáng tiếc, Phật Tôn lại không hồi tâm chuyển ý, sắc mặt hung ác liền đem Thiên La tại Tây Châu bên trong sinh ra tất cả ký ức tiêu trừ sạch sẽ. A! Thiên La hét thảm một tiếng té xịu trên đất. Theo mà, thu hồi Phật lực Phật Tôn cũng là sắc mặt trắng bệnh, nhưng vì sau này đại cục bất đắc dĩ làm như vậy, như không phải mà nói tại sau này an nghỉ bế quan lâu như thế thời gian bên trong Phật Tôn hội bất cảm giác an tâm. Không khỏi, Phật Tôn bất đắc dĩ ngắm nhìn té xịu trên đất Thiên La thẹn nhân đạo. Xin tha thứ vi sư, cái kia tà ma chính là thường sinh đại hại, tuyệt đối không thể giữ lại, dùng ngươi cùng giao tình của hắn chắc hẳn hắn sẽ trước tới tìm ngươi. Nói xong, Phật Tôn âm thầm tại Thiên La thể nội lưu lại cái pháp ấn, sau đó liền biến mất ở diện bích trong phòng. Dù sao cùng cổ huyền lao tổ giao thủ Phật Tôn thụ trọng thương đúng là cần dốc lòng bế quan. Chương 1176, trở về thánh viện. Tường cao đứng vững tường đồng vách sắt, một tòa toàn phong bế thức cự kiến trúc lớn núi vây quanh mà tạo, hoàn cảnh ưu mỹ linh khí rồi rào, bố trí xa hoa bên trong không mất tinh xảo, tựa như là một tòa thần bí cổ kiến trúc. Mà ở trong đó chính là Quảng Nạp hiện tại thanh niên tài tuấn hướng tới thánh viện Thánh La Vũ viện. Giờ phút này, tại đóng chặt thánh viện trước cổng chính, một đạo thân ảnh chật vật chậm chậm đi tới, giống như là vị thanh niên. Chợt thấy một lần thanh niên kia đầy người nước bùn, tóc thai bù xù, quần áo càng là rách mướp, giản trực tiểu là so tên ăn mày còn yếu, canh thêm không chịu nổi. Ha ha, trở về ca ca, rốt cục trở về. Thanh niên kia giống như là phát bị kinh phong, cất tiếng cười to, không cần phải nói vị này lôi thôi ca chính là Lăng Thiên Vũ. Ba ngày trước đó từ Hoàng Tuyền trong ma điện đào thoát, chớp mắt trốn chạy vào Hồng Thú Lâm. Mà vì bảo hiểm lên kiến Lăng Thiên Vũ cũng không lập tức hiện thân, nhi là thi triển Diêm Vương pháp thân, quả thực là tại Hồng Thú Lâm một mảnh nước bùn chi địa trọn vẹn thâm tàng ba ngày lâu. Đây hết thể tựa như là đã trải qua một giấc mơ hành trình, nghĩ không ra vậy mà còn có thể sống được trở về, càng kích động là Lăng Thiên Vũ hoàn đạt được Đông Châu người mạnh nhất dược hoàng truyền thừa. Liên tại Lăng Thiên Vũ hưng phấn trong lúc cười to, thánh viện cửa chính một đạo tiểu dánh trong động đột nhiên lộ ra một bộ che kín nếp nhăn khuôn mặt, một kiến đáo Lăng Thiên Vũ liền lớn tiếng quát tháo nói: Người nào dám tại thánh viện trước cửa la to? Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ phương mới giật mình tỉnh lại, thanh âm này đối với hắn mà nói thật sự là quá quen thuộc, bận bịu lách mình quá khứ, cười híp mắt dò xét gần na tiểu dánh động đường: Vũ lao tiên sinh là ta à, còn nhớ rõ sao? Ngươi là? Vũ Điển tinh tế ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ đích thật là cảm thấy có mấy phần quen thuộc, mà dù sao đây Lăng Thiên Vũ ra thật sự là Thái Lang bái ép là hồi lâu cũng chưa nhận ra được. Vũ Phong, ta là Vũ Phong A, liền là trước đây không lâu cái kia xếp lớp phá. Lăng Thiên Vũ hai tay đẩy ra tóc cười nói: Ách, là ngươi. Vũ Điển rất là giật mình, đột nhiên phá tan cửa nhỏ chuẩn bị là kích động bắt chứ Lăng Thiên Vũ hai tay không để ý hình tượng cười to nói: Ha ha, nguyên lai thật là ngươi tiểu tử này, chân bất có dũng khí, tin tưởng ngươi lại còn sống, nhanh nói cho lão phu ngươi một tháng này đến cùng chạy đi đâu rồi. Ta, các loại chờ cái gì một tháng? Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình: Ngươi còn cho lão phu giả ngây giả dại sao? Khoảng cách tại lần trước ngươi xảy ra chuyện hiện tại đã qua một tháng. Vũ Điển nói ra, Hơn nữa ngươi cũng biết La đại viện trưởng vốn là hết sức coi trọng ngươi, nghe được ngươi xảy ra chuyện về sau liền lập tức điều động không ít đội chấp pháp đi tìm ngươi, nhưng đau khổ tìm kiếm quả thực là không có kết quả, không nhớ ngươi tiểu tử này ngược lại là sống thật khỏe trở về. Hắc hắc, vậy coi như thực xin lỗi La đại viện trưởng. Lăng Thiên Vũ xấu hổ cười một tiếng, nguyên lai tại Hoàng Tuyền Ma Điện thời điểm ngoại giới vậy mà thoáng cái đã vượt qua thời gian lâu như vậy. Hứ, ngươi xin lỗi cũng không chỉ là La đại viện trưởng, ngươi có biết tại mọi người cho là ngươi gặp nạn về sau Na Na thật là nhanh vì ngươi khóc nát tâm, một tháng qua đều là không ngủ không nghỉ, cho nên lão phu tiểu bất minh bạch ngươi tiểu tử này dáng dấp như vậy mà Na Na làm sao lại sẽ đối với ngươi như vậy để bụng đây. Vũ Điển hừ nhẹ nói, lão gia ngài là đấu kỵ ta so ngài lúc còn trẻ đẹp trai a. Lăng Thiên Vũ liếc mắt nghe được tiểu ma nữ Na Na không ngại, cái kia hầu tử bọn họ cũng cần phải không có vấn đề gì. Cắt lao phu lúc còn trẻ có thể không sợ ngươi chê cười, cái kia giản trực tiểu là vạn người mê, so ngươi tiểu tử này đẹp trai nhiều hơn, khi đó truy lao phu người có thể nhiều hơn đi. Vũ Điền mắt không nháy mắt mặt không đỏ nói khoác đạo, ta biết lao ra ngài như bức, vậy bây giờ có thể hay không để cho ta tiến vào. Lăng Thiên Vũ bất tử hỏi, lần này trở về Lăng Thiên Vũ khả không muốn giấu giếm nữa, trong lòng không kịp chờ đợi muốn cùng tiểu Vũ nhận nhau. Không đổi, ngươi nhìn ngươi hiện tại giá thân khíu dạng, ngươi nếu cứ như vậy đi vào mà nói cái kia còn không phải mất đi thánh viện mặt mũi. Thừa dịp hiện tại niên cấp đấu võ đại hội còn chưa kết thúc, thánh viện đi lại nhân bất nhiều, ngươi tranh thủ thời gian trước len lén hồi ký túc xá thanh tẩy một phen a. Đợi chút nữa đấu võ đại hội kết thúc về sau lão phu vẫn phải dẫn ngươi đi thấy La đại viện trưởng. Vũ Điền nói ra, chờ một chút đấu võ đại hội đã bắt đầu sao? Lăng Thiên Vũ bất cấm hỏi. Trước mấy ngày liền sớm đã bắt đầu, hôm nay người trở về đến thật là kịp thời, hiện tại đã đến sau cùng trận chung kết. Vũ Điển trả lời. Trận chung kết đều là ai tại tỷ thí đây? Tựa như là Bạch Long câu lạc bộ cái vị kia Bạch thiếu gia phong phó xã trưởng đối cùng hắn tỷ thí chính là cùng ngươi cùng túc xá người, hình như là gọi béo hổ cái gì. Vũ Điển suy nghĩ nói ra. Béo hổ? Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến. Mới vừa vào thánh viện không lâu, khi đó Lăng Thiên Vũ tiện công nhiên đắc tội Bạch Long câu lạc bộ, càng là trước mặt mọi người khiêu khích Bạch thiếu gia Phong Nhi giá. Bạch thiếu gia Phong ẩn tàng đến thực lực bất sai, trọng yếu nhất chính là người này tâm nhãn phi thường nhỏ, mình nếu là không ở chỗ này phiên nhất định là mượn cơ hội này đối với mình huynh đệ béo hổ bất lợi. Ngươi còn lo lắng cái gì, hoàn bất nhanh đi về chỉnh lý một phen, nếu đấu võ đại hội kết thúc về sau bị người bắt gặp có thể nhiều mất mặt. Vũ Điền nhịn không được kêu lên. Không, ta cũng muốn đi tham gia đấu võ đại hội. Vũ Lao tiên sinh xin lỗi. Lăng Thiên Vũ một mặt nghiêm nghị nói ra, thân hình lóe lên như gió tránh vào đi vào. Người Vũ Điển khó thở đột nhiên lại sắc mặt khẽ giật mình nhân đạo, chuyện gì xảy ra, tiểu tử kia là thế nào đi vào, làm sao liên lão phu đều không xem xét ra đáo. Bát ngát quảng trường như là cự vô phách chiếm cứ hiện lên hình khuyên mà tạo tầng tầng vị bậc thang, bốn phía đều là thính phòng nhìn đến mà đi, giản trực tiểu là một mảnh người đông nghìn nghịt, đầu người phun trào ồn ào thanh âm đánh cho đứt hai. Mà ở trong đó chính là Thánh La Vũ Viện Đông Viện đấu võ trường. Đây Thánh La Vũ Viện quả nhiên khí phái cận cận trích, là một năm cấp đấu võ đại hội liền có thể tổ chức, giống như là một cái thịnh hội phòng trong tụ tập mấy vạn dòng người. Đương nhiên bản Vũ Viện học viên tự nhiên bất nhiều, nhưng Thánh La Vũ Viện từ trước tổ chức đấu võ đại hội thường có mời một ít Vũ Viện bên ngoài khách quý đến đây quan sát, đây cũng là vì hướng ngoại giới biểu hiện ra Thánh La Vũ Viện cường thế. Cho nên đây Ngư Long Hôn Tạp Thánh La Vũ Viện cũng an bài đội chấp pháp đóng quân duy trì trật tự. Mà Đông Viện chỉ là hắn một tứ đại phân viện đều cùng lúc tổ chức, dùng bốn cái phân viện thoát dĩnh đi ra, tổng quan quân sẽ đại biểu tất cả thuộc phân viện mà tiến hành tổng quyết tái. Lúc này, trên đài cao Đông Viện đứng đầu La Thiên Thông viện trưởng sắc mặt uy nghiêm ngồi tại chủ vị, ngồi như chuông bền lòng vững dạ, tiếp theo liền là phụ trách Đông Viện tất cả niên cấp tất cả lớp đạo sư cùng một số ngoại viện khách quý. Bởi vì Thánh La Vũ Viện có các đại gia tộc tại bồi dưỡng tất cả thuộc sau tú thế lực, cho nên Thánh La Vũ Viện cũng có cái cưỡng chế tính chất quy định, bất luận cái gì ngoại viện bên ngoài gia tộc thế lực đô bất có thể trộn lẫn vào, mà mời đều là chút Thánh Thiên Vương triều quan viên cùng có quyền quý người. Giờ phút này, đấu võ trường bên trong hô quát như lôi khí phân tăng vọt, các loại kêu to tiếng hoan hô vang vọng thiên địa. Lại nhìn đấu võ trường bên trên đang có hai bóng người kịch liệt đấu đá lấy. Trong đó một vị thân mặc áo bào trắng tài trí bất phàm khí thế hung lăng thanh niên chính là Bạch Long câu lạc bộ phó xã trưởng Bạch Tiểu Long, mà một vị khác ngày thường uy mãnh thể trạng to lớn tráng hán không cần phải nói, cái kia nhân dã liền là béo hổ. Hiển nhiên béo hổ lại rơi hạ phong. Bành! Một quyền chính giữa béo hổ ngực. Béo hổ sắc mặt bị đau lảo đảo bước lui cực kỳ cật lực mới có thể ổn định thân hình, khỏe miệng chảy máu quanh thân chật vật, mũi mặt xương thanh mình đầy thương tích, nhưng thần sắc vẫn như cũ cao ngạo bất khuất, xích hồng con người căm tức nhìn chính diện sắc lánh nghiêm khắc Bạch Thiếu Gia Phong. Đánh ngã hắn. Thiếu Phong xã trưởng uy vũ. Hoa Thiếu Phong xã trưởng rất đẹp trai á, mau đánh ngược lại cái kia đại thúc. Bên ngoài sân tiếng hô rõ ràng là có khuynh hướng Bạch Thiếu Gia Phong. Không có cách nào tứ đại áp chế ca thanh danh quá thối không lấy thánh viện bên trong người ưa thích mà Bạch thiếu gia phong tu vi cường hãn thiên phú dị bẩm lại xảy ra đến anh Tuấn còn là thế gia thiếu gia tự nhiên tại thánh viện bên trong có phần được hoan nghênh. Béo hổ ngươi nghe cho ta ngươi nếu là không đem cái kia tiểu bạch kiểm cho làm nằm cũng đừng lại hồi túc xá hầu tử dắt cuống họng quát lòng đầy căm phẫn. Anh em chơi chết hắn vào chỗ chết ngược cắt luân tức giận gào thét. Chơi hắn giống như Vũ Khán đến béo hổ bị thảm ngược cũng là biệt xuất lửa. Mập mạp không cho phép thua tuyệt đối bất hứa thua ngươi nếu là dám thua tiểu cô nãi nãi ta tuyệt đối bất sẽ tha cho ngươi tiểu ma nữ na na cũng là nắm đôi bàn tay trắng như phấn ra sức hô chứ na tuyệt mỹ dáng người xinh đẹp dung nhan dẫn tới bốn phía nhân khẩu nước chảy ròng cũng là mang động khởi một đám người vì đấu võ trường bên trên béo hổ động viên. Chỉ tiếc Bạch thiếu gia phong thật sự là quá chói mắt danh khí nóng nảy tiểu ma nữ na na cùng hầu tử tiếng hô của bọn họ chỉ có thể bị dìm ngập xuống dưới. Lúc này Bạch thiếu gia phong diện sắc lánh khốc hai mắt tránh thức chứ hung ác quang mang lúc trước tại Lăng Thiên Vũ trước mặt mất hết mặt mũi bây giờ Lăng Thiên Vũ thân tử Bạch thiếu phong tìm không thấy trả thù đối tượng cũng chỉ có thể phát tiết tại béo hổ trên thân. Ha ha mặc dù ngươi thực lực bất sai vậy mà có thể để ngươi tại ngắn ngủi trong một tháng đột phá đến thánh võ cảnh nhưng rất đáng tiếc sớm tại mấy tháng trước đó ta cũng đã là thánh võ nhất trọng cảnh hiện tại bằng vào ta thánh võ tam trọng cảnh tu vi ngay cả ta một sợi tóc ngươi cũng không gây thương tổn liền ngươi phế vật này còn muốn cùng ta tranh đoạt đông viện quan quân Bạch thiếu gia phong lạnh run sợ đạo cái kia sắc nhọn giống như chim ưng hai con mắt lạnh trí nhìn chăm chú béo hổ. Hừ tu vi cao thấp không có nghĩa là hết thể lão tử nhất định sẽ đánh bại ngươi béo hổ nghiến răng nghiến lợi nói thân hình chấn động nhanh chân lôi đình huy quyền chiến hướng Bạch thiếu gia phong. Mắt thấy béo hổ vọt tới Bạch thiếu gia phong vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh càng trang bức là còn cho là mình là vị đại tông sư vậy mà chắp hai tay sau lưng ở trên cao nhìn xuống tư thế đi nhìn xuống nổi giận đùng đùng béo hổ. Béo hổ đã bị triệt để chọc giận quát lên một tiếng lớn, hổ vương quyền. Hổ vương quyền. Như hổ chi thế quyền thế hung mãnh. Siêu. Một quyền quá khứ như cự hổ rít gào lao nhanh nhào về phía Bạch thiếu gia phong. Liên tại Na Bá đạo nắm tay sắp đến lúc Bạch thiếu gia phong cái kia thâm thúy con ngươi đột nhiên gian chết xạ ra sắc bén, sắc nhọn quang mang khinh thường âm thanh lạnh lùng nói, phế vật liền nên nằm sấp lăn xuống đi. Đột nhiên, Bạch thiếu gia phong thân hình quỷ dị lóe lên nhanh như thiểm điện thẳng lệnh béo hổ một quyền vô hụt. Ách. Béo hổ sắc mặt khẽ giật mình bỗng cảm thấy phía sau bước tới một luồng khí tức nguy hiểm. Béo hổ hầu tử bọn họ không khỏi hô to mà trên đài cao La Thiên Thông đẳng chúng còn lại là sắc mặt bình thản dù sao đấu võ đại hội thắng bại là chuyện lại không quá bình thường. Lăn xuống đi. Bạch thiếu gia phong lạnh đến một tiếng quỷ dị thoáng hiện tại béo hổ người đeo lăng không một cước hung hăng trọng đá vào béo hổ sau trên ngực. Phốc phốc. Béo hổ khẩu nhà tiên huyết quán tính hướng phía trước lảo đảo vài chục bước coi như nhanh ngã quỵ đài đấu võ dưới thời điểm đấy lòng quật cường quả thực là để béo hổ ổn hạ thân hình. Đông. Quỳ một chân trên đất gục đầu một miệng lớn tinh hồng sắc nồng đậm tiên huyết đại cổ nhà tại trên hòn đá mặc dù không có rơi xuống tại đài đấu võ dưới nhưng béo hổ đích thật là thụ trọng thương. Chương 1177, khí kịch hóa hiện thân. Khu khu. Béo hổ khẩu khục tiên huyết lung la lung lay chống đỡ khởi thân thể chậm rãi xoay người hai mắt xích hồng xem như cựu địch căm tức nhìn chính Xuân Phong đắc ý Bạch thiếu gia phong. Nghĩ không ra ngươi cái này rác rưởi vẫn rất có cốt khí đáng tiếc ngươi vẫn như cũ không cải biến được kết cục bất quá cũng được vậy mà ngươi như thế bướng bỉnh mạnh mà nói vậy cũng nhưng để ta có quang minh chính đại giáo huấn cơ hội của ngươi Bạch thiếu gia phong diện sắc sớm ai. Ngươi câm miệng cho ta béo hổ gầm âm thanh một cái bước xa trong nháy mắt bước đến Bạch thiếu gia phong trước người giận nắm chứ na hung hãn nắm tay trong không khí đều ma sát ra lăng lệ kình khí bạo kích hướng Bạch thiếu gia phong. Bạch thiếu gia phong khỏe miệng cười một tiếng thân hình quỷ dị dưới co lại thoăn thoắt né qua béo hổ nắm tay một đạo giống như rắn độc bàn tay theo lướt đi thẳng hướng béo hổ đan điền đánh tới. Béo hổ kiểm sắc kinh biến vội vàng không kịp chuẩn bị. Vành đến một tiếng. Lại là một ngụm hoa mỹ tiên huyết vẩy ra nhi xuất béo hổ cái kia thân thể cường tráng như là tảng đá cứng rắn trọng trọng lăn xuống tại mấy mét có hơn thống khổ. Béo hổ. Hầu tử bọn họ hai mắt phiếm hồng sắc khóc. Béo hổ đừng đánh nữa chúng ta đều biết ngươi đã tận lực các huynh đệ tuyệt sẽ không xem thường ngươi nhanh từ bỏ đi cắt luân càng là nhịn đau không được khóc dòng nói. Bang ca bỏ quyền A từ trước đến nay lạnh lùng giống như võ vậy mà khó hơn nhiều nôn mấy chữ. Bốn người mặc dù không phải thân huynh đệ nhưng lại thắng so huynh đệ. Mập mạp. Đừng đánh nữa. Ngươi đã chứng minh chính ngươi. Vũ Phong như tại thế. Nhất định sẽ vì ngươi cảm thấy vui vẻ tiểu ma nữ na na nức nở nói cũng thấy đau lòng từ khi biết Lăng Thiên Vũ về sau cũng tự nhiên mà vậy đem béo hổ bốn người bọn họ coi như là bạn tốt. Lúc này, bên ngoài sân vốn là đối với Bạch thiếu gia phong lớn tiếng khen hay cũng đột nhiên gian tĩnh mịch xuống dưới. Mặc dù béo hổ nhân duyên không tốt nhưng này không muốn chịu thua kiên cường ý chí quả thực để cho người ta bội phục xem ra trong truyền thuyết tứ đại áp chế ca cũng không phải là như vậy không chịu nổi. Giá bất béo hổ lại run rẩy chống đỡ lên thân thể, sắc mặt bất khuất thở hào hển nói ra, tâm ta ngọn nguồn thề qua như Vũ Phong huynh đệ không tại na, ta nhất định sẽ giúp Vũ Phong huynh đệ cầm xuống cái này quan quân, ai cũng không ngăn cản được ta. Vũ Phong huynh đệ của các ngươi tình cảm thật đúng là cảm động, nhưng rất đáng tiếc tại giá nhược nhục cường thực thế giới không có hữu nhân sẽ đồng tình các ngươi cái kia hèn mọn tình cảm. Bạch thiếu gia phong châm chọc đạo. Đối với ta mà nói huynh đệ chính là ta hết thể béo hổ ngoan sắc đạo. Ha ha, chỉ cần Vũ Phong cái kia hèn nhát không có còn sống trở về cái kia chịu tội liền sẽ là các ngươi những này rác rưởi. Bạch thiếu gia phong khỏe môi liễm ra miệt thị là càng thêm nồng nặc. Rác rưởi. Béo hổ nắm tay nắm càng chặt hơn, nhanh nắm ra máu trận lên giận dữ nhìn lấy Dương Dương đắc ý Bạch thiếu gia phong. Chừng cái gì chừng một cái thất bại rác rưởi còn muốn hàm ngư phiên thân không thành, ngươi nếu không phục cứ việc lại đi thử một chút, ta vài phút đồng hồ có thể ngược ngươi. Bạch thiếu gia phong lạnh quát lên. Có thể là Bạch thiếu gia phong nói đến nói quá mức thấu xương, bên ngoài sân không ít người đáy lòng cũng không khỏi đối với Bạch thiếu gia phong hiện lên mấy phần chán ghét. Tiểu Liên sắc mặt bình tĩnh, La Thiên Thông cũng hơi nhíu mày. Béo hổ. Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, La Thiên Thông hai mắt nhìn chăm chú không sợ cường thế quật cường bất khuất. Béo hổ đáy lòng cũng sinh ra mấy phần thưởng thức ôn hòa cười nói, ha ha, ngươi đã thắng được tôn kính, hơn nữa cũng đã nhận được Đông Viện Á quân thứ tự, đạt được ban thưởng cũng là có chút có thể nhìn liền có chừng có mực a. La đại viện trưởng. Trong lòng mọi người khẽ giật mình, nghĩ không ra danh xưng hung thần La đại viện trưởng lại đối với béo hổ cười, hơn nữa trong lời nói có phần có mấy phần tán dương chi ý, coi là thật để cho người ta hâm mộ đố kỵ. Còn không có tỉnh qua thần La Thiên Thông lại sắc mặt không vui đối với Bạch thiếu gia phong nói ra, thiếu phong đều là cùng là thánh viện bên trong người, cũng không phải là có thâm cửu đại hận gì, cửu nhân hy vọng ngươi cũng có thể chú ý một chút lời nói của ngươi cử chỉ. Là Bạch thiếu gia phong mồ hôi nhưng đáy lòng càng thêm phẫn nộ, rõ ràng chính mình độc chiếm thượng phong bản nên có được là vinh dự, nhưng tại La Thiên Thông trong mắt ngược lại là giống như phạm sai lầm gì bị chỉ trích. Để ép lửa giận, Bạch thiếu gia phong lạnh lẽo nhìn lấy béo hổ nói ra, béo hổ, vậy mà La đại viện trưởng mới nói ta dã bất hội tái làm khó dễ ngươi, chỉ cần chính ngươi ngoan ngoan đi xuống đài, cuộc tỉ thí này cứ như vậy kết thúc được rồi. Ta là sau đó bản nhưng ta chắc chắn mang theo thắng lợi vinh quang đi xuống đài mà không phải thua với ngươi. Cái này cặn bã béo hổ ngạo nhiên đạo, quả thực là ưỡn thẳng sống lưng thể không túi đầu. Cặn bã. Bạch thiếu gia phong diện sắc trầm xuống, trong mắt thông suốt tuân ra hung ác chi quang trầm lãnh đạo. Vậy mà ngươi đến bây giờ còn là như thế minh ngoan bất linh, vậy ta liền hảo hảo nói cho ngươi cái gì là thất bại tư vị. Đột nhiên. Một đạo bóng trắng như là tránh điện bàn lao đi, đám người cái gì trí hoàn không có phản ứng quá đến, đặc biệt là hầu tử bọn họ cái kia sắc mặt hung ác. Bạch thiếu gia phong đã bước đến, béo hổ trước người. Liệt phong trưởng. Một tiếng gầm thét ngàn vạn trưởng ảnh sinh ra kinh khủng kình phong như là biên chế lưới lớn đầy trời hung hãn, trưởng ảnh kín không kẽ hở, mưa to gió lớn đánh phía béo hổ. Liệt phong trưởng. Chỗ chi liệt phong chính là xuất trưởng thời điểm tựa như có thể xé rách không khí, cường hãn lăng lệ giản trực tiểu giống như là sắc bén lợi kiếm bình thường, sẽ không cho đối thủ có chút cơ hội phản kích. Béo hổ bản lai tiểu thân bị thương nặng thực lực bất tế, không nghĩ Bạch thiếu gia phong giống như là phát cuồng đánh tới, dùng béo hổ hiện tại trạng thái chớ nói chi là đi phản kích, cái gì chí liên năng lực chống đỡ đều không có. Lập tức để béo hổ phát lên một loại song quyền nan địch bốn chân cảm giác. Bành bành. Lê Hoa Đái Vũ sức lực trưởng đạo đạo hung ác điên cuồng tàn sát bừa bãi tại béo hổ trên thân, một trưởng lại một trưởng béo hổ đụng phải thảm liệt tàn sát bừa bãi, tiên huyết bay lưu. Béo hổ. Bạch thiếu gia phong, ngươi cái này hỗn đản dừng tay cho ta. Muốn giết người rồi. Hầu tử bọn họ hợp lực kêu lên phẫn nộ đến cực điểm. Trên trận vô thanh vô tức. Đáng giá liền là đài đấu võ bên trên quy tắc, tại thực lực cách xa to lớn thời điểm nếu là đối tay không bỏ quyền mà nói hoặc là bị đánh xuống võ đài, cái kia sao có thể năng hội bị tươi sống đánh chết. Đương nhiên Bạch thiếu gia phong cũng không dám kiêu ngạo như vậy, dù sao La Thiên Thông còn đang nhìn đây. Phát tiết hoàn tất về sau, Bạch thiếu gia phong đột nhiên bắt nạt thân nhi bên trên quay về, cả người máu tươi chảy đầm địa, không có chút nào chống đỡ lực lượng, béo hổ hung ác lại là một trường trầm lắng khắc ở béo hổ trên ngực. Lăn xuống đi. Bạch thiếu gia phong quát lạnh một tiếng, một trường trọng trọng đem béo hổ đánh bay ra ngoài. Siêu. Hoàn mỹ đường vòng cung tại chỗ, hữu nhân lo lắng nhìn chăm chú lên béo hổ máu tươi bay ngược. Cái kia mơ hồ trong ý thức béo hổ hàm hồ lẩm bẩm nói, Vũ Phong huynh đệ, thật xin lỗi, là ta bất tranh khí, không có thể giúp ngươi cầm xuống đây. Cái này quan quân, cứ như vậy béo hổ bay ngược hướng đài đấu võ bên ngoài. Hình ảnh tựa như đứng im chỗ, hữu nhân ánh mắt đều hội tụ tại béo hổ trên thân. Có không đành lòng nhưng càng nhiều hơn chính là kính nể. Mà tiểu ma nữ Na Na cùng hầu tử bọn họ lại là đau lòng khóc. Nhưng mà béo hổ cũng không như trong tưởng tượng nện rơi xuống đất, một đôi chỉ đá bàn tay rắn rắn chắc chắc tiếp nhận béo hổ. Giang giác. Chỗ hữu nhân đầu đột nhiên gian giống như là đường ngắn bạo trừng mắt hai mắt hướng béo hổ cái kia nhìn lại, xác thực nói hẳn là hướng phía tiếp được béo hổ đạo thân ảnh kia nhìn lại. Ách! La Thiên Thông kém chút liền khống chế bất được đứng lên, đáy mắt đúng là kinh hãi. Tựa như, tiểu liên La Thiên Thông đô hoàn toàn không có chú ý tới đạo thân ảnh kia là như thế nào xuất hiện. Chợt thấy một lần, vị kia trống rồng xuất hiện tiếp được béo hổ người để cho người ta đại rơi miệng lưỡi, đây cùng tên ăn mày còn khác nhau ở chỗ nào. Đương nhiên béo hổ càng thêm kinh ngạc, có vẻ như cũng không có bị kích rơi xuống đất, tựa như là bị một đôi tay cho vững vàng tiếp nhận, đột nhiên giật mình ngẩng đầu nhìn một cái kia một hai tròng mắt giật mình đều nhanh rơi ra tới. Mặc dù người trước mắt này tóc rối tung mặt mũi tràn đầy nước bùn, nhưng béo hổ còn là nhận ra. Lăng Thiên Vũ. Lại là Lăng Thiên Vũ. Vũ. Béo hổ bờ môi cảm giác cứng ngắc, cảm giác như mộng ảo, thật lâu vô pháp lấy lại tinh thần. Lăng Thiên Vũ tiện làm xấu cười một tiếng. Hắc hắc, ta nói anh em ta đây liên tiết má cũng không cần cứ như vậy trước mặt mọi người ôm ngươi cái đại nam nhân, ngươi liền dùng ánh mắt như thế nhìn ta cũng quá là không tử tế a, dù sao cũng phải nói tiếng cảm ơn a. Ta béo hổ nghẹn lời, có lẽ là quá khích động, ép là kìm nén không còn gì để nói. Nhi giá một khắc, toàn trường chỗ hữu nhân ánh mắt đều gắt gao hội tụ đáo Lăng Thiên Vũ trên thân, bởi vì khoảng cách quá xa, hơn nữa Lăng Thiên Vũ ra quá mức lôi thôi, tiểu liên hầu tử bọn họ đều không nhận ra là Lăng Thiên Vũ. Nhưng có thể vô thanh vô tức đang lúc xâm nhập đấu võ trường nhưng phi thường người có khả năng. Trong lúc nhất thời, chỗ hữu nhân đều sợ ngây người trợn tròn mắt, đặc biệt là đang nhìn đáo Lăng Thiên Vũ cơ tình bắn ra bốn phía ôm béo hổ thời điểm trên mặt còn treo chứ na sao hèn tỏa tiếu dung, thật là triệt để lộn xộn. Đây là cái gì cầu huyết tình huống a? Bạch Thiếu Gia Phong cũng ngây ngẩn cả người nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, bất quá lại không nhận ra là Lăng Thiên Vũ, trích là đáy lòng không hiểu cảm thấy phi thường không thoải mái, liền tràn đầy chán ghét giận thị chứ Lăng Thiên Vũ khiển trách quát mắng, ở đâu ra tên ăn mày lại dám xông vào thánh viện. Lăng Thiên Vũ không có trả lời cũng khinh thường trả lời, nhẹ nhàng đem béo hổ buông xuống, đặc biệt là nhìn thấy béo hổ vết thương đầy người thời điểm trong mắt đã bạo hiện ra lăng liệt sắc cơ. Không khỏi Lăng Thiên Vũ thủ bên trong hiện ra một viên thuốc để vào béo hổ trong miệng, nói khẽ: Béo hổ ngươi trước hảo hảo dưỡng thương, gia hỏa này ta sẽ giúp ngươi tốt dễ thu dọn. Tốt. Béo hổ hai mắt phiếm hồng kích động cuồng hỉ, nhưng thương thế quá nặng nhu cầu cấp bách tự lành. Làm sao cảm giác hắn giống như có gì đặc biệt sao quen thuộc đây, hầu tử sắc mặt đờ đẫn nhìn chằm chằm xa xa Lăng Thiên Vũ. Đồng thời, giống như vô cùng ca luân cũng là có một loại mãnh liệt cảm giác quen thuộc nhưng là tiềm thức lại không dám đi tin tưởng. Tiểu ma nữ Na Na càng là buồn cười, phương tâm đại chấn, cái kia cảm giác đã từng quen biết thật sự là quá cường liệt. Bạch Thiếu Gia Phong thấy bị một tên ăn mày bỏ qua, phẫn nộ bất dĩ, liền đối với trên đài cao La Thiên Thông ôm quyền hành lễ, một bên miểu thị chứ Lăng Thiên Vũ lãng đạo: Viện trưởng người này lôi thôi không chịu nổi có nhục thánh viện hình tượng, hơn nữa thân phận không rõ dám công nhiên nhiễu loạn đấu võ đại hội, thỉnh viện trưởng hạ lệnh để đội chấp pháp đem người này trục xuất thánh viện. U Thiếu Phong xã trưởng, một tháng không thấy ngươi, đây một cái nho nhỏ xã trưởng thật đúng là uy phong, dám mệnh lệnh La đại viện trưởng ngươi đây là nghịch thiên sao? Lăng Thiên Vũ nghĩa mai cười to vô cùng chói tai. Thanh âm này, Bạch Thiếu Gia Phong đầu tiên là kinh ngạc, sau đó con ngươi nổi lên cả kinh, cả người run rẩy. Hầu tử bọn họ càng là chấn động mạnh, kích động vạn phần, cuồng hỉ đến cực điểm. Thanh âm này đối với tại bọn họ thật sự mà nói là không thể quen thuộc hơn nữa, giản trực tiểu giống như là nằm mơ, nhưng lại đến đắc như thử chân thực như thế, nan dĩ chí tin. Tiểu ma nữ Na Na thân thể mềm mại run lên như bị điện giật, hai mắt dây lắt nhưng đỏ lên tuyệt mỹ môi hình run rẩy lẩm bẩm: Hắn là hắn, thật là hắn, hắn thực còn sống. Sau đó, tiểu ma nữ Na Na rốt cuộc khống chế bất được cảm xúc, xinh đẹp thân ảnh vọt thân nhi dưới liều lĩnh thẳng đến đáo Lăng Thiên Vũ trước người, mắt mang nước mắt trực tiếp nhào nhập Lăng Thiên Vũ trong ngực. Na Na, toàn trường tĩnh như mộ địa. Đây cũng là cái tình huống như thế nào? Hố thần a. Thánh viện tứ đại mỹ nữ một trong tiểu ma nữ Na Na lại đối với một cái lôi thôi đắc như cùng tên ăn mày nam tử công nhiên ôm ấp yêu thương, đám người tựa như là nao gặp xét đánh, ý thức đỉnh trệ thâm thụ đả kích thật lâu vô pháp thanh tỉnh. Mà La Thiên Thông càng là nhanh như chớp chừng lên hai mắt nhìn thấy trước mắt đây một mạc, tâm bên trong không biết là như thế nào tư vị. Chương 1178, khiêu chiến thi đấu. Đây là cái gì cái tình huống? Trời ạ, ta là hoa mắt không thành. Tên kia đến cùng là thần thánh phương nào có thể để Na Na ôm ấp yêu thương. Đám người dùng sức xoa hai mắt, bọn họ đến bây giờ đều còn tưởng rằng nhìn thấy nhưng là cái ảo giác, thâm thụ đả kích căn cứ vi Lăng Thiên Vũ loại này kinh thế hai tục xuất hiện quả thực thật đánh toàn trường tất cả thanh niên tài tuấn một cái vang dội cái tát. Đây không phải nói bọn họ liền tên ăn mày cũng không sánh nổi sao. Thế nhưng là ai có thể minh bạch lúc đầu bị cái mỹ nữ ôm chứ Na là bực nào chuyện tốt đán, Lăng Thiên Vũ hiện tại cảm giác tựa như là ôm cái con nhím giống như động cũng không dám khẽ động. Đặc biệt là cảm giác rác đáo ngực giống như bị nước mắt làm ướt thì càng nhượng Lăng Thiên Vũ kêu khổ không dứt không biết hữu ý vô ý. Đang lúc Lăng Thiên Vũ vi vi nhìn nhau một cái, đang ngồi ở trên đài cao sắc thâm trầm La Thiên Thông đột nhiên lại có loại cả người run rẩy cảm giác, xem ra viên này địa lôi là thực dẫm không được a. Cái này, Nana đồng hài phản ứng của ngươi có phải hay không có chút quá kích nữa nha? Lăng Thiên Vũ diện sắc lúng túng nói, tay kia đụng cũng không dám chạm thử tiểu ma nữ Nana. Nghe tiếng, truy hệ, n của tôi chấm nét. Tiểu ma nữ Nana ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy nước mắt kia đây mới tỉnh ngộ đáo tự mình phản ứng hình như quá mức, một tịch đỏ ửng trong nháy mắt từ trắng non gương mặt lan tràn ra phảng phất như là chín mọng cây đào mật son đỏ ướt át mắt như rượu thuần phối chứ na rơi lệ vánh quang cái kia tuyệt mỹ dung nhan liền tựa như vừa nở rộ ra mỹ lệ nụ hoa. Không thể phủ nhận tiểu ma nữ Nana đúng là nhất đẳng mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành cũng không quá đáng. Ngươi đây cái hồn đạm vậy mà hiện tại mới trở về, ngươi không biết ta bởi vì ngươi thương tâm bao lâu sao? Tiểu ma nữ Nana nắm đôi bàn tay trắng như phấn liền hướng Lăng Thiên Vũ ngực truy đi, cảm giác tựa như là tình yêu cuồng nhiệt bên trong nũng nịu tình lữ để cho người ta hâm mộ muốn chết. Lăng Thiên Vũ tâm đầu run lên, tiểu ma nữ Nana đối với mình quan tâm đích thật là phi thường thực tình, trong lòng ấm áp tràn đầy hãy náy nói ra, có lỗi với này một tháng đến thật sự là phát sinh quá nhiều chuyện, đợi lát nữa ta lại cùng ngươi tốt nhất giải thích được không? Mà vốn là cái kia thân là nhân vật chính Bạch Thiếu Gia Phong lại hoàn toàn bị Lăng Thiên Vũ đoạt danh tiếng, càng là bỏ qua chính mình trước mặt mọi người anh em Bạch Thiếu Gia Phong quả là nhanh khí bạo nhịn không được quát, Vũ Phong ngươi lại còn sống. Vũ Phong. Toàn trường bạo kinh ngược lại hút một ngụm khí lạnh. Nan dĩ trí tin vị này lôi thôi người đến lại là Vũ Phong, có thể một tháng trước đó Vũ Phong không phải là bởi vì tại Ma Xà Quật gặp nạn sao? Nghe nói khi đó toàn bộ Ma Xà Quật đô bị nổ nát, liền là đấu chuyển cảnh cường giả cũng không định có thể sống đi ra. Đã nghe chưa chó sủa, ta phải trước xử lý việc này, người trước quay về người vị trí cũ đi được không? Lăng Thiên Vũ ôn hòa cười nói thong thả còn hung hăng làm nhục phiên Bạch Thiếu Gia Phong. Tiểu ma nữ Nana sắc mặt đỏ bừng nhẹ nhàng gật đầu, được rồi ngươi nhất định phải cẩn thận. Ha ha, đây đều không phải là sự tình, Lăng Thiên Vũ mãn chứa tự tin cười nói. Chật! Lăng Thiên Vũ tiện đón ngàn vạn ánh mắt kinh ngạc mang theo vài phần không tập trung cũng có mấy phần bất cần đời dáng vẻ hưng hờ rất là nhàn nhã dậm chân hướng đi võ đài. Lão đại nhìn thấy ngươi không chết thực hạnh phúc, hầu tử lệ vông vông nói ra, nếu bị Lăng Thiên Vũ nghe đáo giá nói sợ đến đi gặp trở ngại. Lúc này, Lăng Thiên Vũ di kinh đứng ở đài đấu võ bên trên, mặc dù một thân lôi thôi không chịu nổi nhưng không mất ngạo khí hăng hái, cái kia trong lúc mơ hồ phát ra khí tức làm cho người chấn ngạc càng làm ngàn vạn động tình sơ khai thiếu nữ hai mắt mê ly. Mặc dù là dơ giấy điểm nhưng lại khóc đập chết. Sau đó, Lăng Thiên Vũ lại lạnh lùng đem tức giận đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt Bạch Thiếu Gia Phong phơi qua một bên, một mực cung kính quay về trên đài cao La Thiên Thông chắp tay hành lễ nói, học sinh gặp qua viện trưởng cùng chư vị đạo sư, lần này học sinh chật vật mà về lệnh thánh viện mặt mũi có sai lầm khả giá, quả thật một tháng trước đó học sinh lọt vào bất hạnh trải qua cực khổ mới cuối cùng được trở lại thánh viện, mong rằng viện trưởng cùng chư vị đạo sư thứ tội. Ha ha, chỉ cần có thể bình an quy lai tiểu là chuyện tốt, thế nào sai lầm? La Thiên Thông cười ha hả nói, lại lòng ngứa ngáy thầm hừ nói, tiểu tử này rất thần bí, các loại đấu võ đại hội kết thúc về sau lão phu tuyệt đối phải hung hăng khảo vấn cái rõ ràng. Cái kia liền đa tạ viện trưởng tha thứ, Lăng Thiên Vũ lại lần nữa đi lễ nghi có chút lạnh liếc mắt Bạch Thiếu Gia Phong lại nói, nhưng là học sinh bởi vì một tháng trước biến cố lệnh học sinh vô pháp tham gia niên cấp đấu võ đại hội, cho nên học sinh khẩn cầu viện trưởng có thể hay không dàn xếp một hai học sinh, thực không muốn bỏ lỡ quá giá thứ hai, cơ hội khó được. Thứ niên cấp đấu võ đại hội hiện đã tính kết thúc, bản thiếu gia chính là giới này đông viện quan quân, ngươi muốn dự thi không có vấn đề, chỉ cần hướng quan quân giả phát sinh khiêu chiến, hơn nữa một tháng trước đó ngươi cũng không nói qua muốn vịn ta xuống đài sao? Bạch Thiếu Gia Phong lạnh run sợ đạo hận không thể lập tức tương Lăng Thiên Vũ cho xé. Đi người lớn nói chuyện tiểu hài tử chen miệng gì, La đại viện trưởng cũng còn không có lên tiếng, đây ngươi đây cũng là cái nào dễ hành đến phiên ngươi nói chuyện sao? Lăng Thiên Vũ hung hăng ngôn ngữ công kích đạo. Một tiếng này, thằng lệnh toàn trường cười vang, đây Lăng Thiên Vũ thuyết nói cũng quá độc a. Ngươi Bạch Thiếu Gia Phong tức giận đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Ha ha, lão đại uy vũ. Lão đại đi ị không chùi đít như bức tuyệt. Như bức. Hầu tử bọn họ khoa tay múa chân hoan hô lên, lai tiểu kém trong tay cầm cái đại kỳ dao động động kém chút nhượng Lăng Thiên Vũ biệt xuất trong đó thương đi ra. Mà La Thiên Thông cũng rất tò mò chứ Lăng Thiên Vũ thực lực, liền thuận tay thôi thuyền nói ra. Dựa theo từ trước đấu võ đại hội quy tắc trương người ghi danh là không có thể tham gia, nhưng nếu là hướng quan quân giả khởi xướng khiêu chiến mà nói cái kia là có thể, nhưng là việc quan hệ tôn nghiêm khiêu chiến thi đấu đem bất luận quy tắc cho dù sinh tử thánh viện cũng sẽ không can thiệp, Vũ Phong ngươi có thể phải thi cho thật giỏi lo rõ ràng. Không cần suy tính, đây quy tắc đối với học sinh thật sự mà nói là rất thích hợp, bất quá Lăng Thiên Vũ hưng phấn cười nói liền đợi đến La Thiên Thông vị này trọng lượng cấp nhân vật lên tiếng. Sau đó Lăng Thiên Vũ nhìn chung quanh toàn trường lãng đạo, tại Hạ Vũ Phong hôm nay khiêu chiến quan quân giả bất luận quy tắc sinh tử tự an thiên mệnh, mong rằng các vị ở tại đây có thể làm chứng người. Không cần ta tất sát ngươi, Bạch thiếu gia Phong âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, Phong ca thật sự là tốt phách khí a. Lăng Thiên Vũ quay đầu cười một tiếng, có thể đàm tiếu ở giữa căn bản liền không có đem Bạch thiếu gia Phong để vào mắt, hắn dễ bản tiểu bất phối trở thành đối thủ của hắn nhi. Lăng Thiên Vũ xuất hiện ở chỗ này chỉ là muốn vì huynh đệ của mình hung hăng xuất ngụm ác khí mà thôi. Hầu tử bọn họ tuy biết Bạch thiếu gia Phong thực lực bất tục, nhưng tự ma xà quật một nhóm đối với Vu Lăng Thiên Vũ thực lực có mới tầng một nhận biết, đối phó Bạch thiếu gia Phong tuyệt đối là thỏa thỏa không có vấn đề. Không cần nói nhảm nhiều lời, đau thương không có mắt, hai người chúng ta sau ngày hôm nay liền có một người sẽ dưới hoàng tuyển. Bạch thiếu gia Phong diện sắc hung ác nói ra, giơ tay lên một thanh sắc bén trường kiếm hiện ra. Khiêu chiến thi đấu, có thể sử dụng bất kỳ vũ khí nào bất luận quy tắc. Vúng. Bạch thiếu gia Phong khẽ quát một tiếng, trường kiếm chiến minh một cỗ vô cùng kiếm chi khí tức cường thế buộc phát ra. Tiên khí. Đám người chấn kinh bất dĩ, đây Bạch thiếu gia Phong thật là trở thành tay, vừa lấy ra vũ khí chính là tiên kiếm, đan giá cũng rất bình thường. Bạch gia mặc dù ở 10 đại thế gia chi đuôi, nhưng tài phú giá trị lại có thể đi vào 3 vị trí đầu liệt kê, tiện tay xuất ra một đem tiên kiếm đi ra cũng tự nhiên bất kỳ quái. Tiên kiếm lại là tiên kiếm. Cái kia Vũ Phong muốn cắm thiếu Phong xã trưởng đã có thánh võ tam trọng cảnh tu vi, nếu có tiên kiếm tương trợ đủ để lực kháng thánh võ ngũ trọng cảnh cao thủ. Cũng không phải sao, nghe nói một tháng trước đó Vũ Phong liên thánh võ cảnh tu vi đều không có, hiện tại làm sao có thể là thiếu Phong xã trưởng đối thủ. Ai, cái kia Vũ Phong dù sao vẫn là trẻ tuổi nóng tính quá mức, ưa thích làm náo động, xem ra lần này cần tại lật thuyền trong mương, dù sao quy tắc là sơ đại viện trưởng định ra tới, khiêu chiến bắt đầu bất luận sinh tử ai dã bất có thể ra tay ngăn cản. Bên ngoài sân tất tiếng sột soạt tốt nghị luận, tiểu liên trên đài cao những đạo sư kia nhóm cũng là không thế nào nhìn kỹ Lăng Thiên Vũ, dù sao thời gian ngắn như vậy Lăng Thiên Vũ tiểu tính là có thể tu vi tăng vọt đãn ra không có thể năng hội như thế nghịch thiên. Chỉ có La Thiên Thông hai mắt híp lại trên mặt hiện ra lương thú vị vị tiêu dung. Đương nhiên Bạch thiếu gia Phong đã lộ ra vũ khí, Lăng Thiên Vũ tự nhiên bất sẽ tàng tư. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ song quyền mở ra lôi đỉnh quyền sáo hiện ra. Kỳ thật Lăng Thiên Vũ thật muốn giết Bạch thiếu gia Phong, tùy tiện động cái ngón tay là có thể đan giá bên trong là thánh viện. Lăng Thiên Vũ bất có dũng khí bại lộ quá nhiều hơn nữa, chủ yếu Lăng Thiên Vũ là thật rất muốn hung hăng giáo huấn cái này khí diễm phách lối Bạch thiếu gia Phong, không phải khó mà xả được cơn hận trong lòng. Theo Lăng Thiên Vũ tiện bạo ra khí thế thánh nguyên lực phóng xuất ra. Thánh võ cảnh. Mọi người cũng không phải đặc biệt kinh ngạc, nếu như Lăng Thiên Vũ liên thánh võ cảnh tu vi đều không có, cái kia cũng không dám công nhiên cùng Bạch thiếu gia Phong khiếu bản, nhưng nếu như bọn họ biết Lăng Thiên Vũ mặt ngoài tu vi liền đã đạt tới thánh vũ thất trọng cảnh, đây chỉ sợ đến hù chết một mảng lớn người a. Bạch thiếu gia Phong hai mắt một lăng, cảm giác được từ trên người Lăng Thiên Vũ thả ra khí tức đại khái ngay tại thánh võ nhị trọng cảnh, liền nịa mai cười to. Ha ha, khó trách ngươi có dũng khí phách lối như vậy, nguyên lai là đạt tới thánh võ nhị trọng cảnh tu vi, đáng tiếc cũng bất quá là so cái tên mập mạp kia hơi mạnh điểm mà thôi, chỉ bằng chút thực lực ấy liền có dũng khí đi tìm cái chết. Lăng Thiên Vũ không thèm để ý Bạch thiếu gia Phong, quay đầu về trên đài cao La Thiên Thông hỏi, xin hỏi La viện trưởng quyết đấu chừng nào thì bắt đầu đây? Từ ngươi đạp lên đài đấu võ bên trên một khắc này liền có thể bắt đầu, La Thiên Thông thẳng thị chứ Lăng Thiên Vũ nhắc nhở. Bất quá tuy nói là khiêu chiến giải quán quân bất luận sinh tử, nhưng dù sao cũng là cùng thánh viện bên trong người, hy vọng các ngươi hai nhân năng đủ điểm đến là dừng. Được rồi, học sinh cam đoan sẽ không đánh chết hắn, Lăng Thiên Vũ gọn gàng mà linh hoạt nói. Ngươi cái rác rưởi, liền ngươi chút thực lực ấy, Bạch thiếu gia Phong tức giận mắng lấy, còn không có mắng rất sảng khoái, chỉ thấy một đạo thiểm điện lôi quang không hề có điểm báo trước chớp mắt mà đến. Lôi tốc độ, tự nhiên là nhanh đắc bất khả tư nghị. Bành đến một tiếng, Bạch thiếu gia Phong căn bản còn không có biết rõ ràng tình huống như thế nào, cái kia trắng nõn gương mặt bên trong liền trọng trọng bị cường lực một quyền công kích, miệng mũi phun máu, đau kêu một tiếng bay ngược rơi xuống đất. Lăng Thiên Vũ ngạo nghễ mà đứng phủi tay, điềm nhiên đạo, tranh tài đều đã bắt đầu còn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, đây không phải rõ ràng muốn tặng không ta một cái cơ hội sao? Yên tĩnh. Toàn trường ngoại trừ yên tĩnh còn là yên tĩnh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, làm sao Bạch thiếu gia Phong êm đẹp liền bị đánh bại nữa nha? Trước 1179, trước mặt mọi người phế bỏ. Làm sao có thể thiếu Phong xã trưởng lại nhiên bị đánh bại? Chơi ạ, vừa là chuyện gì xảy ra, ta làm sao cái gì cũng không thấy. Chơi lừa gạt, nhất định là cái kia Vũ Phong đang lừa gạt, dùng thiếu Phong xã trưởng tu vi lại phối hợp tiên kiếm, cái kia Vũ Phong làm sao có thể tổn thương được thiếu Phong xã trưởng. Dưới đài há mồm trận mắt nghị luận ầm ĩ. Lao đại thực uy vũ. Lao đại thực bá khí. Lao đại chơi chết hắn. Hầu tử bọn họ càng là kích động lột sạch quần áo đong đưa, đại kỳ vung động quả nhiên là kỳ hoa bên trong kỳ hoa, dẫn tới bốn phía bên trong người mắt trợn trắng. Bạch thiếu gia phong ngươi cái phế vật này thậm chí ngay cả cái tân sinh đều không đối phó được, Giản Trực tiểu là vũ nhục đại bá ban cho ngươi tiên kiếm. Trong thính phòng một vị cùng là thân mặc bạch y tướng mạo tuấn giật thanh niên sắc mặt giận dữ đạo. Vị thanh niên này chính là Bạch Long câu lạc bộ chính xã trưởng Bạch Thiếu Vũ. Mà xem như đông viện mạnh nhất câu lạc bộ Huyền Vũ câu lạc bộ tự nhiên ra ở trong đó quan sát làm Lâm Tố Tố kiến đáo Lăng Thiên Vũ đại triển khả năng uy vũ bất phàm thời điểm như thủy tinh hai con mắt phóng xạ ra ánh sáng nóng bỏng mang. Đài cao chi là thiên thông cùng chư vị đông viện đạo sư cũng là thần sắc kinh ngạc, dùng cảm giác của bọn hắn Lăng Thiên Vũ hoàn toàn chính xác chỉ có thánh võ nhị trọng cảnh tu vi, nhưng luận thân pháp sợ là thánh võ ngũ trọng cảnh võ giả cũng không sánh nổi Lăng Thiên Vũ. Trên đài, Lăng Thiên Vũ mặc dù lôi thôi không chịu nổi lại khí thế bất phàm, thân thể thẳng tắp như là trường kiếm sừng sững, trên mặt mang ngoạn vị tiếu dung xem thường lấy Bạch Thiếu Gia Phong nói ra, Phong ca ngươi không phải hô hào muốn giết ta sao, làm sao bây giờ lại hướng trên mặt đất lăn. Bạch Thiếu Gia Phong tức giận đến thất khổng khói bay bạo khiêu như lôi mánh lật thân nhi lên cuồng nộ nói, Vũ Phong ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ lại thừa dịp ta không sẵn sàng đến ám toán ta. Khiêu chiến thi đấu bất luận quy tắc hơn nữa ta có ám toán ngươi sao, ta thế nhưng là quang minh chính đại thưởng ngươi một quyền mà thôi, nói đến ngươi cái kia cảm tạ ta mới là Lăng Thiên Vũ hí ngược đạo. Cảm tạ mẹ nó, Bạch Thiếu Gia Phong giận mắng một tiếng. Siêu. Giống như mũi tên mang theo phong nhi xuất. Làm phong thuộc tính võ giả Bạch Thiếu Gia Phong tốc độ tự nhiên nhanh chóng. Bất quá Bạch Thiếu Gia Phong hình như còn không có ý thức được như so tốc độ mà nói có thể hơn được lôi đỉnh sao. Mắt thấy, Bạch Thiếu Gia Phong nổi giận đùng đùng đánh tới Lăng Thiên Vũ khước như là bản thạch đứng yên bất động, nhưng này một đôi sắc nhọn con ngươi lại nhìn chòng chọc vào Bạch Thiếu Gia Phong. Đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói giờ phút này Bạch Thiếu Gia Phong công kích thế nhưng là khắp nơi sơ hở. Bước đến, Phong Lăng Thiên Hạ. Bạch Thiếu Gia Phong hét lớn một tiếng cầm trong tay tiên kiếm chém ngang nhi xuất. Vù vù. Kiếm khí như gió ngưng luyện ra vô số kiếm khí phô thiên cái địa bay ra kẹp ngậm lấy kình phong bay lưu khuấy động tung hoành gào thét trong không khí đều có thể rõ ràng nghe thấy cái kia lăng liệt tiếng gió rít gào. Đối mặt như thế hung thế Lăng Thiên Vũ gặp không sợ hãi mũi chân kề sát đất sau này cấp tốc di động thẳng bị những cái kia kiếm khí cho dồn đến đài đấu võ biên giới đám người hô hấp cũng không nhịn được chặt thu vào. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ xoay người giữa không trung dùng thế xét đánh lôi đình hóa thành vô số quang ảnh hoàn toàn không phân rõ Lăng Thiên Vũ chủ thể chỗ, chỉ thấy trường xà lôi đình quỷ mị tại kiếm khí ở giữa chớp động biến ảo phiến lá không dính. Tốt tuyệt thân pháp. Đám người chấn kinh bất dĩ. Bạch Thiếu Vũ sắc mặt trầm ngưng sợ là đã tưởng tượng đến kết cục nắm tay nắm đến 10 phần chặt. Kiếm khí nhiều kín không kẽ hở nhưng lại liên Lăng Thiên Vũ một sợi tóc đều không làm bị thương. Bạch Thiếu Gia Phong bạo nộ bất dĩ quát, con mẹ nó ngươi có gan chớ né. Phong ca vậy mà đều nói như vậy vậy ta còn chân bất né. Một đạo âm thanh lạnh lùng vang lên không biết nơi nào truyền đến giống như bốn phía đều là Lăng Thiên Vũ thanh âm. Siêu. Lôi đỉnh chi chảo nhanh như thiểm điện hung hăng bóp lấy Bạch Thiếu Gia Phong cái cổ. Ách. Bạch Thiếu Gia Phong diện sắc co lại bị xiết đến đầy đỏ mặt lên ngạt thở khó chịu kinh sợ phía dưới đột nhiên đưa ra một nắm đấm như là thiết truy công hướng Lăng Thiên Vũ hạ vị. Mà Bạch Thiếu Gia Phong nhất cử nhất động tất cả công kích quý tích đã sớm tại Lăng Thiên Vũ trong lòng bàn tay ngay tại Bạch Thiếu Gia Phong ra quyền thời điểm thậm chí Lăng Thiên Vũ hoàn muốn cướp trước một bước tay kia một mực khóa lại Bạch Thiếu Gia Phong nắm tay. Chòe nụ à toài. Ngươi nhanh ta nhanh hơn ngươi Lăng Thiên Vũ cái kia âm lãnh gương mặt gần như sắp muốn gần sát Bạch Thiếu Gia Phong hung hăng nắm lên Bạch Thiếu Gia Phong nắm tay sau đó dùng hắn nắm tay trọng trọng hướng Bạch Thiếu Gia Phong cằm của mình bên trên công tới. Bành bành. Một quyền lại một quyền bi kịch Bạch Thiếu Gia Phong đều nhanh để nắm đấm của mình cho vỡ vụn cái cầm từng khỏa răng mang huyết mà tung tóe thảm hại hơn chính là đau đến liên kêu to năng lực đều không có một đôi tràn ngập sợ hãi mà tức giận con ngươi cứ như vậy gắt gao chừng chứ Lăng Thiên Vũ. Đây, toàn trường tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đây quả thật là danh xưng tiểu thiên tài Bạch Thiếu Gia Phong sao tại ưu thế tuyệt đối dưới lại ngay cả một điểm năng lực phản kháng đều không có không chỉ có thảm tao ngược đãi thậm chí là nhục nhã để hầu tử bọn họ thấy 10 phần hạ giận. Phế vật thật là một cái phế vật Bạch Thiếu Vũ không ngừng mắng lấy nghiến răng nghiến lợi thất bại là nhất định nhưng bây giờ Bạch Thiếu Gia Phong ném đến là tôn nghiêm làm Bạch Long câu lạc bộ tôn nghiêm Bạch Gia tôn nghiêm. Chỉ tiếc khiêu chiến thi đấu bất luận quy tắc bất luận sinh tử ai cũng không thể đi can dự trừ phi Bạch Thiếu Gia Phong chủ động bỏ quyền không phải liền sẽ bị đối thủ ngược đến chết mới thôi. Viện trưởng chúng ta là không phải đến bên cạnh một vị phân lượng không nhỏ đạo sư không khỏi nhỏ giọng đối với La Thiên Thông nói ra hiện tại không phải cái gì chiến đấu hoàn toàn liền là tại đối với một tên võ giả nhục nhã. Thánh viện lịch đại định xuống quy tắc ai dã bất có thể đi làm trái đều nhìn cho thật kỹ La Thiên Thông trầm mặt đạo phương mới Bạch Thiếu Gia Phong trong mắt không nhân dã đúng là để La Thiên Thông bất mãn. Trên đài thật sự là không có mắt thấy. Lăng Thiên Vũ tiểu như thế chụp lấy Bạch Thiếu Gia Phong nắm tay hung hăng hướng cái kia trên cằm mánh liệt gặm mặt mũi tràn đầy máu đen toàn bộ cái cằm đều triệt để sai lệch cái kia vốn là khuôn mặt anh Tuấn trở nên xấu vô cùng. Cho nên rất nhiều vốn là thanh híp mắt tại Bạch Thiếu Gia Phong thiếu nữ khi thấy Bạch Thiếu Gia Phong chật vật như thế bị ngược về sau cũng là vô cùng thất vọng thậm chí là cảm nhận được chán ghét. Hỏa hầu đủ Lăng Thiên Vũ vừa buông lòng tay. Có thể Bạch Thiếu Gia Phong sớm đã là đau đến chết lặng liền tại Lăng Thiên Vũ buông tay ra về sau còn đang ra sức dùng đến nắm đấm của mình hướng phía cằm của mình bên trên đụng. Phong ca ngươi chính là muốn biểu diễn dã bất bỏ công như vậy a Lăng Thiên Vũ ngoạn vị cười nói. Nghe tiếng. Bạch Thiếu Gia Phong giật mình tỉnh lại liền kiến Lăng Thiên Vũ sớm đã đứng ở cách đó không xa hai tay cùng nhau chống đỡ chứ na nụ cười trên mặt tựa như đem mình làm hầu tử trêu đùa. Nhục nhã. Tuyệt đối nhục nhã. Hôn trướng lao tử xé ngươi Bạch Thiếu Gia Phong nổi trận lôi đỉnh. Vâng. Một kiếm trường hồng Bạch Thiếu Gia Phong giống như là như kẻ điên cầm kiếm đánh tới. Lăng Thiên Vũ vẫn chấn định như cũ tự nhiên tựa hồ tại tính toán cái gì coi như Bạch Thiếu Gia sắc muốn tới gần thời điểm đầu ngón tay đột nhiên bắn ra một đạo thật nhỏ điện quang. Áp xúc chính là tinh hoa giá tiểu nhỏ nhỏ điện cầu ẩn chứa uy lực cực kỳ hung sức lực. Siêu. Thật nhỏ điện quang hung tàn đối với Bạch Thiếu Gia Phong trên đầu gối bắn tới. A. Bạch Thiếu Gia Phong chân đau xót rú thảm một tiếng chân một quẻ trọng trọng quỳ tại Lăng Thiên Vũ trước mặt tiểu liên trong tay tiên kiếm cũng thoát thân nhi ra rơi xuống ở một bên. Mắt trợn tròn. Toàn trường chỗ hữu nhân trợn mắt hốc mồm cái gì chí hoàn không biết chuyện gì xảy ra Bạch Thiếu Gia Phong vậy mà cứ như vậy quỳ gối Lăng Thiên Vũ trước mặt hơn nữa quỳ đến còn nặng như vậy. Sau đó càng khiến người ta trào máu một màn phát sinh. Lăng Thiên Vũ cánh là một bộ vạn phần kinh hoàng dáng vẻ tiến lên vuốt Bạch Thiếu Gia Phong hai tay chấn kinh như kinh nói ra. Phong ca không được tuyệt đối không được a ngươi liền xem như muốn cầu xin tha thứ cũng không cần cho ta đi lễ lớn như vậy a ngươi yên tâm ta không thích mổ heo ngươi mau dậy đi. Phúc! Tiểu ma nữ na na tại chỗ liền cười cười đến cùng hoa tiểu liên từ trước đến nay tính tình nóng nảy cả ngày sụ mặt Lâm Tố Tố cũng là không nín được bị đùa ra tiếu dung. Theo mà! Toàn trận cười vang đây cũng quá đùa đi. Bạch Thiếu Gia Phong sửng sốt hồi lâu lại nhìn đáo Lăng Thiên Vũ bộ kia tươi cười đắc ý cả người sắp khí bạo giữ tận giận dữ hét. Con mẹ nó ngươi Vũ Phong ta muốn đem ngươi tháo thành tám khối chém thành muôn mảnh lấy thêm cho chó ăn. Nói. Bạch Thiếu Gia Phong chính muốn đứng lên nhưng lại kinh ngạc cảm giác rác đáo quanh thân như chỉ đứng lên cũng không nổi. Phong ca thực đừng quỳ ta chân bất sẽ mổ heo ngươi mau dậy đi Lăng Thiên hoảng sợ nhân đạo. Ngươi. Bạch Thiếu Gia Phong lên cơn giận dữ có thể tiểu liên cuối cùng toàn bộ sức mạnh đều đã dùng hết nhưng chính là dậy không nổi. Thực mẹ nhà hắn không có mắt thấy Bạch Thiếu Vũ phẫn nộ bất dĩ hiện tại đừng nói là Lăng Thiên Vũ tiểu là Bạch Thiếu Vũ đều hận không thể muốn xông ra đi một bàn tay chụp chết Bạch Thiếu Gia Phong cái phế vật này. Làm theo đuôi âm hiểm tiểu nhân cổ la nhìn đáo tự chủ tử của mình như thế bị nhục nhã cũng hận không thể đào cái động chui vào. Bạch Thiếu Gia Phong tức giận đến cả người rút gân trong mắt đều nhanh tuân ra đến phát cuồng quát. Vũ Phong đây là võ giả tỉ thí con mẹ nó ngươi làm thủ đoạn gì đến nhục nhã ta hoặc là liền để ta giết chết ngươi hoặc là liền giết chết ta như vậy mẹ nhà hắn tính là gì? Ta nói ta không thích mổ heo Lăng Thiên Vũ khỏe miệng bôi lên một đạo nụ cười gần âm hàn nói ra, bất quá trò chơi cũng nên dừng ở đây rồi ngươi nhục nhã cùng thương huynh đệ của ta bút chướng này cũng nên đòi lại nhưng ngươi yên tâm ta cam đoan không sẽ giết ngươi chỉ bất quá. Nói xong, Lăng Thiên Vũ song tay nắm lấy Bạch Thiếu Gia Phong tay hung hăng uốn éo. Giáp giáp. Thanh thúy xương cốt đứt gây âm thanh Bạch Thiếu Gia Phong giống như là như giết heo rú thảm một tiếng hai cánh tay trực tiếp phế đi. Đương nhiên không chỉ có như thế. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ đem Bạch Thiếu Gia Phong quăng bay đi đến giữa không trung song trưởng như thiểm điện rầm rầm đòn nghiêm trọng tại Bạch Thiếu Gia Phong trên thân. Huyệt đạo, cốt lạc, đan điền đều bị đánh nát. Xuất thủ lôi đình gọn gàng thủ đoạn ác nghiệt một hơi đang lúc phế bỏ Bạch Thiếu Gia Phong tất cả tu vi thậm chí phá hủy Bạch Thiếu Gia Phong võ dễ cùng đan điền để hắn về sau triệt triệt để biến thành một tên phế nhân. Bành! Cuối cùng một trưởng Bạch Thiếu Gia Phong liên kêu đau đớn năng lực đều không có ngược lại bay xuống đài đấu võ dưới. Lăng Thiên Vũ góp chân đá một cái tiên kiếm cực bắn rơi bản thật sâu cắm ở Bạch Thiếu Gia Phong trước mặt cư cao lâm hạ nhìn xuống hấp hối Bạch Thiếu Gia Phong lánh khốc vô tình nói ra. Sẽ bị người vũ nhục lại gấp trăm lần hoàn lại đối với tổn thương vũ nhục huynh đệ của ta giả còn muốn cùng sát hại huynh đệ của ta người ta tuyệt đối bất tiếp khách khí thỉnh ngươi tốt nhất nhớ lâu. Ngươi! Bạch Thiếu Gia Phong thống khổ run rẩy hơi khẽ nâng lên đầu vằn vện tia máu ánh mắt nhìn hằm hằm mắt Lăng Thiên Vũ sau đó nghẹo đầu thống khổ choáng quyết tới. Thảm bại! Bị bại rối tinh rối mù bại đến không còn mặt mũi so với chết đi nói trắng ra thiếu phong quả thực là sống không bằng chết. Đám người trừ khiếp sợ ra càng là vi Lăng Thiên Vũ thủ đoạn ác nghiệt cho uy làm cho sợ hai trước kia Bạch Long trong xã đoàn không ít thành viên còn muốn lấy như thế nào đi giáo huấn Lăng Thiên Vũ cùng hầu tử bọn họ bây giờ lại dọa đến sắp đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Chương 1180, Bạch Thiếu Vũ khiêu chiến. Quá nhanh. Trong nháy mắt Lăng Thiên Vũ tiện dùng lôi đỉnh thủ đoạn hoàn ngược Bạch Thiếu Gia Phong. Bầu không khí yên lặng hồi lâu. Lập tức toàn trường bạo tức giận kịch liệt tiếng hoan hô. Lao đại uy vũ. Lao thái thái ngưu bức. Lao đại chúng ta yêu ngươi. Hầu tử bọn họ biểu diễn đắc canh này còn ra sức xoay động khởi cái mông. Tháng tiểu ma nữ na na tràn đầy mừng rỡ tiểu liên bên ngoài sân ngàn vạn thiếu nữ cũng là coi Lăng Thiên Vũ là làm là thần tượng sùng bái. Tại giá tàn khốc thế giới vô luận thủ đoạn của ngươi có bao nhiêu tàn nhẫn chỉ cần ngươi có thực lực cái kia liền thắng được tôn kính thắng được ca ngợi cùng nhận nhưng nếu không có thực lực vô luận ngươi đến cỡ nào phiến tình người khác tuyệt đối bất sẽ mắt nhìn thẳng ngươi. Gieo họ phía dưới béo hổ cũng là hoàn thành tu luyện thương thế cũng khôi phục mấy tầng kiến đáo Lăng Thiên Vũ hăng hái ngạo thị toàn trường nhất cử toàn thắng hoàn ngược Bạch Thiếu Vũ cảm kích thịt hiện ra vẻ châu bò. Trên đài chư vị đạo sư mặc dù cảm thấy Lăng Thiên Vũ thủ đoạn có chút quá hung tàn nhưng quy tắc liền là quy tắc nếu như đổi lại thắng lợi là Bạch Thiếu Vũ hoặc hứa Lăng Thiên Vũ ra sẽ có không phải người hạ tràng. Lúc này, Lăng Thiên Vũ tiện chắp tay hướng phía trên đài cao La Thiên thông hành lễ nói, viện trưởng học sinh tự biết làm cùng trong viện người cái kia ở Trung Hòa Thuận đoàn kết hưu ái cho nên học sinh tuân theo viện trưởng ý nguyện dùng bác gái ý chí không có hung ác hạ sát thủ. Bác gái! La Thiên Thông mặt mo co lại hắn còn không rõ ràng lắm sao vừa mới Lăng Thiên Vũ khả là đem Bạch Thiếu Vũ đánh thành cả đời tàn tật về sau triệt để cùng võ đạo cách biệt hiện tại Lăng Thiên Vũ còn ngược lại nói được bản thân rất có ái tâm cái này cũng quá vô sỉ. Bất quá quy tắc liền là quy tắc mà La Thiên Thông bản lai tiểu rất xem trọng Lăng Thiên Vũ ngược lại sẽ không cho Lăng Thiên Vũ sắc mặt liền thuận nước đẩy thuyền nói ra, ân giữa học viên là phải ở Trung Hòa Thuận đoàn kết hưu ái. Dừng một chút La Thiên Thông lại lãng đạo. Vũ gió đang quan quân khiêu chiến thi đấu bên trên thu được thắng lợi cuối cùng hiện tại bản viện trưởng đại biểu toàn bộ Đông viện tuyên bố tứ tinh võ lớp đấu võ đại hội sau cùng quan quân là. Nói còn chưa dứt lời một đạo bạch sắc quang ảnh trong nháy mắt rơi xuống Bạch Thiếu Gia Phong trước người sau đó một cước hướng cái kia tiên kiếm bên trên đá một cái tiên kiếm rời thân thể mà bay cái kia đạo bạch sắc quang ảnh cũng theo kiếm mà vọt. Một vị thân mặc bạch y mặt như quan ngọc tuấn giật phi phàm thanh niên tóc đen một tay nắm lấy cái kia tiên kiếm lạnh lùng ngón tay hướng Lăng Thiên Vũ trầm giọng nói: Ta Bạch Thiếu Vũ đối với ngươi phát sinh khiêu chiến. Bạch Thiếu Vũ. Bạch Long Câu lạc bộ tổng xã trưởng. Bạch xã trưởng. Toàn trường hô hấp dồn dập không nghĩ tới Bạch Thiếu Vũ lại nhiên hội không tiếc thân phận xuất thủ. Đây Bạch Thiếu Vũ thực lực cũng không tục thánh võ bắt trọng cảnh tu vi như phối hợp tiên kiếm đối phó bên trên thánh võ cựu trọng cảnh võ giả hoàn toàn không là vấn đề. Ân. Lăng Thiên Vũ lông mày nhíu lại thấy là Bạch Thiếu Vũ âm thầm cười một tiếng không phải sợ Bạch Thiếu Vũ mà là sợ Bạch Thiếu Vũ không bỏ được xuất thủ đây đây không phải lại Bạch tới cửa tới con mồi sao. La Thiên Thông sắc mặt trầm xuống đại vi bất đầy còn không có tuyên bố xong đây hiện tại Bạch Thiếu Vũ công nhiên ra trận đây không phải rõ ràng muốn đánh La Thiên Thông mặt sao liền khiển trách. Bạch Thiếu Vũ đây chính là tứ tinh võ lớp niên kỷ đại hội ngươi chính là làm ngũ tinh lớp học viên ngươi đối với niên đệ phát sinh khiêu chiến phủ này hợp thói quen sao. Bạch Thiếu Vũ trong lòng run lên trong lòng biết La Thiên Thông là nổi giận nhưng huynh đệ của mình chịu nhục hắn như không ra mặt mà nói về sau Bạch Long Câu lạc bộ mặt mũi ở đâu Bạch gia tôn nghiêm ở đâu. Không khỏi Bạch Thiếu Vũ liền chắp tay nói, viện trưởng bất giận học sinh biết tự nhiên là không phù hợp thói quen nhưng học sinh hiện tại là dùng học sinh ở giữa công bằng đấu võ danh nghĩa phát sinh khiêu chiến cũng không phải là hướng quan quân giả phát sinh khiêu chiến cho nên đây không phải quan quân khiêu chiến thi đấu mà là bình thường quyết đấu. Công bằng. Chúng nhân dã không khỏi đối với ngày xưa kính nể Bạch Thiếu Vũ mà cảm thấy vô sỉ ngũ tinh lớp học viên hướng tứ tinh lớp học viên khởi xướng quyết đấu cái này có thể tính là công bằng sao. La Thiên Thông sắc mặt chặt ngưng nhưng Bạch Thiếu Vũ cũng không có trái với quy định dù sao Thánh viện cũng có cái quy định chỉ cần là cấp thấp khiêu chiến đệ tử cấp cao chiến thắng về sau có thể thu hoạch được gấp đôi học phần ban thưởng. Cho nên La Thiên Thông mâu thuẫn. Một liền là La Thiên Thông rất ngạc nhiên Lăng Thiên Vũ thực lực chân chính còn có thể mạnh bao nhiêu hai liền là đáy lòng lại cố kỵ Bạch Thiếu Vũ tương đối vu Lăng Thiên Vũ tới nói chênh lệch quá lớn lần này Lăng Thiên Vũ trước mặt mọi người phế đi Bạch Thiếu Gia Phong Bạch Thiếu Vũ nếu là ra tay mà nói nhất định là thủ đoạn tàn nhẫn không chút lưu tình tất sát Lăng Thiên Vũ giá để La Thiên Thông do dự. Bạch Thiếu Vũ người xem giữa đài tính nết nóng nảy Lâm Tố Tố lại nhịn không được đứng thẳng lên căm tức nhìn Bạch Thiếu Vũ kêu lên. Nếu như ngươi cảm thấy dạng này công bằng mà nói vậy ta cũng chính thức hướng ngươi phát sinh khiêu chiến. Lâm Tố Tố. Chúng người thất kinh không nghĩ tới Lâm Tố Tố lại nhiên hội giúp Lăng Thiên Vũ ra mặt dùng Lâm Tố Tố thánh võ cựu trọng cảnh tu vi lại thêm làm Lâm gia cường hãn huyền vũ huyết mạch chiến thể đây sợ là có được tiên kiếm Bạch Thiếu Vũ đều không phải là đối thủ của Lâm Tố Tố. Tố Tố tỉ nhanh để cái này tiểu nhân hèn hạ lăn xuống bàn tiểu ma nữ na na càng là hô to lên khí đắc bất đi. Lăn xuống đi. Lăn xuống đi. Quá vô sỉ. Hầu tử bọn họ càng là lòng đầy căm phẫn ồn ào đạo. Bạch Thiếu Vũ tức giận đến cắn răng không nghĩ tới Lâm Tố Tố sẽ vi Lăng Thiên Vũ ra mặt nhưng tâm ý đã quyết tất sát Lăng Thiên Vũ tiện nói, Lâm xã trưởng ngươi liền xem như muốn đối ta khởi xướng khiêu chiến vậy cũng dù sao cũng phải có cái tới trước tới sau a, bất quá ngươi yên tâm chờ ta chiến thắng Vũ Phong ta tự nhiên hội tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Lâm Tố Tố sững sờ nhất thời xúc động suýt nữa quên mất thánh viện thói quen khiêu chiến này xác thực đạt được tuần tự theo liền nói với Lăng Thiên Vũ, Vũ Phong quyết đấu là có thể cự tuyệt chỉ cần ngươi cự tuyệt hắn khiêu chiến ta liền có thể thay thế ngươi giáo hơn hắn. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên nhìn thấy vì chính mình ra mặt tỷ tỷ trong lòng thực vô cùng kích động hận không thể có cỗ xúc động kêu lên Lâm Tố Tố một tiếng tỷ tỷ đáng tiếc hiện tại còn không thể. Mà Bạch Thiếu Vũ cũng sẽ không cho Lăng Thiên Vũ cơ hội lạnh thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, Vũ Phong ngươi nếu cái hèn nhát liền có thể cự tuyệt khiêu chiến của ta nhưng ngươi như còn tính là cái nam nhân liền đánh với ta một trận. Không có ý tứ ngươi không xứng làm đối thủ của ta Lăng Thiên Vũ miễn cưỡng trả lời. Không xứng. Toàn trường bạo kinh đây Đông Viện sợ là trừ Lâm Tố Tố không ai dám đối với Bạch Thiếu Vũ nói không xứng cái này cùng hướng Bạch Thiếu Vũ trên mặt bạt thai còn có thể khác nhau ở chỗ nào. Ngưu. Thức ngưu. Hầu tử bọn họ cũng ngây dại bọn họ biết Lăng Thiên Vũ rất ngưu nhưng không nghĩ tới lại nhiên hội như vậy ngưu. La Thiên Thông sâu lông mày lố khóa lúc đầu tâm là không vui nhưng đối với Vu Lăng Thiên Vũ biểu hiện ra cường thế thế nhưng là cảm thấy hiếu kỳ cũng không dự định ngắt lời tràn đầy phấn khởi nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ. Lâm Tố Tố ngạc nhiên tức bực dậm chân hảo tâm giúp Lăng Thiên Vũ ra mặt không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ lại nhiên giá sao không nể mặt chính mình. Bạch Thiếu Vũ còn lại là tức giận đến mặt mũi tràn đầy mùi thuốc súng đây chính là bị nhục nhã tới cực điểm hôm nay vô luận như thế nào đều phải giết chết Lăng Thiên Vũ tiện quát. Ta không xứng vậy ngươi dám không dám nhận thụ khiêu chiến của ta. Nếu có đáng giá để cho ta xuất thủ lợi ích ta một chút sẽ xem xét tiếp nhận khiêu chiến của ngươi Lăng Thiên Vũ trả lời trong lời nói có loại bố trí xuống âm như hương vị. Lợi ích Bạch Thiếu Vũ diện sắc xâm âm độc sắc đạo, nếu như ngươi có thể thắng ta ta sẽ đem ta tất cả học phần giá trị dâng tặng cho ngươi còn có trên tay của ta đây đem tiên kiếm. Nghe tiếng. Toàn trường kinh xôn sao làm Bạch Long câu lạc bộ tổng xã trưởng học phần giá trị thiểu thiểu cũng có 200 vạn trở lên còn có là cái kia đem tiên kiếm tại tiên khí bên trong nhất định không phải phàm vật nhưng Bạch Thiếu Vũ có thể áp lên lớn như vậy tiền đặt cược xem ra là quyết tâm muốn giữ Lăng Thiên Vũ một đấu. Lăng Thiên Vũ không hề sợ hãi đáy lòng âm thầm đạt được cười Bạch Thiếu Vũ trên người học phần giá trị nhất định phi thường phong phú còn có cái kia đem tiên kiếm mặc dù nhiên bất nhập Lăng Thiên Vũ pháp nhãn nhưng về sau tại thánh viện ẩn giấu thực lực thời điểm cũng là có tác dụng lớn. Ha ha Bạch xã trưởng dưới đến lớn như vậy tiền đặt cược có thể học đệ trên người của ta lại không vật có giá trị a Lăng Thiên Vũ giảo hoạt cười nói. Ta không cần ngươi thứ ở trên thân chỉ cần ngươi có dũng khí tiếp nhận sinh tử của ta khiêu chiến Bạch Thiếu Vũ lạnh run sợ đạo. Sinh tử chiến. Kỳ thật liền cùng khiêu chiến giải quán quân bất luận sinh tử. Bạch Thiếu Vũ sở dĩ đổi giọng đó là sợ đến cuối cùng muốn giết chết Lăng Thiên Vũ thời điểm La Thiên Thông hoặc là đội chấp pháp người sẽ lập tức xuất thủ ngăn cản dù sao bình thường quyết đấu là không cho phép giết người. Sinh tử chiến A Lăng Thiên Vũ ra vẻ suy tính phiên sau đó rất trang bức đối với La Thiên Thông hỏi, viện trưởng xin hỏi thánh viện bên trong còn hữu giá trồng thói quen sao. Ân sắc thực có La Thiên Thông khẽ gật đầu một mặt nghiêm nghị nói ra, nhưng học viện chính là chỗ tu hành không phải cái gì dã man chi địa cho nên vô luận người nào hướng ngươi phát sinh khiêu chiến ngươi như cảm thấy có chút không công bằng ngươi đều có thể cự tuyệt mà khấu trừ học phần giá trị cũng không nhiều. Úc thì ra là thế Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu. Hồn đạm hoàn bất nhanh cự tuyệt tiểu ma nữ na na thở phì phò reo lên sợ Lăng Thiên Vũ xảy ra chuyện. Đan Lăng Thiên Vũ hình như không nghe thấy tận lực đề cao cuống họng lãng đạo, vậy mà như thế vậy thì mời viện trưởng cùng chư vị đạo sư cùng các vị ở tại đây đồng hài lần nữa làm chứng ta Vũ Phong nguyện ý tiếp nhận Bạch Thiếu Vũ khiêu chiến. Vâng! Toàn trường nhanh phát nổ. Nan dĩ trí tin Lăng Thiên Vũ cánh nhiên thực tiếp nhận Bạch Thiếu Vũ phát ra sinh tử chiến đây không phải tự tìm đường chết sao. La Thiên Thông cũng thật bất ngờ bất quá khỏe miệng ý cười lại càng dày đặc. Hầu tử bọn họ cũng rất lo lắng nhưng Thủy Trung tin tưởng chứ Lăng Thiên Vũ. Hồn đạo ngươi cái này đại ngu xuẩn ta hận ngươi chết đi được tiểu ma nữ na na tức giận đến nhanh khóc. Lâm Tố Tố cũng là sắc mặt khó coi thầm hừ nói, hảo tâm làm chó sủa vậy mà ngươi như thế không biết tự lượng sức mình bản tiểu thư giã bất quản ngươi ngươi liền tự sinh tự diệt ta. Bạch Thiếu Vũ sửng sốt một chút không nghĩ Lăng Thiên Vũ cánh nhiên sẽ nên được như vậy sảng khoái hơn nữa nhìn chứ Lăng Thiên Vũ còn một bộ đã tinh trước dáng vẻ chẳng lẽ lại thật đúng là có thể đối phó chính mình không thành. Đơn giản buồn cười dùng thánh võ nhị trọng cảnh tu vi liền muốn đi đối phó có được tiên kiếm nơi tay thánh võ bắt trọng cảnh võ giả vậy đơn giản cùng lấy trứng trọi đá không có khác nhau. Nghĩ đến nơi này Bạch Thiếu Vũ liền đạt được cười lạnh nói, ha ha nghĩ không ra ngươi thật là đủ đảm thức nhưng liền sợ lòng can đảm của ngươi cùng thực lực của ngươi xa không thành có quan hệ trực tiếp. Hắc hắc nói thật ta là có dã tâm mà thả hoàn phi thường người tham lam vậy mà ngươi như thế hào phóng phải cho ta lớn như vậy lợi ích vậy ta dù sao cũng phải muốn liều một phen A Lăng Thiên Vũ xảo quyệt tán gấu đạo. Nếu như không phải là bởi vì ngươi phế đi huynh đệ của ta, vũ nhục ta Bạch Long câu lạc bộ, giày xéo ta Bạch gia tôn nghiêm một chút, ta sẽ cùng với ngươi giao hảo, thậm chí thành vì huynh đệ Bạch Thiếu Vũ Trầm lãnh đạo. Thật có lỗi liền là có, ta cũng sẽ không cùng heo hoặc chó thành vì huynh đệ Lăng Thiên Vũ Trầm chọc nói. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Bạch Thiếu Vũ giận nắm tiên kiếm, mặt mũi tràn đầy sát ý nói ra, Vũ Phong, hôm nay ngươi sẽ vì ngươi sở tác sở vi mà nỗ lực giá cao thảm trọng. Cảm ơn Lăng Thiên Vũ mệt mỏi trở về âm thanh lại đối La Thiên Thông hỏi, viện trưởng học sinh ta đã tiếp nhận khiêu chiến của hắn, xin hỏi cuộc quyết đấu này có thể bắt đầu sao? Đương nhiên, nhưng vẫn là xin khuyên hai vị điểm đến là dừng, La Thiên Thông trọng trọng nói. Được rồi, lần này hội học sinh tận lực đánh không chết hắn, Lăng Thiên Vũ trả lời. Tận lực? Toàn trường hư nhiên giá Lăng Thiên Vũ là tên điên chuyển thế sao? Bạch Thiếu Vũ tức giận đến mặt mũi tràn đầy cứng ngắc, hùng hậu khí thế bạo bung ra đến lạnh run sợ nói, bớt nói nhiều lời, chuẩn bị chiến đấu a. Vậy thì bắt đầu a, Lăng Thiên Vũ cười một tiếng, hai mắt sắc bén. Chương 1181, dạy ngươi sử kiếm. Đài đấu võ. To như vậy chi địa chỉ có Lăng Thiên Vũ giữ Bạch Thiếu Vũ đối lập mà đứng. Xem ra ta cũng không cần muốn lại tiếp tục cẩn giấu thực lực, Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng, cả người chấn động, dùng chủ thể thực chất Thánh Vũ thất trọng cảnh tu vi mạnh mẽ khí thế bạo bung ra đến. Thánh Vũ thất trọng cảnh. Thực lực có thành tựu người tự nhiên có thể cảm giác giác đáo, Lăng Thiên Vũ di kinh đạt đến Thánh Vũ thất trọng cảnh tu vi khả giá cũng là người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lúc này mới ngắn ngủi thời gian một tháng Lăng Thiên Vũ tu vi thế nào sẽ tăng lên đắc như thử biến thái. Từ mà, toàn trường chỗ hữu nhân ngừng thở hết sức chăm chú, bất kỳ một cái nào chi tiết đều tuyệt không cho phép bỏ lỡ, tiểu liên La Thiên Thông song mắt cũng không khỏi híp lại ý cười nồng đậm. Từ đầu đến cuối cùng La Thiên Thông đều không có tức giận, nhưng là đối Lăng Thiên Vũ tràn ngập tò mò. Về phần tiểu ma nữ Na Na cùng hầu tử bọn họ những người này trong lòng biết Bạch Thiếu Vũ thực lực bất phàm, đối Lăng Thiên Vũ tràn đầy lo lắng, dù sao đây chính là một cái câu lạc bộ lao đại A, có thể là toi công lăn lộn sao. Hô! Tập tục thế động hàn quang rạng rỡ. Bạch Thiếu Vũ uy phong lẫm liệt cầm trong tay tiên kiếm, đúng là dẫn tới toàn trường không ít người lớn tiếng khen hay nhạt nhân đạo. Khó trách ngươi có dũng khí như thế cản rỡ, nguyên lai là đã đạt tới Thánh Vũ thất trọng cảnh tu vi, xem ra ta phế vật kia đệ đệ có thể thảm bại trong tay ngươi, bên trên giã bất oan uổng. Ta tin tưởng ngươi cũng sẽ kết quả giống nhau, Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Có đúng không, Vũ Phong không ngại nói cho ngươi, trên tay của ta tiên kiếm chính là Trảm Long kiếm, uy lực đến cực điểm, bên trên có thể chạm thiên, dưới có thể thí long, đợi chút nữa bản thiếu gia liền sẽ đem ngươi chạm cái nhau nhuệt, Bạch Thiếu Vũ hung ác nói ra. Úc Lăng Thiên Vũ cười một tiếng, đột nhiên hoảng sợ nói, nhìn lên bầu trời có thật nhiều ngưu bay qua, là ngươi thổi sao? Bạch Thiếu Vũ khỏe miệng giật một cái, ánh mắt một lăng lạnh run sợ nói, ta ngược lại thật hy vọng đợi chút nữa ngươi còn có thể ngông cuồng như thế. Dứt lời, Bạch Thiếu Vũ trưởng kiếm chấn động, kiếm khí tập kích người, toàn bộ đài đấu võ trong nháy mắt tràn đầy một cỗ rét lạnh túc sát chi khí, Thánh Võ bắt trọng cảnh tất nhiên là không tầm thường, Trảm Long kiếm uy lực đã phát huy đến 8-9 tầng. Đối diện xông lên kiếm thế bức ép, Lăng Thiên Vũ tóc dài săn bắn động tay áo đồng bền, thân thể sống lưng lại theo thói quen đứng thẳng lấy như là trường kiếm thẳng tắp, mặc dù lộ ra thân ảnh đơn bạc lại là lộ ra làm cho người ghé mắt thong dong cùng chấn định. Không tệ, kiếm thế mạnh đến mức xác thực có thể gợi lên xiêm y của ta thực cảm giác hóng mát, Lăng Thiên Vũ tiếu mị mị nói, trong lời nói đều là mỉa mai khinh thường ý vị. Phách lối, quá phách lối. Đám người thật đúng là triệt để phục Lăng Thiên Vũ, đồng thời đối với chiến đấu kế tiếp càng thêm mong đợi. Bạch Thiếu Vũ sắc mặt trầm xuống nói, vừa mới ta phế vật kia nhị đệ không thể đem Trảm Long kiếm uy lực phát huy ra, cho nên hiện tại ta sẽ để cho ngươi chân chính thể vị phiên Trảm Long kiếm uy lực chân chính. Hưu. Một kiếm lăng lệ kiếm mang phá không nhi ra, nhanh so thiểm điện võ tiên cảnh phía dưới mắt thường căn bản bắt không đáo giá một kiếm phong mang. Trong nháy mắt, thế như bổ trúc kiếm mang liền cướp đến Lăng Thiên Vũ thân trước, lăng lệ vô tình đánh tới. Mà đối mặt kiếm này, chi uy Lăng Thiên Vũ khước bình tĩnh tự nhiên, liền xem như không bộc lộ ra át chủ bài, dùng chính mình Thánh Vũ thất trọng cảnh tu vi phối hợp lôi đỉnh quyền sáo đón lấy đây một đạo kiếm mang không phải việc khó. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ xuất trưởng lôi đỉnh khóa chặt lại đạo kiếm quang kia một đập tới. Bành! Một thanh bạo vang kiếm mang sụp đổ kình phong bốn đãng. Lăng Thiên Vũ lui về sau nửa bước vi kinh, đây Trảm Long kiếm thật là có điểm năng lực. Thế nhưng là đám người lại trợn tròn mắt. Không nhìn lầm a. Vừa rồi Bạch Thiếu Vũ một kiếm kia lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ tay không tiếp nhận. Oie lão thái thái bá khí hầu tử kích động hô to. Nhị tỷ, cái kia Vũ Phong có phải hay không có chút cường hãn, sợ là ngươi cũng không dám chính diện đi đón đạo kiếm khí này a. Lâm Tố Tố bên cạnh một vị sắc mặt sơ lược ngây thơ thanh niên nhỏ giọng nói. Ấn như so lực lượng cơ thể đồng cấp ở giữa có lẽ so chúng ta Lâm gia Huyền Vũ chiến thể còn mạnh hơn. Lâm Tố Tố khẽ gật đầu, trong mắt cái kia ánh sáng nóng bỏng mang thế nhưng là càng phát ra mãnh liệt cũng tràn ngập tò mò. Bạch Thiếu Vũ còn lại là vừa sợ vừa giận, vừa mới một kiếm kia mặc dù không đủ toàn lực nhưng cũng là đã dùng hết 8 điểm lực lượng có thể lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ hoàn hảo không chút tổn hại tiếp nhận. Lăng Thiên Vũ thấy Bạch Thiếu Vũ sắc mặt ngốc trệ thong thả xảo quyệt tán gẫu nói, Tiểu Vũ A đừng nói với ta ngươi đây chính là ngươi nói cái gì bên trên có thể chạm thiên giới có thể thí long có vẻ như liên lông của ta ngươi cũng chạm không được a. Ngươi đi chết. Bạch Thiếu Vũ tức giận đến giống lên một tiếng tấn bức gió táp chớp mắt bước đến Lăng Thiên Vũ thân trước kẹp ngậm lấy âm bạo thanh chạm lòng kiếm khí thôn sơn hà chi thế cảnh tỉnh thẳng chạm hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ bất hoảng thong thả thân hình sau này hơi cong song trưởng thẳng ra giống như là nam châm bỏ qua mũi kiếm chi lợi vậy mà song trưởng hướng chư na mũi kiếm kẹp tới. Đốt. Kim loại vang nan dĩ trí tin là chạm long kiếm lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ song trưởng cho kẹp lấy như bị một mực hút lại trường kiếm không cách nào lại tiến dần lên một điểm. Rung động. Đám người thẳng vào hai mắt thủy chung không nguyện ý tiếp nhận nhìn thấy trước mắt là chân thật. Đài cao chi. La Thiên Thông cùng chư vị đạo sư chính là bốn chu duy hộ trật tự đội chấp pháp đều là chấn kinh bất di tay không nhận giao sắc coi như song hiện tại liên người ta kiếm đều cho tiếp nhận. Bạch Thiếu Vũ sắc mặt co lại trên tay kiếm bị người cho song trưởng tiếp được đây là cỡ nào sỉ nhục sự tình. Đột nhiên, Bạch Thiếu Vũ hung mãnh đem thể nội thánh nguyên lực chuyển vận nhi xuất quần cuộn tràn vào chạm long kiếm chúng được này lực lượng chạm long kiếm uy lực bị kích phát vô cùng kinh lực dọc theo thân kiếm trùng kích bên trên Lăng Thiên Vũ song trưởng. Lăng Thiên Vũ quỷ dị cười một tiếng mặc dù Bạch Thiếu Vũ cao hơn Lăng Thiên Vũ một cái cấp độ đán Lăng Thiên Vũ lực lượng nồng thực trình độ là Bạch Thiếu Vũ có thể so sánh sao lại thêm bá đạo lôi đỉnh chi lực Lăng Thiên Vũ căn bản không đem Bạch Thiếu Vũ để vào mắt. Theo mà, lôi đỉnh điên cuồng ra như đồng đạo đạo mãng xà quân kiếm nên đón vô cùng bá đạo trực tiếp vỡ vụn Bạch Thiếu Vũ thánh nguyên lực trùng kích thế không lo giảm cường hãn dọc theo cả thanh thân kiếm lan tràn đến Bạch Thiếu Vũ hai tay bên trong. Lôi đỉnh chi lực tràn vào hai tay. Ba ba. Bạch Thiếu Vũ chỉ cảm thấy xương tay của chính mình truyền đến thanh thúy nứt ra thanh âm xương cốt run lên môi đến một chỗ xương cốt rên rỉ cơ bắp kịch liệt chấn động đau đến chết tử tế hai cánh tay đều đoạn phế đi. Nhưng tức giận Bạch Thiếu Vũ sao có thể chịu đựng sỉ nhục tính chất tùng thoát chạm lòng kiếm quả thực là cắn răng nhận thụ lấy trong cơn giận giữ vận lực đến gót chân muốn một cước đạp hướng Lăng Thiên Vũ đan điền. Nhưng để Bạch Thiếu Vũ kinh hãi chính là mình đón lấy bước muốn làm được cử động hình như sớm tại Lăng Thiên Vũ phỏng đoán bên trong rõ ràng chính mình còn không có xuất thủ Lăng Thiên Vũ tiện sớm trước một bước chiếm được tiên cơ. Đột nhiên một cước Lăng Thiên Vũ cái kia như chỉ đá chân to thế nhưng là sự hết lực đạo hung hăng quay về Bạch Thiếu Vũ bản chân phải bên trên đạp xuống. Gào. Bạch Thiếu Vũ đau như heo gào tức giận đến mặt mày méo mó. Bên ngoài sân. Yên tĩnh một mảnh quỷ dị vốn nên chiếm cứ ưu thế rất có thắng lợi tỷ lệ Bạch Thiếu Vũ vậy mà cùng Bạch Thiếu gia phong hạ tràng tại Lăng Thiên Vũ trước mặt không có chút nào chống đỡ lực lượng. Ha ha còn muốn chiến sao Lăng Thiên Vũ đắc ý cười một tiếng tận lực đi chọc giận Bạch Thiếu Vũ. Chiến mẹ nó bản thiếu gia là muốn làm thịt ngươi Bạch Thiếu Vũ giống giận một tiếng một ngụm tinh huyết từ thể nội vận ra vẩy vào chạm long kiếm bên trên. Tiên huyết tan chi chạm long kiếm bên trong đống nhiên nổi lên quỷ dị tanh ánh sáng. Vâng. Chạm long kiếm chấn động như rồng kinh ngâm một cố vô cùng kiếm khí lại không kém vu Lăng Thiên Vũ cái kia bá đạo lôi đỉnh nhất cử tương Lăng Thiên Vũ chấn lui ra. Ân có chút hứng thú Lăng Thiên Vũ vi lên kinh ngạc nhưng vẫn là không có đem Bạch Thiếu Vũ để vào mắt chỉ cần Lăng Thiên Vũ muốn ngược hắn vài phút đồng hồ có thể song bạo Bạch Thiếu Vũ. Mà Bạch Thiếu Vũ lại là tức giận nổi điên hai mắt bạo hồng nhất tay vung bắn ra từng đạo kỳ dị lá bùa thẳng lệnh đài đấu võ bên trong kình phong tàn sát bừa bãi kinh nhi hét lớn, phong nguyên kiếm trận. Vù vù. Một kiếm vung vẩy từng mảnh kiếm khí bén nhọn sinh tại phong hòa vào phong tựa như cả vùng không gian đều là cái kia lạnh thấu xương kiếm khí đem chọn cái đài đấu võ vây chặt đến không lọt một giọt nước. Phong nguyên kiếm trận. Đoàn người hoảng hốt đây chính là Bạch Thiếu Vũ đắc ý nhất chiêu thức để phong phủ tăng cường khu vực bên trong phong lực bố trí lại dùng phong thuộc tính thành phong nguyên kiếm trận không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh.